Lọ bòn vội vàng gian tương cầu ngăn cản ra, nhưng là bị ngăn cản ra bóng đá phát sinh khúc xạ bắn tới cấm khu sườn phải vị trí, từ mạ ỉ trượt cùng với S củ trung gian lóe ra một người, người này đưa chân tương cầu thọt trở về khung thành phương hướng, lọ bòn vô lực hồi thiên. Hắn còn không có đứng lên đâu. Có phong chi tử linh động cùng bén nhạy Diệu Ly nâng lên hữu quyền túng tình gào thét. Diệu Ly vì đội bóng gỡ hòa tỷ số. Monaco cái này ghi bàn xuất xứ từ Azat trung tràng ngôi sao bóng đá Tần Hùng sai lầm. Hắn ở xỉ cổ cùng bẹt nạt đồ hung ác giáp công hạ vứt bỏ cầu quyền. Monaco nhanh chóng phát khởi công nhanh, dộ thần bắn xa chế tạo ló bòn phát cứu rời tay, Diệu Ly theo vào bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong, hảo cầu. 1-1, tổng tỷ số 3-3, Monaco không có dễ dàng buông tha cho. Tần Hùng không thể không giơ tay lên chủ động hướng các đồng đội nói xin lỗi, hắn biết bản thân đánh mất cầu quyền có nhiều sao nghiêm trọng, điều này làm cho trong lòng hắn cảnh giác đối thủ bước kế tiếp phòng thủ các biện pháp. Rất hiển nhiên, Monaco liều mạng lấy hoàng bài thậm chí có thể là lấy thẻ đỏ giác ngộ tới ngăn trở Tần Hùng. Không có ai dắt cầu thủ hướng Tần Hùng đầu lấy oán trách vẻ mặt, thậm chí Re Jong cùng gạ lạ sẹt còn lên trước khích lệ hắn đôi câu. Trên khán đài cũng không có người hâm mộ nhẫn tâm ngay nghiến Tần Hùng bị thưởng đoạn mang đến ném cầu hậu quả. Azat có thể đi tới bán kết, Tần Hùng công không thể không có, mặc dù cũng không phải là lấy sức một mình, nhưng cho dù là một cá sai lầm, coi như tống táng Azat Cham Tion Lít hành trình, nhưng cũng tuyệt sẽ không luân lạc tới tội nhân kết quả. Tần Hùng cắn răng nghiến lợi, cảm giác có chút khó chịu, hắn từ nhỏ đến lớn ở một đoàn trong đội đều là bị dựa vào nhân vật trọng yếu, bị đồng bạn bên cạnh mong đợi cùng ký dư hậu vọng, loại này mấu chốt người nhân vật giác ngộ, làm hắn khắc sâu hiểu mình nếu là biểu hiện không tốt, nếu là xảy ra vấn đề. Đối đoàn đội đả kích cùng mặt trái ảnh hưởng là dường nào nặng nề. Hắn không phải có cũng được không có cũng được người đi đường giáp. Monaco gỡ hòa tỷ số sau khí thế càng tăng lên, nhưng hắn cửa còn cần ghi bàn. Nửa hiệp sau mở màn sau nhanh chóng gỡ hòa tỷ số Monaco ở Azat lần nữa khai cầu sau lập tức phát động toàn diện chèn ép tranh chấp. Đề Sam đối với Monaco điều chỉnh thị khôi phục thượng một trận giao phong trung hạn chế Tần Hùng lúc ban đầu thay đổi, căn cứ vào nhân tố thị Azat không có chính ấn trung phong tại chỗ thượng. Dù là Tần Hùng giãn biên đi phát động cánh công nhanh, bên trung kết hợp rất khó trực tiếp đánh ra một kích chí mạng. Đồng thời ba tên trung tràng gia tăng bính cướp xâm lược tính, Đề Sam hy vọng lấy thử tới hoàn toàn hạn chế ở Tần Hùng. Trẻ tuổi cầu thủ cũng kiêng kỵ thương bệnh, ở đối thủ hung ác vi giành lại, có hay không sẽ tự ta bảo vệ ý thức quá nặng mà rút lui đâu. Tiểu tử, đừng nữa khoe tài. Tranh tài thứ 58 phút, Ý Bạ Dạ ở cánh tác động, mò gì in pet trước cửa tính toán không chiến công cửa. Đáng tiếc bị lọ bòn dẫn đầu tương cầu đánh ra cấm khu ngoại. Tần Hùng lui về rất sâu tiếp ứng, vừa đúng trận banh này bay đến dưới chân của hắn. Cắt ngang trung lộ Gữu Lì tới hạ chân bính cướp, Tần Hùng đột nhiên khởi động chuyến cầu thoát khỏi Gữu Lì, sau đó làm rồ thần cũng trực tiếp bay sạn ngăn trở Tần Hùng đi tới tuyến đường lúc, Tần Hùng tương cầu hành hướng chuyến một bước, né tránh khai rồ thần sau, hắn tái thẳng tắp ra tốc tiến lên. Thấy Tần Hùng thoát khỏi hai lần phản cướp, Đề Sam tâm giác không ổn. Hắn kìm lòng không đặng tại chỗ bên hướng sân bóng bên trong gào thét. Ngăn trở hắn. Phạm quy. Dùng phạm quy ngăn trở hắn. Khoái. Không thể để cho hắn quá trung tràng. Tại chỗ bên túng xem toàn cục Đề Sam biết rõ lần này công phòng tình thế đối Monaco cực kỳ bất lợi. Bởi vì gỡ hòa tỷ số, chỉ cần tái đánh tiến một cầu, Monaco là có thể nghịch chuyển tổng thể tình thế, cho nên Monaco phản pháo thế công đầu nhập binh lực rất nhiều, cực hạn áp lên, hậu trường không gian cực kỳ rộng lớn. Nếu như để cho Tần Hùng đi qua, vậy đơn giản thị nhất mã bình xuyên. Gần 15 năm qua Monaco từng có 3 đoạn thời kỳ huy hoàng, trước 2 đoạn lấy Heger chỉ giáo thời kỳ dưới quyền có dọ kẹp, huấn lệ chờ ngôi sao bóng đá áp trận vì dấu hiệu, từng vấn đỉnh quá Ligue 1 vô địch, thứ nhị đoạn huy hoàng thị tỷ gạ nạ thời đại bồi dưỡng được Henry cùng trệ dệ gẹt chờ ngôi sao bóng đá vì dấu hiệu, cũng từng vấn đỉnh quá Ligue 1 vương tọa cũng tiến vào quá trang tí on lit tứ cường, thứ 3 đoạn, tắc đến hôm nay. Đề Sam tuy nói không có xuất lĩnh đội bóng bắt được giải đấu vô địch, khả giải đấu bên trong sức cạnh tranh cùng với Champions League lần nữa đi tới tứ cường, cũng coi là một đoạn không thể xem thường huy hoàng, nhất là Monaco kim phi tích bỉ, bọn họ chủ lực đội hình có 3 tên cầu thủ cũng phải dựa vào mượn thủ đoạn tới bổ mạnh đê. Y hình, có thể tưởng tượng được cùng châu Âu hào cường chênh lệch giường nào rõ ràng. Ở nơi này 3 đoạn huy hoàng thời kỳ chung, Monaco thủy chung là kiên trì kỹ thuật lưu phương hướng. Thừa kế cùng phát dương nước Pháp tự tờ Latini thời đại điện định Latin phái cầu phong. Nhưng là đến nơi này một khắc, Đề Sam không thể không để cho đội bóng trở nên thô dã một ít. Hết thể cũng là vì hạn chế Azat trong trận tên kia uy hiếp cực lớn trung tràng ngôi sao bóng đá. Đây có lẽ là một loại thỏa hiệp, khả vì ở châu Âu bóng đá tột cùng trên võ đài tiến hơn một bước, hắn không có biện pháp, hắn đã vắt hết óc, ở hai hiệp đấu trí đấu dũng chung, hắn sắp giang lang tài tẫn. Tần Hùng cấp thủ dạy dỗ, hắn biết mình sẽ ở dẫn bóng đi tới lúc gặp gỡ cái gì. Cho nên hắn sẽ để cho đối thủ thất kinh. Làm xì cổ đem hết toàn lực tới phong tỏa Tần Hùng, cũng tính toán thông qua kéo duệ áo đấu động tác chế tạo chiến thuật phạm quy lúc, Tần Hùng trung cực tốc độ bùng nổ, không đợi thời khắc tối hậu, hắn tương tốc độ tăng lên tới cực hạn. Xì cổ tay mới vừa níu lại hắn áo đấu, sau đó phát hiện Tần Hùng sớm có chuẩn bị, cường ngạnh chuyến cầu ra tốc đột phá. Xì cổ ở tốc độ cao chạy trốn trung nhân kéo duệ Tần Hùng áo đấu động tác quá mức cố chấp, hắn mất đi thân thể trọng tâm, cũng trong lúc đó, Tần Hùng đang chạy trùng tấn mãnh địa đong đưa cánh tay trái, vì liền thị hất ra đối phương kéo duệ bản thân áo đấu tay. Xì cổ ở vạn chúng chúc mục hạ ngã xuống lăn lộn ở Tần Hùng sau lưng, Tần Hùng buộc phát ra dã tính khí thế kinh thiên. Trên khán đài chứng kiến hắn xài bước sao rơi nhanh trong chuyến cầu người hâm mộ không thể ức chế địa hưng phấn. Đặc biệt là kia thủy trung dơ bay lượn. Trung Quốc hùng. Hoành phúc người hoa người hâm mộ, nam nhân nâng lên cánh tay hô hào, nữ nhân tại chỗ nhảy lên lên tiếng gào thét. Bọn họ hưng phấn cùng vẻ mặt vui mừng thị mê người như vậy, đồng thời lại là như vậy kiêu ngạo. Chương 209, rung động, lau dày. Tần Hùng lại tới. Tần Hùng lại tới. Monaco phòng tuyến báo động kéo vang lên. Cho dù là không có theo dõi quan sát Tần Hùng tranh tài trực tiếp truyền sướng ngôn viên cũng vào giờ khắc này cảm thấy Tần Hùng sắp một lần phát động rất có uy hiếp thế công. Càng đừng nói hiện trường A dắt người hâm mộ cửa. Bọn họ nhiệt yêu cùng ủng hộ mới sủng nhi Tần Hùng, ở trong mắt bọn hắn chính là cái loại đó một khi sách động thế công sẽ gặp đánh ra lập can kiến ảnh hiệu quả cầu thủ. Tại sao thế giới bóng đá hiểu rõ chi vô tận vệ lệ hai đời Maradona hai đời mới Zidane vân vân. Không thể rời bỏ truyền thông cổ suý. Nhưng đồng thời, cũng nhất định là trẻ tuổi cầu thủ có vững chắc kỹ thuật tài hoa. Nhưng là thân thể tố chất cùng kỹ thuật năng lực, chẳng qua là ưu tú cầu thủ nhất cơ bản tố chất, đây là cơ sở, mà không phải quyết định tính nhân tố, cho nên rất nhiều nhìn tài hoa kinh người cầu thủ đến thực chiến trong trận đấu luôn là ngộ người ngộ mấy, điểm mấu chốt chính là tranh tài ý thức cùng kỹ chiến thuật tố dưỡng. Bóng đá trong trận đấu cầu thủ 7 cá thể, 90 phút bên trong gặp phải vô số lần lựa chọn. Thế nào dừng cầu? Bối thân hay là mặt hướng phe tấn công hướng? Có hay không hơn người? Nếu như bất quá, chuyền bóng cho ai? Nếu như hơn người, thế nào quá? Đi dạng gì tuyến đường? Ở đội hưu không chế bóng lúc, chạy đi nơi nào tiếp ứng? Như thế nào thoát khỏi đối thủ tranh phòng? Người nào ở trọng điểm tranh phòng ta? Kia tên phòng thủ cầu thủ mặc dù ở vị trí lại có thể coi thường ta chạy trô đánh vào. Trong này có vô số ở trong nháy mắt sẽ phải làm ra lựa chọn phân xoa miệng. Tần Hùng trên người sở hữu kỹ thuật năng lực, nếu như đơn độc lấy ra để cho các đồng đội đi bắt trước, có thể các đồng đội hoặc còn lại cùng lứa cầu thủ có thể so sánh hắn làm tốt hơn xuất sắc hơn. Nhưng là hắn ở trong trận đấu triển lộ ra uy hiếp. Cũng là những thứ kia cùng hắn kỹ thuật năng lực không tương bá trọng cầu thủ nhưng không cách nào chế tạo ra. Mấu chốt liền thị đang đối mặt vô số lần lựa chọn lúc. Tần Hùng lựa chọn. Chính xác hoặc hiệu suất cao hơn số lần toàn thân chiếm ưu. Đây là thiên phú quyết định. Hắn đại não khác hẳn với thường nhân, làm hắn ở túng xem thế cục sau so với bình thường cầu thủ nhanh hơn càng hiệu suất chỗ lý tin tức. Sau đó nhìn như thị bản năng làm ra quyết định, trên thực tế là lý tính phân tích làm ra lựa chọn, càng ưu càng hiệu suất lựa chọn. Cho nên Tần Hùng ở sân bóng thượng chưa bao giờ mờ mịt, làm nhạc trưởng có vượt quá tưởng tượng thành thục cùng trầm ổn. Hắn thị sân bóng thượng nhà tư tưởng, dùng trí tuệ đi quyết định hành động. Hắn chưa bao giờ sẽ đi một bước nhìn một bước, cho hắn không gian càng lớn, sáng tạo không gian càng lớn, hắn ở mỗi một lần tấn công trung an bài chiến lược liền ở khởi động trước định liệu trước. Lâu ngày, người hâm mộ cửa một khi thấy Tần Hùng ở sân bóng càng thêm tốc, liền biết ra dắt sẽ nên đón một ba thế công cùng chiều. Nhạc trường lệnh kỳ vung lên, kinh đảo hãi lãng tịch quyển thiên địa. Có lẽ là Tần Hùng ở trung hậu tràng liên tục thoát khỏi cùng đột phá Monaco ba tên cầu thủ vi đuổi trận đường. Khi hắn chuyến cầu quá trung trắng lúc, Monaco ở lại giữ hậu trường cầu thủ cảm thấy tim đập chân run ra đầu tê dại. Tần Hùng xài bước sao rơi thế không thể đỡ dẫn bóng tốc độ, cũng để cho bọn họ đầu phản ứng đầu tiên liền thị, ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn. Bỏ ra bất cứ giá nào. Ngăn trở hắn. Bernardo một lần nữa hung ác vọt tới, Tần Hùng bước chân không ngừng. Hắn căn bản sẽ không cấp Bernardo lần nữa để sạn cơ hội. Ở hai người còn có 3 mét khoảng cách lúc, Tần Hùng liền tương dưới chân cầu chuyển cho bên phải phía trước Tỷ Hệ Nạ ạ. Xuất hiện ở cầu sau, Tần Hùng tiếp tục chạy hướng Tỷ Hệ Nạ ạ, thấy hắn cái này chạy động, Tỷ Hệ Nạ ạ liền tâm linh thần hội, biết bước kế tiếp nên như thế nào phối hợp. Hắn ở tại chỗ không chế bóng, chờ Tần Hùng xông lại sau, hắn không nữa xúc cầu, trực tiếp hoành hướng chạy chỗ. Hắn cùng với Tần Hùng đổi vị, Tần Hùng chuyến cầu mang đi bóng đá, lần nữa khống chế cầu quyền. Mà trong quá trình này, Bernardo xoay người trở về đuổi đã bị Tần Hùng hất ra, hắn liên thân tay đi chiến thuật phạm quy cơ hội cũng không có. Xích lâm vào lưỡng nan tình cảnh chung, Tỷ hệ nạ ạ hướng trung lộ cắt ngang, hắn nếu trành phòng tỷ hệ nạ ạ, tắc khẳng định không cách nào đi đánh lén Tần Hùng. Cuối cùng hắn lựa chọn cùng giới ịt cùng nhau đi ngăn trở Tần Hùng. Van Der và ạt ở phong tuyến thượng chạy trô đến gần Tần Hùng, nhìn qua hắn thị có khả năng nhất cùng Tần Hùng tạo thành phối hợp đội hưu. Bất quá Van Der và ạt bên người vẫn có dồ gì gơ như bóng với hình. Tần Hùng ở lâm vào ba mặt hợp vây lúc vẫn là tỉnh táo, ở Monaco hợp vây thế sắp tạo thành lúc, hắn đột nhiên ở đại cấm khu bên phải đính rắc ranh giới tác động. Hắn hoàn mỹ không chê xong cước pháp, tương cầu khinh linh chém khởi, bóng đá tốc độ không nhanh không chậm vượt qua Rô Di Gơ cùng dưới ít đỉnh đầu, bọn họ cũng tới gần quá Tần Hùng cái này một bên. Khi bọn hắn nghiêng đầu theo bóng đá phi hành phương hướng nhìn lại lúc, cả khỏa tâm vào truy hầm băng. Sơ Nick Đờ hoàn toàn không người tranh phòng, ở đã gần tựa như chống không cấm khu bên trái bên trong khu vực, hắn đối mặt Tần Hùng chuyển ra chân này cầu, ung dung không vội vã bộ ngực dừng cầu, Tần Hùng chuyển rất thư thái, nếu như đây không phải là Champions League bán kết. Sơ Nick Đờ đơn giản giống như trực tiếp tới một cước lăng không bộ ly, vậy nhất định xoáy ngây người. Nhưng vì ổn thỏa lý do, hắn hay là dùng bộ ngực dừng cầu tương cầu tháo xuống, sau đó chân phải tương cầu nhẹ nhàng một bát, chân trái chống đỡ thân thể, chân phải tái tấn mạnh phát lực vô ly. Trận banh này Sơ Nick Đờ đánh thị thạch phá thiên kinh, bóng đá nháy mắt liền đánh vào khung thành bên trong, thủ môn Roma không phản ứng chút nào. Hắn chẳng qua là lui về sau một bước, sau đó chiều các đồng đội mở ra tay làm ra bất đắc dĩ trạng. Loại này cầu so với penalty còn để cho người phản ứng không kịp xuất gôn, thế nào phát cứu. Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng trên khán đài A dắt người hâm mộ hoàn toàn lâm vào điên cuồng chung. Trừ ghi bàn mang tới hưng phấn ra, Tân Hùng từ hậu trường một đường về phía trước thoát khỏi thêm đột phá còn có phối hợp, cuối cùng đưa lên trợ công, cơ hồ tương một tên tấn công tổ chức người nên cụ bị thậm chí vượt qua kỳ nhân vật năng lực tố chất thể hiện phải lâm ly tận trí. Đó là rung động hiện trường phát huy, lệnh người hâm mộ cửa khó có thể tin. Điên cuồng nhất phải kể tới người Hoa người hâm mộ, bọn họ ôm thành một đoàn trên khán đài vui sướng bính bính khiêu khiêu. Sơ Nick Đờ ghi bàn sau phát ra một tiếng gầm thét, sau đó mặt lộ ngạo nghệ tiêu ý song tay chỉ Tần Hùng, từng bước đi tới Tần Hùng trước mặt, hắn thậm chí đẩy ra ôm Tần Hùng Van Der và ạt, sau đó ở Tần Hùng trận mắt nghẹn họng nhìn soi mói, đan đầu gối quỳ gối Tần Hùng trước mặt. Tần Hùng có chút đầu phát choáng váng, không có hiểu Sơ Nick Đờ đang làm gì. Cho đến Sơ Nick Đờ vỗ một cái bắp đùi của mình, hắn mới cười lắc đầu một cái. Sau đó tương chân phải nhẹ nhàng đặt lên Sơ Nick Đờ trên đùi, Sơ Nick Đờ cho hắn làm ra lau giày ăn mừng động tác. Bởi vì lấy người Trung Quốc suy nghĩ, loại này trước mặt có người quỳ xuống tình cảnh khả có thể hiểu được thượng cùng châu Âu văn hóa có rõ ràng khác biệt, cho nên Tần Hùng không có để cho Sơ Nick Đờ quỳ quá lâu, chờ Sơ Nick Đờ qua lại khoát tay hai cái lau giày xong, Tần Hùng lập tức túi người xuống tương Sơ Nick Đờ đỡ dậy, sau đó ở Sơ Nick Đờ mặt thượng hôn một cái. Hai người tiếp theo xít sao ôm nhau. Lại chia khai sau cùng nhau liếc nhìn đài nâng lên cánh tay, cùng người hâm mộ cửa cùng nhau ăn mừng A dắt ghi bàn. Bên sân nhiếp ảnh ký giả máy chụp hình đèn loang loáng một mực đang lóe lên. A dắt thanh niên quân kích tỉnh, ở trang ti onlit tái tràng thượng nhấc lên kích động lòng người bao táp. Đề Sam tại chỗ bên đầy mặt đờ đẫn, cổ hệ ản tắc ở cách hắn chỗ không xa cùng trợ thủ cửa cùng nhau vui mừng ghi bàn, vẫn còn ở điều động sân nhà không khí, để cho lâm vào điên cuồng người hâm mộ cửa tái cuồng nhiệt chút. Nhất cổ tác khí, phá hủy Monaco. A dắt đánh vào một cái vốn mùa bóng trang đi on lit tái tràng thượng tuyệt đối kinh điển làm, Tần Hùng từ trong hậu trường khởi động, thoát khỏi liễu ly, rộ thần phản cướp, ở gia tốc trung cứng rắn ăn xỉ cổ, Nga, đáng thương xỉ cổ chật vật té ngã trên đất, hắn mong muốn kéo duệ Tần Hùng áo đấu âm như không có được như ý, Tần Hùng cùng tỷ hệ nạ ạ tiếp theo làm ra ăn ý phối hợp, cuối cùng, nếu chúng ta từ không trung trông coi sân bóng bên trong hình ảnh, sẽ thấy Tần Hùng hấp dẫn đối phương ba tên. Phòng thủ cầu thủ sau quả quyết cấp Sơ Nick Đờ đưa ra một cước tinh chuẩn trợ công, biểu hiện của hắn lệnh các đồng đội cũng chết phục, Sơ Nick Đờ ở không người tránh phòng dưới tình huống dễ dàng phá cửa, sau đó hắn chủ động vì Tần Hùng làm ra lau giày ăn mừng động tác, hắn biết cái này đi bê. Hàng 90% công lao cũng thuộc về Tần Hùng, hội này thị một cá kinh điển hình ảnh sao. Sẽ là hơn một năm sau trí nhớ loang lổ vẫn còn có thể rõ ràng hồi tưởng lại hình ảnh sao. Vô luận bản chàng tranh tài kết quả cuối cùng ra sao. A-Zắt vừa có thể hay không cuối cùng tiến vào chung kết, có thể hay không phủ ly, ta cho là A-Zắt thanh niên quân ở vốn mùa bóng trang The Only tái chẳng đã cho chúng ta để lại không thể ma diệt tấn tượng, bọn họ tài hoa, tốc độ, kích tình, đoàn kết, cùng cái này càng phát ra đi về phía thực dụng châu Âu bóng đá cách không vào, nhưng chính là cái này cổ thanh xuân đầy trùng kích lực, dẫn dắt bọn họ cao ngẩng cao đầu vượt qua khó khăn. Đi đến nơi này, khoảng cách cuối cùng võ đài đã rất gần, A-Zắt các tiểu tử còn chưa phải nguyện tùy ba chục lưu. Ngư, y thực dụng, hắn bảo thủ, ta không thèm để ý, ta đá ta bóng đá, ta truy tìm ước mơ của ta. Chương 210, kích tình huyết tính, nhiệt huyết tài hoa. Monaco tổng tỷ số 3-4 lạc hậu, còn xa chưa tới tuyệt vọng tình cảnh. Cái này hai chàng cùng Monaco tranh tài, có thể là Tần Hùng tự đăng lục châu Âu sau đá nhất mở ra cùng kích tình tranh tài. Cùng ngôi sao bóng đá số lượng không liên quan, mà là ở chàng diện thượng mở toang ra đại hợp, hai bên cũng lấy tấn công vì thứ nhất mục tiêu, ở cùng chiến thuật thể hệ chung, tấn công ưu tiên cấp lớn hơn phòng thủ. Vì vậy hai bên cầu thủ các hiện thần thông. Trọng chỉnh kỳ cổ Monaco tiếp tục khiêu chiến Ajax phòng tuyến, bọn họ tình thế xấu là ở chỉ có thể giới hạn với cánh, điển hình biên phong lưu, thiếu trung lộ tấn công hữu hiệu chống đỡ, chỉ có phong tuyến thượng mỏ dịn pẹt ở tấn công lúc tràn đầy mãnh liệt tồn tại cảm. Ajax bên này mặc dù thế công không ngừng, khả mất đi ít ra sau hiệu suất hạ xuống cũng là nhất mục liễu nhiên. Bọn họ nhất định phải từ sau về phía trước các đồng đội chặt chẽ kết hợp với nhau đẩy tới thế công. So sánh với một trận tranh tài tốt hơn tấn công hoàn cảnh, nếu như có một cá ít ra ở phía trước tràng sung làm chi điểm, Ajax công nhanh có thể uy lực sẽ cao hơn một tầng lầu. Nói như vậy, hậu trường về phía trước tràng chuyển vận pháo đạn, chỉ cần ít ra có thể tạm ở vị trí ổn thỏa địa ở phía trước tràng không chế bóng, chờ đợi hai bên phong cường thế cắt vào cấm khu, hắn chuyển bóng chuyển vận sẽ đánh ra nhanh như tia chớp chí mạng thế công. Tranh tài thứ 63 phút mỏ dịn pẹt lui về cấm khu trước, Dụ Thần cùng Gữu Lì lấy chạy chỗ nội thiết tiềm hộ cấp hắn sáng lập rộng thùng thình giữ bóng hoàn cảnh, hắn tỉnh táo khống chế bóng hoàng khai góc độ hoàn thành một cước thiên ly cửa trụ không tới 10cm sút gôn. Mỏ dịn pẹt ngửa mặt lên trời giống giận, sai một ly. Monaco ở đề phòng Ajax công nhanh lúc, đã đa số tương chú ý lực đặt ở Tần Hùng trên người, dù là Tần Hùng không xúc cầu. Monaco cầu thủ cũng sẽ có ý thức trước hạn chạy đi hắn đi tới tuyến trên đường. Cái này phạm vào một cá sai lầm chí mạng. Ajax mặc dù nể trọng Tần Hùng, lại không hoàn toàn lệ thuộc hắn. Thứ 67 phút, gã là xét hậu trường không chế bóng, Tần Hùng chậm rãi về phía trước chạy chỗ, tìm chỗ chống tiếp ứng, Sico, Bernardo, Six, hợp thành một cá tam giác chỗ đứng mơ hồ phong tỏa ở Tần Hùng con đường đi tới, hơn nữa tùy thời chuẩn bị nhào tới đối với hắn tiến hành thường đoạn. Nhưng là gã là xét lại tương cầu truyền đi bên trái đường. Mạo ý cho hai chân chạy như bay tiến lên. Xúc cầu lần thứ nhất liền thị sải bước chuyến cầu, dẫn bóng chứ bóng đá bên trái đường cuồng tiêu đột tiến. Tần Hùng ở nơi này đoàn đội trung chứng minh tự ta giá trị, cũng trở thành đường chi không thẹn nòng cốt. Hắn lệnh đội hưu có thể tin cậy, nhưng cũng đồng thời ở kích thích đội hưu bất mãn. Đừng tưởng rằng Ajax chỉ có một Tần Hùng A. Xem thường những người khác ngươi sẽ hối hận. Làm mạ ỉ cho chuyến cầu quá nửa trận thời điểm, Monaco cầu thủ mới hậu chi hậu giác địa phát hiện bọn họ trành lầm người. Hắn mẹ! Bờ ra dữ lão, ngươi tại sao bất chuyển cầu cấp cái đó người Trung Quốc? Chuyền bóng cấp hắn, để cho hắn tới khiêu chiến chúng ta A. Có loại ngươi cũng học hắn như vậy ngàn dặm đi đan kỵ A. Có loại đừng chuyền bóng, đừng chuyền bóng. Monaco trung tràng tuyến lui về hiển nhiên chậm, bởi vì ma ỉ trèo chuyền bóng. Hắn tương cầu chuyền cho Sơ Nịch Đờ sau, Sơ Nịch Đờ nhìn cấm khu trước phòng thủ chống không liền hoành hướng dẫn bóng nội thiết. Ở van bạ kèn hướng dẫn hạ, Sơ Nịch Đờ mặc dù cũng đối với hoành hướng dẫn bóng cắt vào cấm khu trước rất có cảm giác. Nhưng hắn bước tần cùng dẫn bóng tiết tấu cũng không bằng Tần Hùng nhanh như vậy, cho nên ở dày đặc phòng khu bên trong, hắn bộ dáng như vậy đá cũng không bằng Tần Hùng hiệu quả tốt. Nhưng bây giờ có rộng rãi hoàn cảnh, hắn dẫn bóng đứng lên huy sái tựa như, có rõ ràng a dắt cầu thủ tự tin cùng tiêu sái. Làm Rodriguez xông lên chặn lại Sơ Nịch Đờ lúc, Sơ Nịch Đờ tương cầu chuyển cho giống vậy ở cấm khu trước Van der Vaart. Dài Uyt cũng vọt tới tranh chấp Van der Vaart, Hà Lan kim đồng tỉnh táo tương cầu nhẹ nhàng chuyển hướng Dài Uyt sau lưng. Tỷ hệ nạ ạ tà sắp cấm khu trung lộ, bùm. Đơn đao. Ở tà hướng chạy chỗ trung không chế được cầu tỷ hệ nạ ạ đối mặt xuất kích Roma, hắn cố ý vượt qua bóng đá, sau đó đem hết toàn lực nữ xoay người tới tương cầu đá hướng khung thành xa giác. Roma theo bản năng ngã xuống đất thân chân đi ngăn trở chân này địa cút cầu sút gôn, nhưng là hắn mũi chân cũng không có biện pháp đụng phải bóng đá, ở nghiêng đầu nhìn lại lúc, nhất thời biểu tình cứng ngắc ánh mắt hoảng hốt. Cầu lại vào. Ajax công nhanh đánh nước chảy mây trôi hàm sướng lâm ly. 3-1, tổng tỷ số 5-3, Ajax thành lập dẫn trước Monaco 2 cầu ưu thế. Bọn hắn bây giờ đã đứng ở Champions League chung kết ngoài cửa lớn, có rất lớn xác suất sẽ ở tranh tài kết thúc lúc đẩy ra cửa leo lên Champions League chung kết võ đài. Tỷ hệ nạ ạ hưng phấn vẻ mặt nhăn nhó, đối mặt phô thiên cái điệu tiếng hoan hô, hắn cũng không biết nên làm ra như thế nào động tác tới ăn mừng. Ở nơi này ghi bàn quá trình trung linh xúc cầu Tần Hùng cười chạy đi cùng các đồng đội cùng nhau vui mừng. Hắn rất vui vẻ, cũng rất tự hào. Cái đoàn này đội càng ngày càng thành thục, hoặc giả nguyên nhân chính là mọi người đều là người tuổi trẻ, ai cũng không chấn áp được người nào, cho nên khi bọn họ có thể đoàn kết lại với nhau đồng thời, cũng tuyệt bất quá độ lệ thuộc người nào, khi cơ hội hạ xuống lúc, tận tình biểu diễn tự ta. Từ kỹ chiến thuật góc độ mà nói, Tần Hùng đồng dạng là kiêu ngạo, bọn họ nên như vậy đá. Kèm theo công phòng trọng tâm rời đi, đả kích đối thủ yếu nhất hoàn tiết, mà không phải cứng nhắc địa một được không thay đổi. Đề Sam tại chỗ vừa làm ra khích lệ sĩ khí tay ra dấu, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Monaco ở tổng tỷ số 3-4 lạc hậu lúc, bọn họ đánh tiến một cá cầu, tranh tài sẽ tiến vào thêm lúc, nếu không muốn đá penalty đại chiến, vậy sẽ phải ở 120 phút bên trong tái tiến một cầu, trước sau tương gia thị hai cầu. Bây giờ, tổng tỷ số biến thành 3-5, chàng này tranh tài chắc chắn sẽ không có thêm lúc tái cùng penalty đại chiến, Monaco muốn thăng cấp chung kết, ít nhất cần đánh tiến hai cầu. So sánh trước tình cảnh, bây giờ là không có thêm lúc tái cùng penalty đại chiến, đối Monaco yêu cầu càng cao, cần bọn họ ở 90 phút bên trong tái tiến hai cầu. Tình cảnh thị càng ngày càng kém, nhưng thời gian còn có, kỳ tích phát sinh có khả năng cũng không có tàn biến, cho nên để Sam không buông tha, nổi danh lập vạn vô thượng huy hoàng cơ hội đang ở trước mắt, ai có thể khinh nói buông tha cho. Cổ hệ ản không kiềm hãm được run rẩy, không biết là hưng phấn hay là khẩn trương. Hắn lâm vào xoắn suýt suy tính chung. Hắn mong muốn bảo đảm thắng cục, nhưng thượng một trận tranh tài cuối cùng giai đoạn thay đổi người sai lầm thị một cá có cảnh kỳ ý nghĩa tấm gương tài liếp, hắn lo lắng cho mình lúc này làm ra thay đổi người điều chỉnh sẽ lần nữa cất hạ đại họa. Ở cao trình độ trên võ đài đối kháng, cổ hệ ản sở triển lộ tài năng càng thể hiện ở chiến lược bố cục thượng, cũng chính là yên lặng cấp hắn nửa tháng đi bị chiến, như vậy đội bóng sẽ ở trong trận đấu vô biên cô dưới tình huống biểu hiện không tệ, cần phải thị trạng thượng xuất hiện đại ba động. Hắn hiện trường chỉ huy cũng chưa nói tới có nghệ thuật mị lực, hơn phân nửa là tùy ba chục lưu trung quy trung cũ, mà ở Champions League tái trạng, trung quy trung cũ nhưng thật ra là cùng bình thường. Hoặc hỏng bét hoa chơ số. Cũng may hắn chế tạo a rất kỹ chiến thuật thể hệ bản thân gồm có hùng mạnh sáng tạo lực, cầu thủ hiện trường biểu hiện gồm có không thể dự đoán tính, cầu tinh linh quang chợt lóe xuất hiện cơ hội càng cao. Tương đối thị những thứ kia bảo thủ chủ nghĩa người kỹ chiến thuật thể hệ, ngôi sao bóng đá cho dù có tài hoa đi nữa, linh quang chợt lóe tự ta phát huy không gian lại bị chiến thuật thể hệ sở giới hạn, rất khó phát huy ra vượt quá dự chủ sức chiến đấu. Ngoại nhân cũng không biết, cổ hệ án lúc này cực kỳ giống Eger, hắn ở cầu nguyện thời gian đi khoái một ít, nhanh một chút nữa. Hắn không dám làm ra thay đổi, một tiêu một hào thay đổi cũng không dám. Hắn lo lắng một cá bản thân cho là tích cực thay đổi điều chỉnh ngược lại sẽ lệnh á dắt bây giờ thu phóng tựa như lại lưu loát công phòng thể hệ sụp đổ. Sẽ không sao. Một con chuột cất hư một toa cháo sự tình ở sân đá banh thượng cơ hồ mỗi cá lễ bái đều ở đây diễn ra. Monaco cầu thủ không cam lòng, lúc này tâm tính đã có chút quyết tuyệt cùng trắng liệt. Bọn họ vì Champions League hy sinh giải đấu, có cơ hội tranh đoạt giải đấu vô địch tình thế đã không tồn tại. Lyon cùng Paris Saint-Germain song hùng ở phía trước, bọn họ cơ hồ không có lật người có khả năng. Làm ra như vậy hy sinh, đi tới hôm nay thủ vì không dễ, cuối cùng, chỉ có thể bính, nhất định phải liều mạng. Monaco bản thân là kích tình buôn phóng, mà khi bọn hắn đứng ở vách đá bên cạnh lúc, bọn họ lại bính phát ra hung tàn huyết tính, một khang nhiệt huyết thiêu hủy lý trí. Làm cái này cổ kích tình cùng huyết tính kết hợp với nhau, đối kháng a rắc nhiệt huyết cùng tài hoa lúc, thực lực tổng hợp trên lệnh cũng không lớn, cũng không có hùng mạnh đến hoàn toàn kín kẽ hai chi đội bóng, lệnh tràng thượng tranh tài tình thế bắt đầu trở nên vô tự hỗn loạn. Tân Hùng từ không nghĩ tới mình sẽ ở Champions League bán kết cấp bậc này trên võ đài. Thân ở một cá lệnh chính hắn cảm thấy không thể tin nổi loạn chiến chung. Đây chính là bóng đá, vĩnh viễn không cách nào dùng lý tính đi độ lượng phân tích vận động, kỳ vượt qua lẽ thường tràng diện mới nùng xúc chứ cái này hạng vận động mị lực cùng tinh hoa. Chương 211, một truyền định càn khôn. Champions League bán kết thứ 2 hiệp, Ajax cùng Monaco tranh tài đã tiến hành đến tranh tài cuối cùng 20 phút. Tiểu thuyết. Tỷ số bài thượng hiện lên hai cái tỷ số. 3-1. 5-3. Quốc tế lệ thường. Chủ đội ở phía trước. Monaco muốn nghịch chuyển phiên bản, nhất định phải ít nhất đánh tiến hai cái ghi bàn. Tân Hùng tâm tính rất trầm ổn, hắn cho là nắm chắc phần thắng. Nhưng hắn cũng sẽ không buông lỏng. Ánh mắt sáng ngời trung chán phóng tự tin thần thái, chỉ cần Ajax quán triệt bây giờ lối đánh, Monaco sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là, làm tranh tài thứ 74 phút, Monaco tiền vệ trụ Sis không để ý phòng thủ địa xông vào Ajax cấm khu, tiếp ứng gỉu lì tạt đồng suýt nữa không chiến phá cửa một khắc kia. Tần Hùng mặt lộ khiếp sợ. Sịt đang làm gì? Không muốn phòng thủ sao? Không nhìn rơi Ajax công nhanh sao? Hắn nên biết nếu như Ajax tái tiến một cầu, Monaco căn bản cũng không có bất kỳ phiên bản có khả năng. Ở công thủ thăng bằng khảo lượng chung, hiển nhiên Sịt như vậy vọt tới Ajax cấm khu bên trong thị đưa Monaco phòng thủ với vô cùng nguy hiểm tình cảnh chung. Còn chưa chờ Tần Hùng khiếp sợ kết thúc, một phút sau, ngay cả hậu vệ dưới ịt cũng đột nhiên giết đến cấm khu trước hoàn thành một cước bắn xa. Tần Hùng cảm giác suy nghĩ có chút hỗn loạn. Bất quá hắn rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, đây có lẽ là Monaco cuối cùng đánh một trận, có lẽ là Monaco hấp hối dây rùa. Nếu như Monaco mở màn cứ như vậy đánh, bọn họ nhất định sẽ bị Ajax phản kích đạt thành si tử. Chết không có chỗ chôn, chớ nói thương tích khắp người địa trở về Monaco, có thể sẽ bị Ajax tỏa cốt dương hôi. Nhưng Tần Hùng ở tỉnh táo trung phân tích bây giờ tràng diện thế cục, hắn ngạc nhiên phát hiện. Có lẽ Monaco lúc này rối loạn điên cuồng tấn công thế đầu, hoàn toàn vứt bỏ lý trí kích tiến chèn ép tấn công, có thể là hữu hiệu nhất đi đánh vỡ bế tắc thủ đoạn. Bởi vì hai bên cầu thủ thể năng vừa lúc quá thời gian điểm giới hạn, ở trùng kích lực thượng, Ajax đường dài buôn tập phát động công nhanh. Có thể so với trước uy lực có sở hạ hàng. Còn có một chút thì Ajax phòng tuyến cũng không phải là tù không thể phá, nếu như Monaco thủy chung dựa theo có thể tưởng tượng thấy khả dự phán tấn công xáo lộ ở điên cuồng tấn công, đã đến 70 nhiều phút, ở Ajax sau phòng tuyến ứng đối với đối phương xâm nhập đã đắc tâm ứng thủ dưới tình huống, có thể hiệu quả sẽ không có rõ ràng cải thiện. Hết lần này tới lần khác thì loại này không ấn lẽ thường ra bài đánh loạn quyền, lệnh tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Ajax phòng thủ cầu thủ đã không cách nào xác định nên đi chành phòng người nào. Ở loạn chiến chung ngay cả giới ít như vậy hậu vệ cũng có thể đem cầu đưa vào Ajax khung thành bên trong. Không thể không nói, Monaco cầu thủ kinh nghiệm ở vào thời khắc này hay là phát huy mấu chốt tác dụng, khiến cho bọn họ ở gây ra hỗn loạn, lệnh tỉnh hữu điều cục bộ chiến tranh sụp đổ sau, bọn họ ngược lại sẽ so với Ajax cầu thủ biểu hiện tốt hơn. Hỗn loạn tràng diện hạ Monaco cùng dã tấn công cùng bính cướp lệnh trên khán đài Ajax người hâm mộ tim đập chân run. Tâm thần hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh xuống. Tranh tài thứ 79 phút, Bernardo cùng Sis đồng thời phấn dũng giết ra tiền tuyến, bọn họ dũng mãnh điệu tiến vào cấm khu bên trong, khiến cho Huyển gạ cùng Escu áp lực chợt tăng, hơn nữa từng bước lui về phía sau. Lần này lệnh Ajax sau phòng thể hệ trung hậu vệ tuyến cùng trung tràng tuyến xuất hiện tê liệt đoạn tầng cục bộ chỗ trống. Hệ dạ toàn trường tranh tài đến nay thì ngưng chen vào trợ công hiệu quả cũng không tính quá lý tưởng, nhưng giờ khắc này hắn chuyển ra một cước hảo cầu. Hắn không có tạt đổng tương cầu treo vào cấm khu bên trong, mà là hoành chuyển cấm khu trước, dộ thần ở Sis cùng Bernardo tiến vào cấm khu dưới sự che chở chỉ cần thoát khỏi De Jong tiếp thân trành phòng liền đủ. De Jong cũng có chút loạn, hắn chỉ lo bị động cùng phòng dộ thần, lại quên điểm trọng yếu nhất. Chú ý bóng đá vận chuyển phương hướng. Hắn bị dộ thần bỏ rơi ở sau lưng, dộ thần ở cấm khu tuyến thượng có rất tốt sút gôn không gian. Tân Hùng lần này phòng thủ trung bén nhạy chênh lệch đến mò gìn pẹt quỷ túy túy ở penalty điểm phụ cận chạy chỗ. Hắn cũng mượn Huyển gạ cùng Escu tránh phòng Sis cùng Bernardo hiểm hộ từ đó tìm tiếp ứng chỗ trống. Cho nên Tần Hùng thị chủ yếu phòng thủ Mọ Jin Pet. Khả giờ khắc này, Tần Hùng nhất định phải buông tha cho Mọ Jin Pet, đi ngăn cản rộ thần có thể chế tạo uy hiếp sút gôn. Làm Tần Hùng di chuyển về phía trước một bước sau, Mọ Jin Pet vốn bị hắn ngăn trở cùng rộ thần giữa thẳng tắp liên lạc. Nhưng là Mọ Jin Pet cũng di động một bước. Tần Hùng thấy rộ thần bãi chân sau làm ra truyền bóng lựa chọn. Mà cái đó từ bên cạnh hắn chưa đủ một thước chỗ bóng đá cút hướng sau lưng lúc. Tần Hùng cũng biết mò gìn pẹt nhất định cũng di động. Hắn thật không có sao hót mắt dài, cũng vào giờ khắc này không có biện pháp. Nếu như vẫn nhìn chằm chằm vào mò gìn pẹt mà để mặc cho rộ thần bất kể thoại, giống vậy rất nguy hiểm. Ở hắn xoay người lại mong muốn đi tranh chấp hoặc quấy nhiều mò gìn pẹt lúc, nhưng ở chạy đến mò gìn pẹt bên người lúc thấy đối phương đã hoàn thành sút gôn. Tây Ban Nha tiên phong một cước nổ bắn ra dùng người phùng trung đem cầu đưa vào lò bòn canh giữ khung thành bên trong. Ajax cầu thủ cửa vào giờ khắc này tâm tình chuyển tiếp đột ngột, cảm thấy sợ hãi. Mò gìn pẹt oanh khai Ajax khung thành. Tranh tài còn chưa kết thúc, huyền niệm còn chưa kết thúc. Tổng tỷ số 4-5 lạc hậu Monaco chỉ cần tái tiến một cầu, bọn họ tương đào thải Ajax thẳng tiến chung kết. Đây là một trận đặc sắc đối công đại chiến, Monaco cùng Ajax hai hiệp đã vì toàn thế giới người hâm mộ dâng hiến 9 cá ghi bàn. Sẽ còn có ghi bàn xuất hiện sao? Đề Sam ở khích lệ đội bóng tái tiếp tái lệ, Monaco cầu thủ Thủy Chung không có buông tha cho, Thủy Chung không có bị Ajax đánh sụp ý chí chiến đấu ở lệnh máu tươi của bọn họ sôi trào. Bọn họ có hy vọng dựng nên kỳ tích, giống như bọn họ đào thải Real Madrid như vậy kỳ tích. Tần Hùng lau đem mồ hôi trên mặt, thấy Monaco cầu thủ căn bản không có đi ăn mừng, bọn họ giống như nước thủy triều thối lui, nhanh chóng ở bên mình nửa trận dọn xong trận hình, nổi lên hạ một ba thế công cùng chiều. Tương đối vu các đồng đội khẩn trương, các khán giả cảm thấy kích thích, Tần Hùng vào giờ khắc này lại cực độ hưng phấn, cái này hai chàng tranh tài đối công chiến, làm hắn nhất định phải toàn tình đầu nhập, cũng làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái này võ đài, không có ai sẽ dễ dàng đem cơ hội chắp tay đưa ra. Cổ hệ án lúc này lại không dám khinh cử vọng động, hắn lo lắng làm ra bất kỳ thay đổi người điều chỉnh cũng có thể trở thành tội nhân thiên cổ. Bất quá hắn hay là đang bên sân làm ra tay ra dấu, để cho cầu thủ cửa giữ được tỉnh táo. Hơn nữa ngón tay huyệt thái dương, tương kia gần đây bị chiến cùng tái trước tái sau bất kỳ thời khắc nào đều ở đây nhấn mạnh vật đi nhắc nhở cầu thủ cửa. Tâm tính. Tân Hùng ở khai cầu trước nói cho tỷ hệ nạ ạ trở lại tham dự phòng thủ, để cho Van Der và ạt cùng Sở Nịch Đờ ở phía trước tuyến đợi đừng trở lại. Phú quý hiểm trung cầu, nếu là toàn quân lui thủ không nữa đối Monaco sinh ra tấn công uy hiếp, như vậy à dắt hơn phân nửa liền nhất định phải thua. Đây là quá khứ rất nhiều chàng tranh tài Tân Hùng tổng kết ra kinh nghiệm. Azat có thể phòng thủ, nhưng tuyệt không thể tử thủ, hoàn toàn không thủ được. Trước Azat đánh không ra phản kích uy hiếp, nguyên nhân là ở phong tuyến thượng cầu thủ lui về vị trí rất lung túng, lúc đầu vị trí không tốt, phòng thủ lại không cách nào cung cấp hữu hiệu trợ giúp, chẳng qua là nhìn qua để cho Azat hậu trường phòng thủ nhân số tăng nhiều mà thôi. Làm Azat lần nữa khai cầu sau, Sonic đỡ tương cầu đá trở về phía sau, Tân Hùng khống chế bóng, mọ dịn bẹt một con ngựa trước sông lên, hắn ung dung không vội vã hoành hướng kéo cầu thoát khỏi. Tiếp tục tại chỗ không chế bóng, nhìn qua hắn không gấp không nóng nảy, chờ rồ thần cũng xông lại sau, hắn cùng với gờ gì gây ra, gã là xẹt ở phía sau chàng tiến hành tam giác truyền lại. Monaco mong muốn nhất cổ tác khí tái đánh tiến một cầu, để lại cho thời gian của bọn họ kỳ thực cũng không nhiều. Trung chàng tuyến một cách tự nhiên hướng giết đi lên, hậu vệ biên cũng xuẩn xuẩn dục động địa tiểu bào tiến lên, bọn họ muốn áp dụng đối á giác trung hậu chàng điên cuồng chèn ép phản cướp. Là Monaco chàng thượng đa số cầu thủ hướng Tân Hùng chỗ ở khu vực vọt tới lúc. Trang diện thị cực kỳ trắng quan, giống như là Tần Hùng lâm vào mười mặt mai phục. Nhưng vừa lúc đó, Tần Hùng tại chỗ khởi chân tiến hành bản chàng tranh tài đánh tan Monaco sở hữu mơ ước truyền dài. Kia từ trong đám người bay ra bóng đá không trở ngại chút nào địa cút hướng trước chàng cánh trái. Sonic Đờ đang chạy tuyến trên đường đột nhiên hoành hướng rời đi, liên rừng mang quá bỏ rơi Rodriguez. Trước mặt hắn là một đôi một cơ hội, giải ít mong muốn chế tạo việt vị bấy dập để cho Van Der và ạt chạy chỗ rơi vào khoảng không. Nhưng là hắn quá mức tương chú ý lực tập trung ở Van Der và ạt vị trí hiện thời thượng, hắn việt vị bấy dập chế tạo thành công. Đáng tiếc, Sonic Đờ căn bản không có chuyền bóng. Sonic Đờ từ bên cạnh hắn dễ dàng đột phá quá khứ, sau đó, ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng mấy vạn đã đứng dậy người hâm mộ nhìn soi mói, Azat ở Monaco cấm khu bên trong 2-1. Sonic Đờ cùng Van Der và ạt duy trì hợp lý khoảng cách, thủ môn Roma khí môn ra lúc, Sonic Đờ vô tư điệu tương cầu hành truyền. Van Der và ạt đánh hụt cửa đắc thủ. Ở phía sau chàng thấy một màn này, Tần Hùng không kiềm hãm được dơ lên cao khởi hai quả đấm, nhắm mắt lại lộ ra vô tà nụ cười. Champions League chung kết, Azat tới. Chương 212, lúc cách bắt năm. Số mạng cùng Monaco khai một cá đùa giỡn. Không ngừng làm bọn hắn thấy hy vọng, lại tổng ở ánh dạng đông hạ xuống lúc chợt biến mất. Amsterdam cạnh kỹ thể dục bên trong sân quỷ quyệt tranh tài tình thế ở cuối cùng giai đoạn thông suốt sáng sủa. Monaco hướng từng giết nửa trận cầu thủ, kia tương Tần Hùng nặng nghề vây quanh cầu thủ, bọn họ tập thể thiếu vọng bên mình khung thành, thấy được Roma ngồi ở trước cửa túi thấp đầu xuống lô, thấy được Sở Nịch Đở cùng Van Der và ạt ôm nhau ăn mừng. Bọn họ quay đầu lại, thấy được dơ lên cao hai quả đấm mặt người thắng vẻ mặt Tần Hùng. Tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng thực tế thượng bọn họ đều biết, kỳ tích ánh dạng đông đã biến mất. Monaco sẽ không có cơ hội nữa. Bọn họ còn muốn thông qua điên cuồng tấn công tới gây ra hỗn loạn. Bản thân hậu trường phòng thủ sẽ là chỗ sơ hở trăm ra, Azat ở vứt bỏ thứ hai cầu sau nhanh chóng làm ra phản ứng, biến tướng địa bóp giết chết bọn họ sở hữu cố gắng. Đề Sam cũng biết rõ một điểm này, hắn không có giống thượng một trận như vậy đi ra tăng một tên trung phong đầu nhập tấn công. Ở nơi này loại điên cuồng tấn công thế đầu trung, ba tên trung chàng đều không cách nào phong tỏa Azat trung chàng về phía trước chuyển vận pháo đạn thoại, tái rút lui rơi một tên trung chàng đi đầu nhập phong tuyến, Azat phản kích có thể đánh một lần chỉ biết thành công một lần. Cổ hệ án lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, nhưng hay là chiều bên trong sân cầu thủ làm ra ép xuống tay ra dấu, để cho cầu thủ cửa không phải buông lỏng. 4-2, tổng tỷ số 6-4, Azat đội trưởng Van Der và ạt ghi bàn có thể đã giết chết tranh tài, Monaco nóng lòng gỡ hòa tỷ số mà đại cử áp lên, bọn họ dùng người nhiều hơn đếm đi bao vây Azat trung tràng nhạc trưởng Tần Hùng, kết quả Tần Hùng sớm có chuẩn bị địa tương cầu đưa về phía trước tràng, Sonic đỡ tỉnh táo thoát khỏi Monaco hai tên hậu vệ. Sau đó cấp Van Der và ạt đưa ra bảo mẫu cầu. Van Der và ạt đối mặt gôn chống một xúc mà liền. Monaco nếu như không cấp thủ dạy dỗ, còn lớn mật táp lên, có lẽ ở thời gian còn lại trong, bọn họ sẽ còn ném cầu. Sonic đỡ cùng Van Der và ạt sóng vai đi trở về hậu trường, bọn họ thể năng đã là đèn cạn dầu. Tần Hùng đã đứng ngay ngắn nhìn cầu vị trí, thấy hai tên đội hữu hướng mình đi tới, hắn bình đưa ra hai tay. Van Der và ạt cùng Sonic đỡ một người một bên ở hai tay hắn thượng nặng nề vỗ một cái. Monaco cầu thủ đoàn đội tác chiến tư tưởng rõ ràng xuất hiện khác nhau. Tấn công hình cầu thủ đương nhiên muốn ghi bàn, ở còn lại ước chừng 5 phút tả hữu trong thời gian tranh thủ diễn ra kỳ tích. Nhưng là phòng thủ hình cầu thủ tắc lo lắng lại bị Azat công nhanh đánh băng, Vì vậy Monaco ở lần nữa khai cầu sau đầu đuôi lưỡng đoan xuất hiện cực hạn thoát tiết tình cảnh, hoàn toàn mất đi đối khu vực giữa sân đối kháng cạnh tranh. Azat tắc ung dung không vội vã khống chế khu vực giữa sân, lấy thử tới tiêu hao thời gian. Azat mong muốn đánh tấn công kỳ thực cũng đánh không ra bao nhiêu uy lực, ở thiếu trung phong ít ra làm chi điểm lúc, bọn họ bản chàng tranh tài thể năng tiêu hao xa so với từ trước muốn cực lớn, bởi vì cơ hồ mỗi một lần tấn công, bọn họ đều phải tiến hành nửa trận khoảng cách đẩy tới, phản phục trên dưới xuyên qua. Thể năng tiêu hao có thể tưởng tượng mà thôi. Monaco thời gian dài tiêu mất cầu quyền, ngay cả phản cướp cũng lộ ra không đủ ăn ý hậu trường cầu thủ hy vọng trước chàng đội hữu lui về phản cướp, trước chàng cầu thủ tắc chờ đợi sau phòng cầu thủ trên nóc tới chen ép tranh chấp, nhưng hắn cửa tư tưởng không đủ thống nhất, loại này tiểu mâu thuẫn đưa đến á rất dễ dàng tiêu hao hết tranh tài cuối cùng thời gian. Ỷ bạ dạ ở cánh cuối cùng tạt đồng bay ra ranh giới cuối cùng thị bản chàng tranh tài tấm màn rơi xuống hình ảnh. Làm trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm sau, Amsterdam cạnh kỳ thể dục tràng lâm vào một mảnh bạo động thức cuồng hoan chung. Tranh tài kết thúc. Azat ở sân nhà 4-2 lực khắc Monaco, tổng tỷ số 6-4 đào thải đối thủ thăng cấp vốn mùa bóng Champions League chung kết. Lúc cách bắt năm sau, Azat tương một lần nữa đứng ở Champions League chung kết trên võ đài. Bắt năm trước, bọn họ bại bởi Juventus, 2004 năm 5 nguyệt 27 ngày, Azat có thể hay không sao chép 9 năm trước huy hoàng. Chờ đợi bọn hắn sẽ là Bồ Đào Nha hảo môn Otto, vô luận người nào cuối cùng đoạt quan, vốn mùa bóng Champions League vô địch đều đưa viết một cá kỳ tích. Ba cái tuần lễ sau, chúng ta nước Đức thấy. Dừng lại chạy trốn bước chân, bên hai vang dội đình thai nhức góc tiếng hoan hô, kiệt sức lúc mang tới hoảng hốt cảm, tần hùng túi đầu, hai tay xít sao bóp thành quả đấm, hai cánh tay bắp thịt căng thẳng, nhắm mắt lại phát ra một trận trầm thấp gầm thét. Giờ khắc này là mộng ảo, thậm chí để cho Azat cầu thủ bản thân cũng cảm thấy không chân thật. Dự bị cầu thủ xông vào bên trong sân cơ múa áo đấu, tựa như nổi điên ở huýt sáo, đội hưu giữa lẫn nhau ôm lộ ra không thể tin nổi nụ cười. Chúng ta phải đi Champions League chung kết. Thị, chúng ta phải đi chinh chiến Champions League chung kết, vốn mùa bóng trận chiến cuối cùng. Chúng ta còn trẻ, khả cái này đánh một trận, nói không chừng sẽ là chuyên nghiệp đời sống trọng yếu nhất đánh một trận. Thị hứa hứa đa đa cầu thủ mơ ước võ đài. Bất chi bất giác, á dắt cầu thủ cùng đi tới. Lúc ban đầu thị đi vào chàng ít ra ôm lấy Tần Hùng, ghé vào lỗ thai hắn nói không có chút nào mạch lạc lời nói, cảm kích, khen ngợi, mang theo bẩn chữ biểu đạt hưng phấn. Sau đó, Van der và Ad, Sernider, Tì Hệ Nạ ạ, bọn họ cũng đi tới, đại gia ôm nhau, cuối cùng, càng ngày càng nhiều đội hữu hội tụ ở chỗ này, bọn họ ôm thành một đoàn, phảng phất là lấy một loại vận động viên bản năng đoàn đội tinh thần hội tụ ở cùng nhau. Trên khán đài ở vui mừng đội bóng thăng cấp chung kết ra dắt người hâm mộ thấy một màn này. Nội tâm dâng lên vô cùng kiêu ngạo tự hào. Bọn họ biết hôm nay thấy ít ra, không phải tốt nhất ít ra. Sernider, Tần Hùng, Van der và Ad, Tì Hệ Nạ ạ, bọn họ cũng còn chưa phải là tốt nhất bản thân. Bởi vì bọn họ trẻ tuổi, còn có trưởng thành không gian, còn có thể trở nên mạnh hơn. Khả ở Azat người hâm mộ trong mắt, bọn họ chính là đương thời mạnh nhất đoàn đội. Lệnh mỗi một cá Azat người vô cùng kiêu ngạo đoàn đội. Tần Hùng buổi tối chưa có trở về mặt lệ phố, ở hắn rời đi sân bóng lúc. Tại chỗ bên liền có rất nhiều ký giả tranh nhau phỏng vấn hắn, hắn nhất nhất tránh, nếu đoán không sai, ở mặt lệ phố, cũng nhất định có rất nhiều ký giả đánh mai phục. Thành danh sau sinh hoạt khốn nhiễu thị lộ vẻ dễ thấy, Bắc Hải bãi biển hắn đã không đi, có lúc liên nhà cũng không thể trở về. Chẳng qua là không muốn đem một lần hai lần ba lần vô số lần qua loa tắc trách hoặc cự tuyệt ký giả thoại lập lại một lần nữa hai lần vô số lần. Hắn để cho Phật Đỉ cấp hắn tìm quán rượu, ở tranh tài sau khi kết thúc liền trực tiếp đi bên trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Hôm sau khi tỉnh lại liền trực tiếp ở bên trong tiểu điếm dùng cơm. Phật Đi vẻ mặt tươi cười địa ngồi đối diện hắn, tương đủ loại bóng đá tờ báo đặt ở trên bàn ăn. Tần Hùng vừa ăn cơm vừa tùy ý lật xem báo. Hắn thượng một trận tranh tài kỳ thực không xem so tài, chỉ nhìn tái sau kỹ thuật thống kê, chi tiết của hắn cũng không bằng còn lại đội hưu hảo nhìn, cũng không bằng trước Champions League tranh tài chói mắt như vậy, hắn ngừng ghi bàn bước chân. Nhưng khi nhìn quá tranh tài nhà bình luận bóng đá hoặc ký giả, cũng sẽ đối với hắn khen không dứt miệng. Hắn được gọi là Azat Kesa, đối với trận đấu tình thế có hùng mạnh thống trị lực. Đại khái là cùng London đội bóng chuyển ra chuyển nhượng sở căng đan, liên phố Flerlit đều ở đây cổ động báo cáo Tần Hùng ở trong trận đấu xuất sắc phát huy. Tần Hùng lộ ra thiếu hứng thú. Hắn không phải trẻ nít, người khác khen hắn liền hương cao thải liệt, người khác biếm hắn liền thất lạc xa suốt. Húng chi một cá mùa bóng xuống, phát huy tốt tranh tài có thật nhiều, hắn đối với qua báo chí viết cái gì, thì bao thị biếm cũng có thể lạnh nhạt chỗ chi. Không cách nào ở bên trong tâm nhấc lên chút nào rung động. Ở sau khi ăn cơm xong, Phật Đi đối Tần Hùng nói, tương lai 3 ngày, chính ngươi chiếu cố tốt bản thân, ta phải về một chuyến nước Anh. Tần Hùng kinh ngạc hỏi, thăm người thân. Phật đi lắc đầu một cái, cười nói, MU chính thức gia nhập đàm phán bàn, bên kia mời ta quá khứ nghiêm túc thảo luận một chút ngươi chuyển nhượng MU có khả năng, ta cho là vô luận ngươi cuối cùng là hay không chuyển nhượng MU, đây đều là một lần cơ hội, vì ngươi mang giá trị cơ hội, thấp nhất sẽ để cho còn lại câu lạc bộ biết ngươi có rất nhiều thực lực cường đại cầu mua người. Tần Hùng cau mày nói, tốt như vậy sao? Vòng qua câu lạc bộ. Phật đi thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, bản thân đây là quy tắc ngầm, đại gia đều ở đây dạng chơi, bất quá, ta còn là đề nghị MU bên kia cẩn thận nữa chút, đánh một trận sát biên cầu, cho nên lần này trở về nước Anh, ta sẽ không theo MU bất kỳ tại chức nhân viên gặp mặt, ta sẽ cùng Ferguson nhi tử ở cách xa Manchester địa phương đụng đầu. Tần Hùng suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, Ferguson tức sĩ nhi tử cũng là bóng đá trong vòng người sao? Phật đi gật đầu nói, coi là vậy đi. Hắn sủng ái nhất một đứa con trai trước ở đài truyền hình công tác, sau đó gia nhập Manchester địa phương một nhà quản lý công ty. Ferguson rất sủng ái hắn, thậm chí vì hắn mà phong sát truyền thông. Nga, năm đó sợ kèm rời đi MU chuyển nhượng chung, thì có con trai hắn ở phía sau màn thao tác bóng người. Tần Hùng nghe tắc nghe, chẳng qua là thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ mà thôi. Phật đi bước lên đi nước Anh lữ trình, Tần Hùng hiện giai đoạn thật là có chút không quá để ý chuyển nhượng phương diện sự tình. Có lẽ thật là có không ít câu lạc bộ hướng hắn ném ra cành ô liu, hạ mùa bóng không thiếu đừng ra, hắn mới có thể bình tĩnh như thế, vấn đề là hắn cần phải thận trọng tỉnh táo suy tính, rốt cuộc lựa chọn nhà nào câu lạc bộ. Chương 213, thứ nhất ngồi, thứ nhất. Amsterdam A dắt người hâm mộ nên đón toàn mới mong đợi, ở khoảng cách 3 cái tuần lễ sau Champions League chung kết đến trước khi tới, người hâm mộ cửa thị hạnh phúc khoái trá cũng tràn đầy tự tin, không có chút nào khẩn trương cảm. Cổ hệ ản y khí phong phát thỏa thuê mãn nguyện. Ajax ngôi sao bóng đá cũng bắt mặt phong quang. Bất quá Tần Hùng rất nhanh từ trong vui sướng đi về phía hơi lộ ra ưu buồn tâm tình chung. Sir Lock tiên sinh qua đời. Đang ở Ajax thăng cấp Champions League chung kết ngày thứ 2. Tần Hùng thị cuối tuần mới nhận được tin tức, nếu không phải rốt di A nửa đêm len lén gọi điện thoại cho hắn, khóc giống lưu thế miễn hoài phụ thân qua đời, có thể Tần Hùng còn bị chẳng hay biết gì. Rốt di A nói cho Tần Hùng, tỷ tỷ của hắn sở dĩ không nói cho Tần Hùng. Phải không hy vọng phá hư Tần Hùng hảo tâm tình. Cuối tuần giải đấu Ajax chấn giữ sân nhà nên đón bờ rẹ đã khiêu chiến. Cứ việc đội bóng đã trước hạn đoạt quan, hơn nữa cổ hệ ản tái trước một ngày tiếp nhận phỏng vấn lúc tuyên ngôn sẽ cho trẻ tuổi cầu thủ một ít rèn luyện thời gian, biến tướng địa nói cho ngoại giới đội một chủ lực cầu thủ sẽ tỉ chiến nghỉ ngơi, khả sân nhà ngồi trên suất nhưng vẫn là đầy áp. Đại khái là đội bóng thăng cấp Champions League khích lệ, kích thích người hâm mộ cho dù là một trận theo thông lệ công chuyện giải đấu. Không sẽ thấy ngôi sao bóng đá biểu diễn, lại vẫn vui lòng phùng tràng. Bờ rẹ đã hơn nửa mùa bóng ở giải đấu chung đánh tan quá Ajax, bất quá đến mùa bóng thứ 2 đếm ngược vòng, bọn họ hạng cơ hồ bùi bặm lạc định, đứng hàng ý dễ đỉ vì gì chung dù, vô dục vô cầu dưới, ở sân khách không có nhấc lên sóng gió gì, Ajax bằng vào dự bị cùng dự bị đội cầu thủ bính thấu đi ra ngoài đội hình, binh không huyết nhận 2-0 khinh lấy bờ rẹ đã. Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng thẳng rời đi sân bóng, hắn đi tới xin nhà. Ở nàng trước cửa nhà trương thiếp chứ cáo kỳ. Phía trên có Sir Lord tiên sinh qua đời tin tức báo cho nhai phường lân lý, đây là người châu Âu thói quen. Nàng trong nhà tràn đầy một cổ thương tiếc không khí, có một ít thân thích, cũng có rất nhiều hàng xóm láng giềng, bọn họ cùng nhau tới tưởng niệm Sir Lord tiên sinh. Tần Hùng không biết nên như thế nào ứng đối như vậy trường hợp. Hắn chẳng qua là an ủi xịp đôi câu, sau đó liền đứng ở trong góc mặt không thay đổi ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn, hắn thật đúng là không có chứng kiến qua tham dự qua người nào qua đời. 2 ngày sau, hắn xuất tịch Sở Lọt tiên sinh tăng lễ, hắn gần đây chẳng qua là lặng lẽ làm bạn xỉm tỷ đệ. Xỉm phải xử lý sự tình tương đối nhiều, Tần Hùng cũng không giúp được gì. Phật đi từ nước Anh trở lại rồi. Ở thứ tư buổi tối cùng Tần Hùng nói chuyện hắn Anh quốc chi được thu hoạch. Kệ ản sắp tuổi tròn 33 tuổi, có thể nói là chuyên nghiệp đời sống mặt kỳ, MU trung chẳng cũng cần mới người nối nghiệp xuất hiện. Ferguson chú ý Tần Hùng, nhưng cảm giác thái độ không đủ kiên quyết. Dù sao Tần Hùng thị một vị nghiêng về tấn công hình trung tràng, mà kệ ản nhân vật thị Tần Hùng tuyệt đối không cách nào thay thế. Bất quá cân nhắc đến Sở Côn Lờ cũng ở đây cuối năm sẽ bước vào 30 tuổi lão tướng tuổi tác đoạn. Mùa hè mới 19 tuổi Tần Hùng, Ferguson cố ý dẫn hắn đi Old Trafford, cũng không nói chính xác đến tột cùng tương lai sẽ như thế nào. Khả Tần Hùng nghe xong Ferguson đi thoại sau, hắn đối mở u mời cảm thấy hăng hái tất nhiên. Hắn không hy vọng bản thân đi đến một gian mới câu lạc bộ trở thành lực lượng chứ bị. Hắn cần đầy đủ tranh tài thời gian, cần ổn định nhân vật cố định, càng cần hơn huấn luyện viên 100% tín nhiệm. Càng hướng đỉnh cấp giải đấu đi tới, những điều kiện này liền tất không thể thiếu. Từ nhân vật thượng mà nói, hắn cũng không hy vọng đi trở thành người kế tiếp MU kệ ản. Ngược lại không phải là hắn chê bẩn hoạt mệt mỏi hoạt, mà là hắn căn bản cùng kệ ản chính là bất đồng nhân vật trung tràng cầu thủ. Hắn cũng không phải sợ hãi cùng Sở Côn Lờ cạnh tranh, nhưng vấn đề là, nếu như hắn thật đi cùng Sở Côn Lờ cạnh tranh, sẽ là công bình sao? Không có chút nào công bằng tính có thể nói. Ferguson dựa vào cái gì một chén nước bưng bình? Dựa vào cái gì đem MU hải tử cùng một cá người ngoại lai đặt ở ngồi ngang hàng vị trí? Hắn cùng với Sở Côn Lờ có thể cộng tồn sao? Có lẽ đi. Nhưng là lần này Phật Đi đi trước Anh Quốc cùng MU đại biểu tham khảo nội dung chung, cũng không có liên quan tới cụ thể kỹ chiến thuật thể hệ triển vọng tin tức, có lẽ là không tới một bước kia, có lẽ là MU bên kia cho rằng bọn họ đã cho ra đủ thành ý, thế giới cấp câu lạc bộ MU hướng một vị Trung Quốc cầu thủ ném ra cành ô liu. Ngươi còn có cái gì khả do dự? Vội vàng cầm lên hành lý vui mừng phấn khởi chạy tới Manchester đi. Sau đó kiêu ngạo biểu diễn MU áo đấu, hôn đội huy. Tiếp theo, lắng nghe Ferguson dạy bảo. Trở thành MU giáo phụ dưới quyền một thành viên đi. Rất xin lỗi, ở Tân Hùng trong ấn tượng, trừ MU thị hùng mạnh câu lạc bộ, về phần ngạch ngoại sức hấp dẫn, thật không có. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không phải là mộ chi đội bóng người hái mộ, không có cái loại đó đi 20 đá bóng thị ước mơ của ta. MU rất mạnh, chỉ lần này mà thôi, có hay không thích hợp chuyên nghiệp đời sống phát triển, vậy cần tỉnh táo phân tích cùng suy tính. Chỉ đơn giản như vậy. Trước mắt mà nói, Tân Hùng còn chưa tới chân chính chính tỉnh táo lại đi suy tính hạ mùa bóng sự tình. Hiện giai đoạn thuộc về thu thập tin tức, mà chống đỡ hắn cảm giác hứng thú câu lạc bộ mở ra cam kết cùng điều kiện tới làm trụ cột, chờ đến thời gian thích hợp thời điểm tái tiến hành quyết định sau cùng. Có lẽ MU sẽ vứt bỏ 442, có lẽ MU sẽ lần nữa dò xét tiến cử Tân Hùng khoản giao dịch này tiềm lực giá trị, còn chưa tới quyết định sau cùng trước mắt, tương lai cái gì cũng có thể phát sinh. Bởi vì Sở Lọt tiên sinh qua đời, Tân Hùng cùng đội hữu giữa tâm tình trạng thái có mãnh liệt tương phản, hắn bình tĩnh cùng đội hữu hưng phấn khoan khoái. Thành tiên minh so sánh. Cô hệ ản cho là Tân Hùng bao thụ quá mức ồn ào trần thượng chuyển nhượng tin đồn khốn nhiễu. Hắn đặc biệt ở giải đấu thu quan chiến trước một ngày đem Tân Hùng gọi đi phòng làm việc, ngự trọng tâm trường cùng Tân Hùng tiến hành một phen trao đổi. Hắn kỳ thực đã biết Tân Hùng kế tiếp số mạng quy tích. Tân Hùng nhất định sẽ ở mùa hè rời đi. Trừ phi hắn bị trọng đại thương bệnh mà ngăn trở hắn chuyển nhượng. Nếu hắn không là nhất định sẽ rời đi. Cô hệ ản không nghi ngờ chút nào một điểm này. Hợp đồng kỳ sắp tiến vào một năm kỳ giai đoạn nguy hiểm hạn, Azat câu lạc bộ sẽ không ngồi nhìn Tân Hùng lấy tự do thân rời đội, Tân Hùng không ra hạn thoại, cưỡng ép lưu hắn lại, hoặc là tuyết tàng hắn, lại có ý nghĩa gì? Còn chưa phải là tổn thất. Cho nên câu lạc bộ cũng sẽ ở mùa bóng sau khi kết thúc tích cực vận hành Tân Hùng chuyển nhượng, tất cả đều vui vẻ địa đưa hắn rời đi, có lẽ hiện ở trong bóng tối đã ở vận hành trên người hắn có thể phát sinh chuyển nhượng. Tân Hùng không muốn đem Sở Lọt tiên sinh sự tình nói cho cổ hệ án, liền theo cổ hệ án thoại đầu. Cuối cùng làm ra bảo đảm, bản thân sẽ chuyên tâm dồn trí kết thúc cái này mùa bóng chinh chiến. Năm nguyệt 16 ngày, ý dễ đi VG thu quan chiến. Azat buôn phó William 2 sân nhà đánh thu quan chiến, chủ lực cầu thủ vẫn bị tuyết tàng. Nhóm lớn Azat người hâm mộ chiếm lĩnh William 2 sân nhà khán đài. Dự bị cầu thủ hết sức ra sức, có lẽ cùng nín một cá mùa bóng có liên quan. Azat bằng vào dự bị đội hình ở sân khách 5-2 huyết tẩy William 2. Làm toàn trường tranh tài tiếng còi kết thúc một khắc kia. William 2 người hâm mộ đã sớm trên khán đài không thấy bóng dáng, William 2 cầu thủ cùng chủ soái cũng nhanh chóng lui tràng. Bọn họ không có hứng thú ở lại chỗ này quan sát ra dắt thêm miệng nghi thức. Tân Hùng cùng Sörner, Van der Vaart, ít ra chờ người cùng nhau từ dự bị chỗ ngồi đứng dậy, đại gia vì đội hữu, cũng vì biểu hiện của mình vỗ tay. Làm cho này một cá mùa bóng nỗ lực bính bắc mình và đội hữu. Tân Hùng ở đi vào sân bóng bên trong lúc thở dài một cái. Sau đó lúc cách nhiều ngày rốt cuộc lộ ra sang sảng nụ cười. Đây là hắn chuyên nghiệp đời sống chung thứ nhất ngồi cúp vô địch. Hà Lan bóng đá hạng nhất giải đấu vô địch. Hắn trước cùng chàng thượng đội hưu ôm, sau đó liền đứng ở trong sân gian chờ đợi ban thưởng nghi thức. Hắn thấy Sở Nick Đở cùng Huyền Gã lại bắt đầu mèo vờn chuột đùa giỡn, thấy được Van der Vaart trước mặt mọi người hôn ngôi sao bạn gái, thấy được ít ra chống nạnh nhìn trời giống như là một vị nhà tư tưởng. Hắn thấy được lớn tuổi hơn đội hữu mang theo người nhà cùng hài tử ở sân bóng bên trong dùng ấm áp phương thức ăn mừng đoạt quan. Bởi vì Azat mùa bóng còn chưa kết thúc, cho nên cầu thủ cửa cho dù ăn mừng đoạt quan cũng đều hết sức khắc chế. Ở ban thưởng buổi lễ bắt đầu sau, Van der Vaart nhận lấy ý dễ đỉ vị gì mùa bóng cao nhất cầu thủ cá nhân từng hạng. Tân Hùng Tắc cũng ở đây người hâm mộ vạn chúng tiếng hoan hô chung nhận lấy hắn chuyên nghiệp đời sống chung thứ nhất cá nhân từng hạng. Ý dễ đỉ vị gì mùa bóng cao nhất người mới tưởng. Làm đội trưởng Van der Vaart nâng lên ỷ dễ đỉ vị dị cút vô địch, thực tế thượng đó là một cá vòng tròn lớn bàn hình dáng cút, hiện trường vang lên vê đút e ạ dở the cham tí on ca khúc, lễ pháo trỗi lên, thải điều đầy trời. Tân Hùng cùng các đồng đội câu kiên đáp đối có tiết tấu điệu nhảy cả từng ăn mừng đoạt quan. Ở đối mắt nhìn nhau sáng ngời trong ánh mắt, đại gia cũng có thể cảm nhận được một cổ mới chiến ý đang nổi lên chung. Đây không phải là kết thúc, bọn họ còn có ngọn núi cao hơn phải đi leo, còn có huy hoàng hơn lịch sử chờ đợi bọn hắn dựng nên. Một ngày này, Tân Hùng thu hoạch cá nhân chuyên nghiệp đời sống thứ nhất ngồi cúp vô địch cùng với cá nhân tưởng hạng. Nhưng cái này rất nhanh bị hắn ném sau, hắn cùng các đồng đội cùng nhau đang vì 10 ngày sau trang The Only chung kết mà dưỡng tinh xúc duệ. Chương 214, sân nhà trận chiến cuối cùng. Năm nguyệt 19 ngày. Tân Hùng sáng sớm thật sớm địa ăn sáng xong, sau đó cong đan vai túi đi bộ đi về phía câu lạc bộ. Hôm nay hắn không có lựa chọn quá giang xe. Thổi từ Bắc Hải cuốn tới gió biển. Mùa hè mùi vị đã tràn ngập ở trong thành phố, làm người ta tâm thần sảng khoái. Ở nơi này điều từ năm ngoái 8 cuối tháng tới hôm nay đi qua vô số lần con đường thượng, Tân Hùng thưởng thức giống nhau phong cảnh, mỗi một lần lại sát vai mà qua người bất động. Hắn đã ở nơi này một mảnh trở thành nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, thỉnh thoảng có buổi sáng chậm chạy người đi ngang qua lúc cũng sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi, bọn họ lẫn nhau cũng không nhận ra, Tân Hùng lại có thể cảm nhận được người đi đường đối với hắn thiện ý, còn có thể toát ra nhàn nhạt cùng nhiệt. Hắn luôn là lấy giống nhau phương thức đáp lại những người này, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ở muốn đến trụ sở huấn luyện thời điểm, hắn nghỉ chân ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục bên ngoài sân, ngẩng đầu lên nghiêm túc bình tĩnh ngắm nhìn chỗ ngồi này mình đã vô cùng quen thuộc khôi hoàng kiến trúc. Đại khái 2 phút sau, trong đầu vạn thiên suy nghĩ chợt lóe lên, hắn còn nhớ Trang Ti Hon Lít vòng ngoài tái vòng thứ 3 lúc, hắn cùng Phật Đi đang ở sân bóng đối diện trên đường lắng nghe sân bóng bên trong buộc phát ra tiếng hoan hô, cách tường đi ảo tưởng tranh tài cảnh tượng. Hắn vào lúc đó lập chí muốn trở thành chỗ ngồi này sân bóng nhân vật chính. Hắn làm xong rồi, không có tiếc nuối làm xong rồi. Thu hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục đi về phía trụ sở huấn luyện. Hôm nay hắn giống như tầm thường như vậy đi vào trụ sở huấn luyện, cùng mỗi một vị nhìn thấy công tác nhân viên tự nhiên chào hỏi. Hắn đi tới phòng thay đồ lúc, thấy được phòng thay đồ nhân viên quản lý, một vị bị đại đa số cầu thủ cũng không có nhớ nam nhân, nhìn qua đã tuổi đã hơn 50. Mỗi ngày sẽ sửa sang xong cầu thủ cửa giày bóng đá áo đấu. Dù là ở cầu thủ rời đi phòng thay đồ lúc đem nơi này làm ô yên chướng khí một mảnh hỗn độn. Lần kế bọn họ lại đi tiến phòng thay đồ lúc, bọn họ cũng sẽ thấy phòng thay đồ trở nên mới tinh như cũ. Vị này tuổi đã hơn 50 lão nhân tên là Fitz, Tân Hùng chỉ có thể nhớ nhiều như vậy, thực tế thượng hắn cũng không quá chú ý câu lạc bộ bên trong tiểu nhân vật, nhưng tiểu nhân vật như vậy là bị hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng chứ. Fitz công tác nội dung, Tân Hùng thấy được bộ phận trong thị cực hạn khắc bản cùng tình tình hữu điều. Phòng thay đồ muốn không nhiễm một hạt bụi, treo áo đấu vĩnh viễn là áo đấu dãy số hướng ra ngoài, ngay cả cùng tên cầu thủ có 2 song. 3 song hoặc nhiều hơn giày bóng đá, trưng bày vị trí cũng dựa theo một loại quy luật, chưa bao giờ bị đánh phá. Nhớ có một lần một vị công tác nhân viên bức bỏ ít ra một con giày bóng đá, vì vậy mà đại phát lôi đình, hắn thay đổi ngày xưa từ mi thiện mục bất ôn bất hỏa tư thế, đối vị kia trẻ tuổi công tác nhân viên tức miệng mắng to, phảng phất đối phương sai lầm, làm hắn công tác bị ảnh hưởng cực lớn. Tân Hùng đi vào phòng thay đồ lúc, Fitz đang kiểm tra áo đấu giày bóng đá, bảo vệ đùi bản những thứ này trưng bày có hay không dựa theo bản thân sở thói quen thứ tự. Đợi hắn kiểm tra xong sau xoay người lại, hắn thấy được đứng ở cạnh cửa Tân Hùng. Hắn giống như thường ngày như vậy chiều Tân Hùng lộ ra hiền hòa tiêu ý, chào hỏi, buổi sáng khỏe, tiểu tử. Tân Hùng đối với hắn mỉm cười gật đầu một cái, cũng nói một câu chào buổi sáng. Ở Fitz sau khi rời đi, Tân Hùng vẫn rửa lưng vào tường, tầm mắt chậm rãi quét qua phòng thay đồ mỗi một cái góc. Hắn nhắm hai mắt lại, không kiềm hãm được hội tâm, cười một tiếng. Ở nơi này gian phòng thay đồ chung, để lại rất nhiều chuyện xưa, liên quan tới hắn, hoặc hắn chẳng qua là người đứng xem, một cá mùa bóng xuống, không khí nơi này cũng ở đây phát sinh biến hóa, mặc dù cũng không phải là đối mỗi cá cầu thủ mà nói đều là chân quý cũng vui vẻ nhớ lại, tỉ như sỉ cổ dạ nụ cười tại hạ nửa mùa bóng rõ ràng giảm bớt, sân cùng sổ hết buồn bực không vui, o bờ gì ẻn vẫn là không người vấn tân người trong suốt. Lịt mạ ngẩn càng phát ra yên lặng tiến vào một người đứng xem. Nhân vật chung. Khả gánh nổi A dắt ở buồn thổ xưng vương, ở châu Âu duệ ý tiến thủ chủ lực cầu thủ cửa, bọn họ ở chỗ này cười vui, ở chỗ này hoán trách, ở chỗ này đùa giỡn, ở chỗ này thành lập ra một loại không thể nói truyền chỉ có thể ý hội tình nghĩa. Tân Hùng sắp không còn là căn này phòng thay đồ một phần tử. Hắn hồi cố hơn phân nửa mùa bóng ở chỗ này chuyện đã xảy ra, có lẽ giống như là hắn lần đầu bước vào nơi này. Không nhìn người ngoài ánh mắt ở chỗ này đổi áo đấu, còn bị ít ra làm khó dễ như vậy không thể tin nổi. không thể tin nổi cầu thủ cửa ngưng tụ chung một chỗ, sáng lập không thể tin nổi kỳ tích. Hắn thích Hà Lan, phát ra từ nội tâm thích. Nơi này chủ đề thị trẻ tuổi nhiệt huyết cùng kinh thải tuyệt diễm, Azad, PSV Eindhoven, Feyenoord, lấy những thứ này đội bóng làm đại biểu tính Hà Lan bóng đá, mỗi một năm người mới bối xuất, mỗi một năm thiên tài ở giác trục thượng vị, mỗi một năm đều ở đây viết chứ có thể phát sinh kỳ tích. Nhưng nơi này không phải hắn quy túc, ít nhất Tần Hùng cái này tuổi tác, hắn cho là Hà Lan đã không thích hợp nữa hắn. Nơi này là người mới ra mặt lao tướng dưỡng lao võ đài. Tần Hùng cho là mình có thể đi nghênh đón mới khiêu chiến. Cho nên hắn sẽ rời đi. Vào một ngày huấn luyện cứ theo lẽ thường tiến hành, Tần Hùng giống như hắn đi tới Azad lần đầu tiên huấn luyện như vậy nghiêm túc, đội hưu chút nào không kỳ quái, huấn luyện viên cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Tần Hùng ở toàn mùa bóng trong khi huấn luyện, thủy chung duy trì chuyên chú như một thái độ, hắn phảng phất trở thành trong khi huấn luyện một cá đồ đằng, trở thành các đồng đội thấy được cảnh kỳ bày, dù là thiên tài cũng không ngoại lệ. Chẳng biết lúc nào, từ các đồng đội chân chính bắt đầu coi trọng hắn bắt đầu từ ngày đó, hắn đang ở cấp người ngoài áp lực cùng cảm giác nguy cơ, những thiên tài sợ hãi Tần Hùng đoạt đi sở hữu vinh diệu hào quang, bình thường đội hưu tắc sợ hãi bị Tần Hùng càng bỏ rơi càng xa vĩnh viễn không lật người ngày, như vậy cảm giác nguy cơ chạm vào đội bên trong huấn luyện lúc đoàn đội tích cực tính. Ở chạy xuống mỗi một giọt mồ hôi thời điểm, các đồng đội hoặc là ôm đuổi theo, hoặc là ôm đánh sụp Tần Hùng tâm tư ở cắn răng cố gắng. Nhưng là đến mùa bóng mạt, mỗi cá đội hưu đều đã ở đáy lòng trong bội phục Tần Hùng. Cái này Trung Quốc cầu thủ, hắn thành công tuyệt không phải tình cờ. Chỉ bằng vào huấn luyện chuyên chú khắc khổ, phần này nghị lực cùng quyết tâm, chính là thường nhân sở không kịp. Màn đêm buông xuống, Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng không còn chỗ ngồi. A dắt người hâm mộ tràn vào sân bóng bên trong, bọn họ trên khán đài đánh ra đủ loại tiêu ngữ, chúc mừng đội bóng đoạt quan, vì ngôi sao bóng đá ủng hộ, triển vọng Champions League chung kết vân vân. Tần Hùng cùng thủ phát đội hưu đứng ở cầu thủ bên trong lối đi chờ đợi ra sân. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt sáng ngời có thần, khoe miệng tựa hồ mang theo nụ cười như có như không. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng người khoác A dắt chiến bào ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng tranh tài. Có lẽ tương lai còn có cơ hội trở lại. Nhưng hắn không xác định bản thân khi đó hay là hay không ăn mặc Azad áo đấu. Một lần cuối cùng ở sân nhà tác chiến, một lần cuối cùng ở cửa nhà vì người hâm mộ cửa cùng mình tác chiến. Làm trọng tài chính dẫn hàm hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ lối đi bước vào sân bóng bên trong lúc, Tần Hùng vẻ mặt thông suốt biến chuyển, sáng ngời ôn hòa ánh mắt trở nên sắc bén như đao, khỏe miệng tiêu ý biến mất, thủ nhi đại chi thị hùng nghị như hổ sắc bén phong mang. Huyên ồn ào rung trời Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng. Xảo tạp trên khán đài kia để cho người lý không rõ đầu mối trong thanh âm, Tần Hùng vẫn là nghe đến bây giờ Hà Lan người hâm mộ sẽ ở cho hắn góp phần trợ uy lúc hô hào mới biệt danh. Trung Quốc Hùng. Trung Quốc Hùng. Đó là người Hoa người hâm mộ ban cho hắn biệt danh, nhanh chóng bị Hà Lan người hâm mộ sở tiếp thu, sau đó đến mùa bóng tấm màn rơi xuống lúc, trở thành Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng thượng khanh thương có lực vọng về. Đi vào sân bóng, sắp hàng đứng, khai cầu nghi thức đang tiến hành chung. Tần Hùng nghiêng đầu liếc nhìn đội hữu, mỗi một tên đội hữu vẻ mặt cùng hắn tương tự, đại gia không che giấu chút nào trẻ tuổi nhiệt huyết nên có phong mang. Có lẽ Trung Quốc có một tú vu lâm phong tất tuổi chi sử thế chi đạo. Nhưng xin lỗi, ở lục nhân thế giới, nổi danh phải thừa dịp sớm, bính bác phải thừa dịp trẻ tuổi. Ở chỗ này không có có gì cần che che giấu giấu, không cần bất kỳ thành phủ cùng thâm tàng bất lộ. Ngẩng cao đầu Azad 0304 một đời, bọn họ tài hoa kinh thiên, bọn họ trẻ tuổi không sợ. Liền muốn biểu diễn cấp thế giới, còn phải gọi thế giới khiếp sợ. 2003-2004 mùa bóng cúp cờ nở vờ bờ chung kết thứ nhất hiệp sắp ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục chẳng đánh, đã cướp lấy vốn mùa bóng giải đấu vô địch Azad nên chiến vốn mùa bóng giải đấu xếp hạng sau cùng thứ 10 vị Utrecht. Nhìn qua đây là một trận mạnh yếu cách xa tranh tài, bất qua Utrecht người hâm mộ ở tái trước tiếp nhận đầu đường ngẫu nhiên phỏng vấn lúc bày tỏ bọn họ đội bóng có cơ hội đoạt quan. Nguyên nhân thì bọn họ cho là Azad sẽ phân tâm Champions League chung kết. Ở một tuần lễ sau ở nước Đức cử hành Champions League chung kết, sẽ để cho Azad ở hai hiệp cúp chung kết chung có rất lớn cất giữ. Bất quá hôm nay thấy Azad thủ phát đội hình sau, ta muốn đủ che chở người hâm mộ sẽ không ngây thơ địa cho là Azad không quan tâm cúp cờ nở vờ bờ. Cô hệ ản phái ra toàn chủ lực thủ phát. Đây là thứ nhất hiệp chung kết, hơn nữa còn là ở Azad sân nhà, cô hệ ản nhất định phải bắt lại tranh tài, sau đó hạ một trận tranh tài có lẽ sẽ co giữ lại. Dù sao kia chàng tranh tài khoảng cách Champions League chung kết chỉ có 3 ngày thời gian cách nhau. Cúp cờ nở vờ bờ quế quan cuối cùng rơi vào nhà nào. Trước 90 phút đại chiến lập tức bắt đầu. Làm trọng tài chính thổi vang tranh tài tiêu âm một khắc kia, Tần Hùng cùng các đồng đội điều động nổi lên toàn thân tấn công nhân tử, không cần bất kỳ trao đổi gì, bọn họ nhanh chóng như gió về phía Uchech cấm khu tấn công đi, bọn họ ăn ý phối hợp ở chung một chỗ, so với dị vãng bất cứ lúc nào cũng nhìn giống như một cái chỉnh thể. Chương 215, cường thế trước hạn đoạt quan. Uchech từ mở màn sau trận hình tư thế liền bộc lộ ra bọn họ đối với bản tràng tranh tài cụ thể mục tiêu. Từ thủ, tiêu hao. Thế nhân đều biết Ajax tương ở 5 nguyệt 26 ngày nên đón Champions League chung kết, như vậy ở 5 nguyệt 23 ngày cúp cờ NVB chung kết thứ 2 hiệp trong trận đấu, Ajax tất nhiên sẽ không đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả chủ lực cầu thủ cũng sẽ bị tuyết tàng. Thứ nhất hiệp, tranh tài ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng tiến hành, thứ hai hiệp, gặp nhau rời sư Uchech sân nhà. Như vậy thứ nhất hiệp Uchech gặp nhau toàn lực ứng phó ngăn cản Ajax ghi bàn, thứ hai hiệp trở lại sân nhà tái lực tranh bắt lại tranh tài. Đây là bọn hắn như ý tính toán. Xem bọn hắn tương cấm khu vây quanh cá nước chạy không lọt liền nhất mục liễu nhiên. Ajax không ngạc nhiên chút nào. Trang thượng cầu thủ khi nhìn đến đối thủ như vậy bài binh bố trận sau không có chút nào hốt hoảng, kèm theo mùa bóng trung kỳ bọn họ ổn định thành hình sau, đánh đa số đối thủ đều là công kiên chiến, cái này ma luyện bọn họ đối mặt vô gờ tờ, lôi tiểu thuyết. Kẻ đu. Dây đặc phòng thủ lúc phá hoang năng lực, cũng để cho bọn họ tranh tài tâm lý tố chất có tăng lên. Cần gì phải hoảng. Thiết dũng trận. Phá liền thị. Làm đối thủ chỉ để lại một tên tiên phong ở khu vực giữa sân tìm phản kích cơ hội lúc, Ajax song hậu vệ biên có thể càng thêm không chút kiêng kỵ giúp công tới, trọn vẹn lợi dụng nơi trốn chiều rộng tới tiến hành trung chức tràng bên trong khu vực khống chế bóng thống trị hiệu quả. Ít ra thương khỏi bệnh trở lại trở về thủ phát đội hình, bản tràng tranh tài thấy đối thủ ra thế, hắn đã có giác nộ cấp đội hữu mắc nối pháo đài. Ajax chúng tướng cũng không có tương ủ che không coi vào đâu, đây là bọn hắn ngạo mạn ở quái phá. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không coi trọng tranh tài. Giải đấu đã thu quan. Cúp cờ NVB cũng đến cuối cùng quyết chiến võ đài. Dù là cúp cờ NVB phân lượng rất nhẹ, nhưng có thể nhiều một phần vinh dự, bọn họ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tranh thủ. Thứ nhất hiệp Ajax sai phái toàn chủ lực, chính là muốn đánh một trận định càn khôn. Hoàn toàn bóp chết thứ hai hiệp huyền niệm. Cái này cần bọn họ ở sân nhà ghi bàn, tiến nhiều hơn cầu, lệnh Uchech hoàn toàn sụp đổ, không có chút nào lật người hy vọng. Lao tướng gã là xẹt bản chàng tranh tài ngồi ở dự bị chỗ ngồi, tỷ hệ nạ ạ thay thế hắn thủ phát vị trí, cũng nhìn ra được cổ hệ ản hy vọng ở sân nhà càng thêm đầu nhập tấn công dụng binh ý đồ. Ở tranh tài mở màn sau sơ đoạn, Uchech bày ra dạy đặc phòng thủ thiết dũng trận, Ajax bên này tắc lấy bắn xa uy hiếp đối thủ. Trung lộ lấy tần hùng cung ít ra, cánh lấy mạ ỉ chuột cùng gờ gì ghệ dạ vì trước sau trái phải một cá lập thể tấn công thể hệ vì chi điểm, bốn người chủ động bị tỷ hệ nạ ạ, Sernicker. Van der và A sáng tạo bắn xa cơ hội, lấy một cá đại lăng hình tấn công tổ chức thể hệ bọc lại một cá tiểu tam giác thể hệ vì tràng thượng tư thế. Van der và A bắn xa hoạt cửa ra, tỷ hệ nạ A bắn xa chế tạo cấm khu hỗn loạn suýt nữa bị ít ra bổ bắn đắc thủ, Sonic the Shoot Goal khảo nghiệm đối phương thủ môn. A dắt ở sân nhà đánh ra khí thế cương manh như hổ. Thế công như thủy triều A dắt lệnh đủ che chặt cầu thủ không cách nào tín nhiệm bọn họ khắc bản địa tử thủ đi xuống sẽ mang đi một trận huề, với là vì hạn chế A dắt bắn xa. Bọn họ dày đặc trận hình hướng ra phía ngoài đỉnh đỉnh, chẳng qua là rất nhỏ thay đổi. Lại bị Tần Hùng bén nhảy nắm lấy cơ hội. Tranh tài thứ 19 phút, Tần Hùng bắt đầu hướng bên trái phong vị trí chạy động, hắn cái này chạy động rơi vào đội hưu trong mắt, đại gia lập tức tâm linh thần hội. Tỷ hệ nạ ạ không nữa đi bán xa, thay Tần Hùng vị trí cùng nhân vật, cùng cánh mạ ỉ cho tiến hành phối hợp. Mạ ỉ cho ở cánh tương cầu truyền cho phía trước Sernicker, người sau hành truyền đại cấm khu tuyến thượng ít ra không ngừng cầu. Một cước trở về truyền bóng đưa ra, nhìn qua thị đem cầu truyền về cấp Sernicker, nhưng ở nửa đường lại bị Tần Hùng lấy được. Ra cầu sau ít ra lập tức về phía trước chạy chỗ, nhìn qua thị chờ đợi Tần Hùng đưa ra một cước sau lưng cầu, ít ra đang chạy trung tâm trung vô cùng vui thích địa nghĩ đến, cho ngươi sáng tạo cơ hội. Đừng lãng phí. Hắn chạy chỗ tương ủ che hậu vệ tuyến về phía sau mang động, cấp Tần Hùng sáng lập cấm khu trước hành hướng dẫn bóng không gian. Tần Hùng đổi vị liền thị bắt lại ủ che trung tràng tuyến hơi về phía trước đính biến hóa. Cộng thêm ít ra lúc này chủ động cho hắn điểm hộ, hắn bắt đầu kia đã vô cùng nhàn thục cánh cắt ngang dẫn bóng mô thức. Hắn ở cấm khu trước phong lôi đi nhanh, Uchech cầu thủ trước sau túi gấp tới vi đổi trận đường, lại bị hắn không ngừng tiết tấu biến hóa cấp hất ra, nhìn những thứ kia chặn lại đối thủ của hắn cũng chỉ thiếu chút nữa, thị, hoặc là cùng hắn sát vai mà qua, hoặc là bị hắn bỏ rơi ở sau lưng một cá thân vị. Đây vốn là Robben tuyệt kỹ, bất quá liền vốn mùa bóng mà nói, nhìn Tân Hùng cái này trộm sư người. Ngược lại dùng loại này kỹ xảo lấy được ghi bàn nhiều hơn. Giờ khắc này, làm Tần Hùng từ bên trái hướng bên phải hoành chuyến 20 mã khu vực sau, quay đến đủ che sau phòng tuyến long trời lở đất lúc, hắn rốt cuộc bắt được cao nhất sút gôn góc độ. Thủ môn một đường từ khung thành bên trái di động đến khung thành phía bên phải, Tần Hùng đột nhiên khởi chân sút gôn, bóng đá không mang theo một tia xoay tròn mang theo cương manh trùng kích lực bay hướng khung thành bên trái thượng giác. Uchech thủ môn tái di động trên đường trở về bỏ qua phát cứu, không còn kịp rồi. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Thứ nhất cầu, phá hoang chi cầu, từ Tần Hùng đánh tiến. Tần Hùng ghi bàn sau cũng không có làm ra hắn dấu hiệu tính ăn mừng động tác, mà là giang hai cánh tay giống như ở hoạt tường vậy dọc theo sân bóng ranh giới chạy như điên. Hắn trô đi qua, trên khán đài nhấc lên người lãng vô cùng trắng quan. Từ tranh tài bắt đầu một khắc kia trở đi, Tần Hùng biết mình ở chỗ ngồi này sân bóng làm á dắt cầu thủ thời gian đã tiến vào đảo kế thì. Hắn tung tình chạy như điên, ánh mắt quét qua khán đài mỗi một cái góc, mong muốn tương bây giờ như sóng biển phiên trào cảnh tượng thật sâu in ở trong đầu, cuộc đời này không quên. Ta tới lúc tịch tịch vô danh, ta đi lúc nổi danh thiên hạ. Á dắt, chính là hắn mẫu đội, thì hắn địa phương quật khởi, thì hắn nổi danh lập vạn khởi điểm. Hắn cả đời này, như thế nào quên nơi này? Như thế nào lệnh nơi này trí nhớ loang lổ? A Zắc cấp cơ hội của hắn, cho hắn tín nhiệm, người hâm mộ cho hắn ủng hộ, cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay, ủng hộ, thét chói tai, kỳ yêu toàn bộ đều ở đây trong trí nhớ, toàn bộ cũng nhớ rõ ở sâu trong nội tâm, hắn không thể vì báo, chỉ có chạy trốn, chỉ có bính bác, chỉ có dùng hành động đi lệnh A Zắc vinh diệu, lệnh người hâm mộ kiêu ngạo tự hào. Trên khán đài người hâm mộ hạnh phúc địa đưa mắt nhìn giang hai cánh tay phảng phất ở ôm thế giới Trung Quốc cầu thủ, nhìn hắn đuổi theo hướng gió thế giới gầm thét, lấy A Zắc người thân phận đi về phía thế giới biểu diễn A Zắc tinh thần. A Zắc mở ra ghi bàn chương mục, tranh tài đối với bọn họ mà nói thì ở chính quý thượng. Tranh tài thứ 31 phút, Tần Hùng ở bên trái đường nội thiết trung lộ sau đột nhiên tà chuyển cấm khu phía bên phải lật bộ, tranh chết Van Der và A Thủ Chet cho là bọn họ có thể kê cao gối ngủ, bọn họ lôi, lôi, đại thác đặc thác. Quá khinh thường Tần Hùng, hắn sẽ không cho một cá chút nào không có cơ hội lấy được cầu quyền Van Der và Aert chuyền bóng, mà Van Der và Aert không tranh không đoạt, cũng ở đây thể hiện chứ Hà Lan kim đồng bóng đá trí tuệ, bọn họ đều biết, Tần Hùng thị chuyển cho một gã khác cầu thủ, bị Van Der và Aert làm yểm hộ cường thế từ cánh cắt vào cấm khu ranh giới cuối cùng gờ gì gây ra. Rét người đang ranh giới cuối cùng trước hoành tạt đồng đường, ít ra trước cửa ngăn lại tương cầu đẩy bắn nhập môn. Thứ hai cầu. Càng đánh càng hang A rắc không có dừng bước lại. Bọn họ tấn công nước chảy mây trôi, mỗi tên cầu thủ đều tốt tựa như uy hiếp bạo biểu không thể sao lãng. A Zắc triển lộ ra bổn thổ chi vương khí thế, không ngừng đe dọa, lăng nhục, lớn áp Uchech phòng tuyến. Mà Uchech ở A Zắc hùng mạnh đến kinh khủng tấn công dưới áp lực chỉ có thể run sợ, sợ hãi, tuyệt vọng. Thứ 42 phút, A Zắc phòng tuyến không ngừng phát động thế công, Van Der và Aert trước tiên ở cấm khu ranh giới một cước bắn xa đánh ra, bị Uchech thủ môn ở trước cửa cản một cái sau ít ra theo vào bộ bắn. Lại bị thủ môn dùng thân thể cản đi ra ngoài, hậu vệ hốt hoảng giải vây không có thể đá xa. Trên khán đài các khán giả nhìn bóng đá từ cấm khu bên trong bay ra cấm khu ngoại, ở khoảng cách khung thành 35 mã địa phương, bóng đá còn chưa rơi xuống đất, lại bị người trực tiếp lăng không vỗ lỉ đá trở về khung thành phương hướng. Bị vỗ lỉ trở về bóng đá tương tương vượt qua cấm khu bên trong cầu thủ đỉnh đầu sau cấp tốc hạ xuống, ở ủ trên thủ môn trận mắt nghẹn họng biểu tình hạ bay vào khung thành bên trong. A Zắc người hâm mộ đã lâm vào điên cuồng. Bọn họ há to mồm cơ múa cánh tay làm cho này cá rung động ghi bàn mà ủng hộ. Tân Hùng, lại là Tân Hùng. Mai nở 2 độ, A Zắc thứ 3 cầu ra đời. Hoàn toàn hoảng hồn Uchech ở nửa hiệp sau đã hoàn toàn sụp đổ. A Zắc ở thứ 57 phút đạt được penalty, tỷ hệ nạ ạ trước sắp cấm khu bị đối thủ thô giã địa để ngã xuống đất, Van Der và ạt chủ phạt penalty một xúc mà liền, thứ 4 cầu. Tranh tài thứ 69 phút, Tân Hùng chủ phạt cấm khu trước đá phạt trực treo khung thành tử giác. Hạt chín. Thứ 5 cầu. A Zắc ở vạn chúng tiếng hoan hô trung cường thế đánh tan Uchech, cũng trước hạn tuyên cáo cướp lấy cúp cờ nở vờ bờ vô địch. Chương 216, thiếu soái uy danh. Cúp cờ nở vờ bờ chung kết thứ nhất hiệp ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng rơi xuống màn che lúc, hiện trường người xem rối rít đứng dậy vỗ tay chỉ ý, lưu lại chỉ có chủ đội A Zắc người hâm mộ, Uchech người hâm mộ ở nửa hiệp sau tiến hành đến một nửa lúc liền rối rít đứng dậy rời đi, bọn họ không cách nào nhìn tiếp nữa. A Zắc cường thế nghiền ép Uchech, lấy hùng hồn tráng khoát tư thế ngẩng đầu lui tràng, người hâm mộ hưng phấn hoan hô phảng phất ở tuyên cáo bọn họ đã cướp lấy cúp cờ nở vờ bờ vô địch. Có lẽ cuối cùng huyền niệm chỉ tồn tại ở lý luận chung. Uchech toàn đội ủ rũ cúi đầu rời đi, bọn họ biết rõ thuộc về bọn họ mùa bóng đã kết thúc. 5-0 chênh lệch lệnh thứ 2 hiệp phiên bản biến thành một loại diêu bất khả cập đích hy vọng xa vời. Dù là hạ một hiệp A Zắc không sẽ phái ra mạnh nhất đội hình. Khả dự bị đội hình A Zắc có thể nói cùng Uchech thực lực là không tương bá trọng, nghịch chuyển nằm cá cầu chênh lệnh. Thế nào có thể? Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng không có trước tiên trở lại phòng thay đồ, hắn đi tới khán đài danh giới, cấp những thứ kia cho hắn ủng hộ người hâm mộ ký tên, hắn lộ ra so với bình thời càng thêm kiên nhẫn, không quan tâm thời gian trôi qua, đi thỏa mãn mỗi một tên người hâm mộ đòi hỏi. Không có người ý thức được, hiện ở nơi này nghiêm túc vì người hâm mộ ký tên, viết xuống kia rồng bay phượng múa tần hùng hai cái tiếng Hoa chữ Hán Trung Quốc cầu thủ, thực tế thượng đang dùng loại phương thức này cùng người hâm mộ cửa cáo biệt. Sân bóng công tác nhân viên Thủy Trung ở bên cạnh hắn bồi bạn, sợ hai xuất hiện ngoài ý muốn, cũng bảo đảm Tần Hùng tùy thời có thể thoát thân rời đi, mà Tần Hùng lại chủ động đi lên khán đài lối đi, tiếp tục thỏa mãn người hâm mộ cửa ký tên chụp chung thỉnh cầu. Ở gặp phải một ít người Hoa người hâm mộ, nghe bọn họ kể lệ ngưỡng mộ tình cùng triển vọng trang The Only chung kết cố gắng lên cổ kính lúc, Tần Hùng tổng hội lộ ra đại Nam Hải bản dương quang nụ cười. Không có ác dắt cầu thủ đề nghị ở nơi này chẳng cuồng thắng sau đi buông lỏng một chút. Đại gia ăn ý tắm thay quần áo sau rời đi câu lạc bộ. Về nhà ngủ. Hôm sau trở lại câu lạc bộ tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Azat bị chiến trọng tâm tương toàn bộ tập trung ở trang The Only chung kết phía trên. Đến cái giai đoạn này, không thích hợp tái tiến hành cường độ cao huấn luyện, hợp lý địa điều chỉnh cầu thủ cửa tâm lý cùng thân thể trạng thái thị huấn luyện viên tổ sở coi trọng. Cô hệ ản dẫn toàn đội cầu thủ ở chiến thuật phòng họp chung quan sát cùng phân tích Otto ở trang The Only chung tranh tài thu hình. Huấn luyện viên tổ cũng không có cầm Otto ở giải đấu chung tranh tài thu hình làm thực lực phân tích tham khảo căn cứ. Đổi vị suy tính, Otto nghiên cứu Azat lúc, cũng tất nhiên sẽ không tham khảo Azat ở ý dễ đỉ vì gì chung biểu hiện. Kêu ý nghĩa thật không lớn. Bởi vì hai đội ở bổn thổ giải đấu chung thực lực thuộc về địa vị siêu nhiên, cường thế phải quá rõ ràng, cũng chỉ có ở trang The Only tái tràng thượng cùng đối thủ thực lực sai biệt không lớn, hoặc mạnh hoặc yêu tranh tài thu hình, mới có chân quý phân tích giá trị. Gần đây châu Âu bóng đá danh tiếng nhất kình huấn luyện viên trưởng muốn chúc thiếu soái Mourinho, Otto chủ soái. Đầu tiên hắn thành danh cũng không phải là lấy vốn mùa bóng trang The Only chiến tích vì khởi điểm, mà là trở lên mùa bóng xuất lĩnh Otto cấp lấy UEFA cột vì khởi điểm. Hắn cái này từ trước Barcelona huấn luyện viên trưởng trợ thủ hoặc phiên dịch, chính thức lấy chủ soái thân phận nổi tiếng châu Âu bóng đá. Mà vốn mùa bóng một đường qua ải chém tướng, cộng thêm tại chỗ bên chỉ huy thường xuyên có khoa trường cuồng dã hấp dẫn truyền thông chú ý chi bên ngoài thân hiện, điều này làm cho hắn trở thành ngôi sao chủ soái. Không thể phủ nhận cổ hệ ản, đề xam những thứ này huấn luyện viên trưởng vốn mùa bóng giống vậy thành tích phỉ nhiên, nhưng liền huấn luyện viên trưởng tư thế cùng khí chàng biểu hiện lực mà nói, Mourinho không nghi ngờ chút nào thị nổi bật nhất. Hắn trở thành nhiều nhà hào môn câu lạc bộ tranh nhau thu nạp chủ soái. Real Madrid, Chelsea, gần đây còn gia nhập Liverpool. Trong này lấy Chelsea cùng Mourinho sở căng đan huyên náo phố biết hẻm người. Thậm chí ngoại giới tin đồn bọn họ đã ký tắt hợp đồng. Mourinho tương ở trang The Only chung kết sau nhập chủ sở Stamford Bridge. Chelsea lão bản cho Mourinho mùa hè chuyển nhượng dự tính cũng thấy trừ báo bưng, làm người ta rung động một. 4 ước bảng Anh. Chelsea quát khởi cách mạng gió lốc tịch quyển chứ toàn bộ châu Âu bóng đá, toàn bộ mùa bóng cũng kèm theo bọn họ cùng thế giới cấp ngôi sao bóng đá chuyển nhượng sở căng đan. Ronaldo biểu đạt quá nguyện ý tham dự vào Abu ở sở Stamford Bridge bóng đá cách mạng. Dì vạn đầu cũng bày tỏ quá không kháng cự chuyển nhượng Chelsea. Chelsea ở mùa bóng trung kỳ một mực đang nổi lên tương Beckham từ Madrid mang về London, không thể nào sao. Abu từ MU đảo tới kèn nỉ ổng, từ trước nhậm chức MU lúc cùng tiểu bối tư giao vô cùng hảo. Nhưng ở mùa bóng mặt kèm theo bối tàu Victoria cao điều tuyên bố mang theo hải tử đi Madrid định cư, mà tuyên cáo Chelsea kế hoạch trở thành bọn nước. Abu gần đây lại cùng AC Milan quản lý Gagliani ở Italy cùng nhau quan sát F1 đua xe kích tỉnh. Gagliani chuyện sau bày tỏ hắn cùng với Abu chỉ đàm luận đua xe, bóng đá sự tình bọn họ không có tán gẫu qua một chữ, ai tin A. Đa số người hâm mộ đều biết Abu đối giống vậy đến từ Đông Âu cờ Gianna bom nguyên tử đầu sập chèn cổ nhớ mãi không quên đâu. Jenny Erdi toàn bộ mùa bóng cũng sống ở bị ẹ dị sần nhục nhã lung túng tình cảnh chung. Chelsea cùng nước Anh quốc gia đội chủ soái ẹ dị sần sờ căng đan đã biến thành xà phong kịch. Về phần ẹ dị sần âm thầm cam kết nhập chủ sở Stamford Bridge còn nghị thuyết phục ngày xưa đệ tử Nedved cùng nhau gia nhập liên minh, thử thay nhau vang lên sờ căng đan một mực ở để cho Chelsea trở thành châu Âu bóng đá tân văn tiêu điểm. Bất quá đang chọn soái phương diện, Chelsea đến mùa bóng mặt kỳ thực lâm vào một cá tương đối lung túng tình cảnh chung. Ẹ gì sân càng bị truyền thông ra ánh sáng, hắn thì càng khó na ổ, nhất là từ ỉn lần quốc gia đội chủ soái vị trí na đến buồn thổ đội bóng Chelsea chủ soái vị trí, như vậy hắn sẽ bị vô số nước Anh người hâm mộ miệng thủy êm không có, hơn nữa nào đó ý nghĩa thượng, cũng là đem FA đắc tội, ngoài rằm không phải người. Mà thế giới cấp danh suất kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Ferguson, Wenger, Capello, Ancelotti, Lippi. Những thứ này chủ soái hoặc là ở nguyên câu lạc bộ quyền lực địa vị thâm căn cố đế, không cần thiết na ổ đam nguy hiểm, hoặc là nghiệp bá chưa thành không muốn nửa đường hủy bỏ. Thế giới cấp cầu thủ không tốt đảo, thế giới cấp chủ soái dĩ nhiên cũng không tốt đảo. Vì vậy Chelsea đưa ánh mắt về phía trẻ tuổi lực lượng, đặc biệt là Abu cũng cần có người tới chia sẻ hắn áp lực, ngoại giới muốn nhìn Nga phú hào cách mạng thất bại chuyện Tiếu Lâm người hâm mộ cùng truyền thông khả không phải số ít đâu. De Sam, Koehan, Mujino đều là chọn xoáy trong phạm vi hậu tuyển. Nhưng ở Champions League bán kết đánh trước, De Sam liền ở đáp lại sở căng đàn chung nói qua như vậy nhất đoạn văn, ngắn ngủi hiệu lực Chelsea một năm cũng không phải là tốt đẹp, nhưng chúng ta thắng được quá cúp FA. Hắn chuyên nghiệp đời sống mặt kỳ thị hiệu lực quá Chelsea, có thể cùng chủ soái vì lì ạ quan hệ rất hỏng bét, cộng thêm thê tử không cách nào thích ứng London sinh hoạt, đưa đến hắn chỉ đợi một năm liền chủ động đi, điều này làm cho hắn lộ ra đối Chelsea mời cũng không phải là đặc biệt tích cực. Cổ hệ ản vốn cũng thị hậu tuyển một trong, nhưng là hắn cũng không phải là nhiệt môn nguyên nhân cũng rất đơn giản, kỳ một thị có tấm gương tài liếp, Van Gaal. Van Gaal hiện thân sở Stamford Bridge xem tranh tài sự tình trở thành hắn bị người hâm mộ cửa thoá khí mồi dẫn hỏa. Nếu cổ hệ ản ở đáp lại sở căng đan lúc còn mập mờ không rõ thoại, hội này càng thêm chọc giận A Zắt người hâm mộ cùng với hội đồng quản trị. Đây quả thực là từ bỏ A Zắt tôn nghiêm. Ở Van Gaal cùng câu lạc bộ cao tầng xích mích lúc, cổ hệ ản lấy được người hâm mộ cửa hết sức ủng hộ, tính tình chung người cổ hệ ản liền ở đáp lại sở căng đan lúc lộ ra rất quả quyết, không có hứng thú. Mà một cái khác nhân tố liền thị so sánh tính. A Zắt cuối cùng là so với Porto còn có để ẩn cùng danh tiếng đội bóng. Đặc biệt là đội bóng lâu dài xây dựng thực lực mà nói, Ajax đào tạo trẻ nổi tiếng thế giới, Ajax ngày càng suy thoái, khả ở truyền thống trong ấn tượng còn chưa hoàn toàn ngã ra tinh anh câu lạc bộ phạm vi. Cho nên cổ hệ ạn càng giống như thị một cá Ajax thể hệ thành công phụ đái sản vật. Nói cách khác, ở bên ngoài xem ra, có lẽ để cho Van Bạ Kẹn chấp giáo đội 1, hoặc là Bờ Lại Đờ, có thể chiến tích cũng sắp xỉ. Nhưng Otto bất đồng, ở Mourinho xuất lĩnh hạ gần 2 năm cường thế quá làm người ta rung động. Chúng kích lực thượng muốn xa lớn xa hơn cổ hệ ản. Cho nên khi cổ hệ ản ngay mặt bày tỏ đối Chelsea xoái vị không có chút nào hứng thú sau, Chelsea cùng cổ hệ ản giữa sở căng đan hơi ngừng, ngược lại biến thành bây giờ Mourinho tiếng hô cao nhất. Ở 10 ngày trước giải ngoại hạng Anh Trung, Mourinho khiêm tốn đi trước quá sở Stamford Bridge, đang bị ký giả phát hiện sau thanh minh bản thân chẳng qua là đến xem so tài, nhưng là sở Stamford Bridge đã làm xong nên đón Mourinho chuẩn bị. Cái này phía sau màn cũng không thể rời bỏ Mourinho người đại diện Mendes YouTube công quan giao tế cổ tay. Tân Hùng bình thời không thế nào chú ý Tân Văn, hoặc là nói nghe được quay đầu liền quên, ở hắn trong ấn tượng, cũng không cảm thấy Mourinho đặc biệt cụ có danh tiếng. Dù sao từ trước đến bây giờ, hắn cơ hồ chưa từng nghe qua liên quan tới bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga Tân Văn, cho nên có liên quan Otto tin tức, cũng đến từ trang Champions League tái trạng. Hiện tại hắn có thể mới biết được Mourinho danh tiếng như vậy khoa trương. Hắn hay là không để ở trong lòng, chỉ hy vọng trầm xuống tâm tới nghiêm túc đi phân tích hiểu Otto chi này đội bóng phong cách đặc điểm. Chương 217, nhân vật chính đến nơi. Ajax huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ cửa cùng nhau quan sát cũng cụ thể phân tích Otto Cham the Only sở hữu tranh tài thu hình. Tốn thời gian 2 thiên thời gian. Tiểu tổ tái thời điểm Otto lối đánh còn không tính đặc biệt vượt trội, trong đó cũng từng có bị Real Madrid trực tiếp nghiền ép thê thảm trải qua. Nhưng đã đến đấu loại trực tiếp sau, Otto phong cách liền vô cùng rõ ràng. Công lực 10 phần phòng thủ phản kích. Tân Hùng cùng các đồng đội đang nhìn hoàn Otto tranh tài thu hình sau, đại đa số người cũng cau mày lên đầu. Nếu Otto chỉ là chiến thuật thượng đánh phòng phản, đây cũng là thôi. Đây là thường thấy. Khả Otto còn đang lợi dụng quy tắc hoặc là nói Juli ở quy tắc ranh giới đánh sát biên cầu. Bọn họ ở phòng thủ trung tiểu động tác đặc biệt nhiều, sẽ dẫn tới rất nhiều tranh cãi xử phạt. MU chủ soái Ferguson, Lyon chủ soái Legend, La Cozuna chủ soái ý dù ý tạ, rồi Zid đang cùng Otto sau cuộc tranh tài, công kích quá Otto cầu thủ ở sân bóng thượng ăn gian, hoặc là phạm quy ăn gian, hoặc là làm bộ bị phạm quy ăn gian. Những thứ này công kích cũng không phải là hoàn toàn đến từ tái sau thua cầu, cũng có hai hiệp tranh tài đánh xong một trận sau phát sinh. Đấu loại trực tiếp Otto liền thị ở nơi này loại cục bộ đối kháng tiểu chiến tranh chung nhiễu loạn đối thủ từ đó lấy được tranh tài ưu thế, lấy một loại cũng không thường gặp phương thức sáng tạo ra ghi bàn thắng cơ hội. Hơn nữa hạn chế đối thủ ghi bàn thắng. Trường phong văn học, vệ đút mũi tên Tây Bắc tờ rất hiển nhiên Ajax cùng Otto thị phong cách huynh nhiên bất đồng hai chi đội bóng. Một chi thị tấn công đại biểu hình đội bóng, một chi thị phòng thủ đại biểu hình đội bóng. Loại phong cách này đánh vào, tự nhiên sẽ đưa tới cầu thủ cửa tâm lý ba động. Đó chính là cầu thủ trong lòng sẽ có không thèm cùng không ưa. Nhất là thấy được Otto cầu thủ ở sân bóng bên trong sẽ cố ý đi chế tạo xung đột, đưa tới tranh cãi. Để cho tranh tài làm hết sức thuộc về hỗn loạn chung. nhưng hắn cửa có dự mưu địa mượn hỗn loạn đi tạo đối bản thân có lợi thế cục. Đây là thông minh. Chỉ có thể nói cầu thủ đội bóng theo đuổi bất đồng, lý niệm bất đồng, lên cao đến đảng đồng phạt dị tư tưởng độ cao, a dắt cầu thủ cao mày cũng sẽ không nan hiểu. Nhìn Otto chi này đội bóng tại chỗ thượng đá bóng không đủ quang minh lối lạc, chỉ đơn giản như vậy. Đại gia đá không phải cùng loại bóng đá. Cô hệ ản ở kỹ thuật tổng kết phương diện nhấn mạnh 2 giờ. Thứ nhất hay là tâm tính. Nhưng không riêng gì tự thân mặt đối với trận đấu tâm tính, còn có muốn ở tư tưởng thượng phòng hờ, không nên chúng Otto gian kế, bị bọn họ chọc giận. Phân tán tranh tài chú ý lực, dù là thoạt nhìn là bản thân chiếm lý tranh cái chung, cũng phải khắc chế tâm tình. Thứ hai liền thị đối Otto phản kích hạn chế. Cái này cần đội bóng phòng thủ cầu thủ lên tinh thần. Otto kỹ chiến thuật muốn nói giường nào tinh diệu, thật không nhìn ra. So với thủ đoạn, bọn họ thậm chí không có Arsenal hoàng kim cánh trái xáo lộ càng thêm phong phú. So với khí thế, cũng không có Monaco cùng dã kích tỉnh. Nhưng Otto phản kích chiến thuật nên không gian là tiền đề, hội này để cho Azat thuộc về tiên thiên bị động trong trạng thái. Không có biện pháp. Azat không thể nào vứt bỏ hay không định tự ta kiên trì một cá mùa bóng, hai cái mùa bóng, thậm chí 5 năm, 10 năm, 30 năm tấn công phong cách. Nếu như đại gia cũng đánh cực hạn phong phản, Azat có thể thật đúng là sẽ không đánh đâu. Ở Champions League trong trận đấu, nhiều lần chủ động có rút lại phòng tuyến ném cầu kết quả lịch lịch ở trước mắt, Azat phòng thủ, thì dựa vào chủ động tấn công đổi lấy, mà không phải đơn thuần phòng thủ hạn chế đối thủ. Cho nên Otto tất nhiên sẽ có phòng thủ phản kích không gian, như vậy cho dù xáo lộ cũng không phong phú kỹ chiến thuật, cũng có thể phát huy ra uy hiếp rất lớn hiệu quả. Đây là Azat huấn luyện viên tổ trọng điểm nhắc nhở phòng thủ cầu thủ sự tình. Năm nguyệt 23 mặt trời lên cao ngọ, Tân Hùng ở chỗ ở bên trong thu thập hành lý. Ở sửa sang xong túi du lịch sau, hắn đi trước xin nhà, cấp 2 tỷ đệ đưa đi Champions League chung kết cầu phiếu, hắn đồng thời cũng cho rẻ ở 3 người còn có sẹo lệ những bằng hữu kia cửa đưa đi cầu phiếu, câu lạc bộ chỉ cho 3 trường, hắn tiêu tiền mua những thứ khác. Hắn cảm thấy sắp cáo biệt Hà Lan, vô luận Champions League chung kết thành bại như thế nào, hắn người kế tiếp mùa bóng rất lớn có khả năng cũng sẽ không hiệu lực cá rát. Cho nên hắn hy vọng các bằng hữu nếu là phương tiện, có thể đi nước Đức quan sát trận đấu này, hơn nữa Hà Lan cùng nước Đức so với lần, khoảng cách cũng không xa, giao thông cũng phương tiện. Sịp cùng Rốt Gia đã đi ra khỏi phụ thân qua đời bi thương trùng, sinh hoạt án bộ tử ban, Rốt Gia giống như là trong một đêm lớn lên, hắn không nữa luôn miệng nói chứ muốn trở thành đại ngôi sao bóng đá, mà là cố gắng học tập, làm một cá giống như tỷ tỷ như vậy chăm chỉ khắc khổ học sinh giỏi. Mà hắn cũng bắt đầu giống như tỷ tỷ từ trước như vậy, len lén cấp xã khu trong siêu thị mini rút một tay, hy vọng có thể lấy được một ít thủ lao tới giảm bớt tỷ tỷ trên vai áp lực. Làm Tân Hùng một lần nữa tương cầu phiếu đặt ở Sịp trước mặt lúc, lần này, nàng không có cự tuyệt, cười đón lấy cũng lớn tiếng nói cho Tân Hùng, chúng ta sẽ trên khán đài vì ngươi cố gắng lên. Tân Hùng đưa xong cầu phiếu sau liền trở lại chỗ ở, trên lưng túi du lịch đi trước câu lạc bộ. A dắt đội một toàn thể cầu thủ, cho dù là không có tiến vào tranh tài đại danh đan cầu thủ, toàn bộ leo lên câu lạc bộ xe buýt cùng nhau rời đi Amsterdam. Bọn họ đầu tiên phải đi Utrecht. Nhưng ý định của bọn họ đã hoàn toàn đặt ở Champions League chung kết phía trên. Ban đêm đến Utrecht, Azat thủ tiến vào trước dự định khách sạn trú ngụ, cất xong hành lý sau, toàn đội tái đi trước Utrecht sân nhà. Lần này xuất hành kích thước tương đối lớn, trừ đội một toàn thể huấn luyện viên cùng cầu thủ ngoại, còn có câu lạc bộ cao tầng, bọn họ dĩ nhiên muốn tham dự cúp CNVB chung kết thứ 2 hiệp cùng với Champions League chung kết. Utrecht ở sân nhà lấy ai binh thế xuất chiến, Azat tắc sai phái toàn dự bị đội hình đăng tràng. Vì lý do an toàn, cổ hệ ản tương trang đi onlit chung kết sẽ liệt vào dự bị danh sách tỷ hệ nạ ạ cũng tuyết tẩn dấu. Trên khán đài khó có thể phân biệt có bao nhiêu Azat người hâm mộ. Cái này cúp cờ NVB chung kết thứ 2 hiệp tranh tài, Azat mang theo 5-0 ưu thế cực lớn lai tập, rất nhiều ủ che người hâm mộ làm một lần con bò đảng, tương cầu phiếu giá cao đảo bán cho Azat người hâm mộ, coi như là tại châu ngoại làm thịt Azat người hâm mộ một đao trò chuyện lấy uy tạ. Gạn chờ loạt sân bóng. Tân Hùng cùng các đồng đội ăn mặc sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái áo đấu ngồi ở dự bị chỗ ngồi, hắn cùng Van der và Ad chờ chủ lực cầu thủ cũng không có suất mồ hôi, bởi vì bọn họ chẳng qua là đi vào sân bóng, ngồi ở chỗ này, liên vận động nóng người cũng không có. Bọn họ lẳng lặng xem tranh tài, vì đội bóng biểu hiện vỗ tay ủng hộ. Sân dẫn hàm A dắt dự bị đội hình đối mặt buông tha cho phòng thủ phản kích rủ trẻ đánh tương đối buông lỏng. 90 phút bên trong không có áp lực chút nào, cuối cùng lấy 3-2 đánh bại Utrecht. Tổng tỷ số 8-2 cướp lấy vốn mùa bóng cúp cờ NVB vô địch. Ban thưởng nghi thức tương đối đơn giản, Azat cầu thủ cũng không có hưng phấn quá mức, chẳng qua là ở phủng ly một khắc kia lộ ra tương đối cùng dã, Sau đó phần này kích tình nhanh chóng lắng lại, đại gia mang theo cúp ở sân bóng bên trong, phòng thay đồ trong trục trung, tiếp theo cùng nhau rời đi sân bóng, ở buổi tối 12 điểm trước trở lại bên trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Tỉnh dậy lúc, Hà Lan truyền thông vì Azat song quan vương đại hát khen ca. Bất quá lúc này, Azat toàn đội đã bước lên đi trước nước Đức gỗ sẻn kỳ chèn trinh đồ. Bọn họ đi hướng thị vốn mùa bóng cuối cùng vừa đứng, Champions League chung kết cử hành địa. Otto so với bọn hắn trước hạn một ngày đã tới gỗ sẻn kỳ chèn. Năm nguyệt 24 nhật hạ ngọ 1:20 phân. Azat xe buýt ở gỗ sẻn kỳ chèn thị bọn họ dự định khách sạn trước cửa dừng lại. Azat cầu thủ cửa sau khi xuống xe sợ hết hồn. Khách sạn trước cửa bốn phương tám hướng vây quanh ký giả, bọn họ nhanh chóng cầm lên máy chụp hình quay chụp Azat đội bóng đến hình ảnh. Cái này so với bọn hắn dĩ vãng gặp ký giả đoàn thể muốn càng trắng quan, 30 cá hay là 50 cá, hoặc là nhiều hơn. Không biết, có lẽ toàn châu Âu bao gồm châu Âu ra đều tới hứa hứa đa đa ký giả truyền thông, một năm một lần Champions League chung kết vạn chúng chúc mục, kỳ ảnh hưởng lực tự nhiên không thể cùng thường ngày tranh tài thường ngày mà nói. Tân Hùng ở sau khi xuống xe bị đèn loang loáng nhanh hạ ánh mắt, cảm giác có chút không thích đứng, vì vậy liền giơ tay lên ngăn trở tầm mắt hai bên. Hắn cũng là lần đầu trải qua như vậy đại quy mô ký giả quay chụp chẳng diện, nhìn hơi lộ ra chật vật bước nhanh đi vào trong tiểu điếm. Về phần các ký giả thất truy bắt thiệt vấn đề, hắn căn bản nghe không rõ, tựa hồ nghe được có tiếng Hoa tiếng Hán tiếng nói chuyện, nhưng hắn không có thời gian quay đầu. Otto cùng Azat rốt cuộc cũng tới nơi này ngồi sắp cử hành chung kết trong thành phố. Hai thất tự hào cường tranh bá trung tuân gia trùng vây hát mã, ai có thể đủ tối sầm rốt cuộc hái quế quan. Khoảng cách 2003-2004 mùa bóng Champions League chung kết khai chiến, còn có 56 canh giờ. Đảo kế thì tiếng chuông đã gõ. Chương 218, chung kết lai tập. Azat ở 24 nhật hạ ngọ đến khách sạn sau hơi tác điều chỉnh liền tiến vào bị chiến trạng thái, thực tế thượng từ Hà Lan đến nước Đức, bởi vì khoảng cách cũng không xa, khí hậu ôn kém lúc khu các loại khác biệt cũng không cực lớn, cái này lệnh cầu thủ cửa không cần hao phí quá nhiều thời gian tới thích ứng. Bọn họ bắt đầu phong bế thức huấn luyện. Cổ hệ ản xin miễn ngoại giới bất kỳ phỏng vấn, hắn không hy vọng truyền thông tái gây cho những năm này khinh cầu thủ nhiều hơn tinh thần áp lực, phải biết trên người bọn họ bản thân liền lưng đeo cá nhân cùng với người hâm mộ kỳ vọng. Chung kết trước một ngày, Azat đi tới sở cốt sân bóng tiến hành đạp tràng huấn luyện, hết thể bị chiến công tác cán bộ tiểu ban địa tiến hành. Buổi chiều cổ hệ ản cùng Mourinho xuất tịch Champions League tái trước buổi họp báo tin tức. Mourinho đối ký giả bày tỏ, nếu như không khống chế tâm tình, người cũng không có thể lấy được mấu chốt tranh tài thắng lợi. Nếu như ngươi không giữ được tỉnh táo, sẽ rất khó thực hiện mục tiêu. Ta cầu thủ không cần tâm lý kích thích, ta sẽ không cho bọn họ tẩy não, cũng không biết làm khẳng khái kích ngang diễn giảng. Ta giải bọn họ, ta biết bọn họ không sợ hãi, bọn họ chuẩn bị xong đối phó bất kỳ tình huống gì, Azat đánh bại chúng ta cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Ta muốn từ ta câu lạc bộ chung lấy được vui vẻ, ta hy vọng cùng các đội viên lẫn nhau tín nhiệm. Ở ta trong cuộc sống trọng yếu nhất một câu nói, thì ở ta thất lợi thời điểm. Ta bọn nhỏ nói một ba câu, ngươi thị tốt nhất ba ba. Nhưng là ta càng thích thắng được tranh tài thắng lợi. Đang bị hỏi cùng như thế nào hạn chế Azat từ ít ra dẫn hàm hỏa lực mạnh mẽ đinh ba phong tuyến lúc, Mourinho nói như vậy, bóng đá thị một đoàn đội vận động, không phải cá biệt cầu thủ đấu, chúng ta nhân toàn thân mà hùng mạnh mới có thể đi tới chung kết. Azat cũng là như vậy. Bọn họ rất hùng mạnh. Nhưng cũng không bởi vì bọn họ có một vị năng lực đặc biệt xuất sắc ngôi sao bóng đá mà hùng mạnh, nếu như vậy có thể quyết định đội bóng thực lực. Real Madrid cùng AC Milan vào hôm nay xuất hiện ở nơi này, cho nên chúng ta sẽ đi cố gắng hạn chế Azat chi đội ngũ này, 11 người tạo thành thủ phát đoàn đội, mà không phải một cái cầu thủ. Nói tới đội bóng bên trong nòng cốt cầu thủ đệ cổ lúc, Mourinho nói, ta giải đệ cổ năng lực, cũng biết hắn có thể cho chúng ta mang đến cái gì. Azat huấn luyện viên sẽ tìm biện pháp hạn chế hắn, đồng thời ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn phát huy ra lớn nhất tiềm năng. Chúng ta thích ghi bàn, không có ghi bàn thời điểm. Chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ. Nhưng ta không phải là nói chúng ta sẽ chọn lựa mở ra tấn công sách lược, cuối cùng lấy 5-4 thủ thắng. Hắn ở buổi họp báo tin tức thượng tựa hồ đã nói cho Azat, Otto sẽ không cố gắng đem so với tái trở nên hết sức mở ra, cái gọi là thích ghi bàn. Ở Mourinho triết học trung thị có một cá đại tiền đề, phòng thủ vững chắc không ném cầu. Mà cổ hệ ản đang tiếp thụ tái trước phỏng vấn lúc tắc càng thêm khiêm tốn chút. Hắn đôi các ký giả nói, Azat mặc dù có quá 4 lần cướp lấy Champions League cúp trải qua. Nhưng là hôm nay Azat thị đặc thù mà, mọi người đều biết đội ngũ của chúng ta rất trẻ tuổi. Ta hy vọng trẻ tuổi cầu thủ có thể giữ vững tâm tính trầm ổn, đồng thời giống như gạ lạ sẹt như vậy lao tướng có thể đưa đến định hải thần châm tác dụng. Otto rất khó đối phó, bởi vì bọn họ có một vị ưu tú huấn luyện viên trưởng, ta đối dô sở ở Bồ Đào Nha cùng với gần hai cái mùa bóng ở Âu Chiến Trung lấy được thành liền không ngạc nhiên chút nào. Khi chúng ta ở Tây Ban Nha cùng nhau công tác thời điểm, hắn liền triển lộ ra rất nhiều ưu tú chủ soái ứng hữu tiềm chất. Hắn cố gắng công tác cũng thực hiện lý tưởng, ta cao hứng dùm cho hắn. Chúng ta không có ở tái trước có bất kỳ trao đổi gì, có lẽ chúng ta cũng đang mong đợi ở tái tràng thượng gặp nhau một khắc kia, không đi quấy nhiều đối phương bị chiến công tác, đây là một loại tôn trọng. Otto có thực lực phi phàm cầu thủ, nhưng hắn cửa toàn thân tinh thần chiến đấu làm người ta kinh ngạc, có người nói Azat cùng Otto tranh tài không có chút nào sức hấp dẫn, ta cho là đây là một loại sai lầm quan điểm, có thể có người hâm mộ cho là nên thị Real Madrid, MU, AC Milan, Arsenal vân vân như vậy có ảnh hưởng to lớn lực hào môn nên đứng ở chung kết trên võ đài. Không, Azat đào thải Arsenal, Otto đào thải MU, chúng ta chứng minh bản thân thực lực, chúng ta xứng với chung kết. Azat sẽ tranh thủ thắng được tranh tài, đây là chúng ta triết học, chúng ta sẽ tấn công, cho dù là đối mặt chung kết, Azat cũng sẽ không vứt bỏ Hà Lan bóng đá truyền thống, chúng ta một mực lấy đá ra thưởng tâm duyệt mục bóng đá mà kiêu ngạo tự hào, tại sao muốn buông tha cho lý tưởng của mình. Đội bóng trạng thái rất tốt, trải qua từ 8 nguyệt phân đến 5 nguyệt phân gian khổ chiến đấu, chúng ta đã lấy được hai hạng vô địch, bây giờ cuối cùng quyết chiến sắp đánh vang, không có người sẽ thỏa mãn, ở chiến đấu sau cùng kết thúc trước, chúng ta sẽ không dừng bước lại. Từng hình học lúc, Mourinho cùng cổ hệ án đều ở đây Van Gaal dưới quyền công tác, đó là ở Barcelona, bây giờ hai người cũng cầm lên giáo tiên, xuất lĩnh mỗi người đội bóng đi tới châu Âu nhất chú ý võ đài, muốn triển khai một trận lòng tranh hổ đấu tột cùng cuộc chiến, mở ra đoạn lịch sử này cùng sâu xa, cũng để cho cái này tràn đầy thần kỳ Champions League mùa bóng tăng thêm một phần kỳ diệu sát thái. Azat bình tĩnh vượt qua chung kết trước một ngày. Năm nguyệt 26 ngày, Azat tại hạ ngọ từ khách sạn lên đường, đi trước sở cốt sân bóng. Tân Hùng xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy càng đến gần sân bóng, càng có thể thấy trên đường bị ba loại màu sắc chiếm lĩnh. Lam, hồng, bạch. Otto lam bạch, Azat hồng bạch. Bởi vì Azat áo đấu màu đỏ chiếm cứ chủ nhịp điệu, cho nên hai đội cũng có thể mặc sân nhà áo đấu tiến hành tranh tài. Tân Hùng thu hồi tầm mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Trên xe còn lại đội hưu phần lớn cũng đều im lặng không lên tiếng, lấy phương thức của mình tới điều động tác chiến tâm tình, nghe âm nhạc, đọc sách, minh tưởng. Sở cốt sân bóng hôm nay cử hành Champions League chung kết, ở chung kết trước sẽ có thịnh đại văn nghệ biểu diễn. Cho nên cầu thủ nóng người muốn trước hạng, ở văn nghệ biểu diễn trước. Tân Hùng mặc vào nóng người áo đấu cùng các đồng đội cùng nhau đi vào còn trống rỗng sân bóng. Trên khán đài, trước hạn tiến tràng các ký giả ở chiếm lĩnh các công tác vị trí. Ở nóng người kết thúc lúc, đội bóng lĩnh đội đi tới nói khẽ với Tần Hùng nói, có châu Á ký giả mong muốn phỏng vấn ngươi một chút, sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian. Hắn nói mình thị người Trung Quốc, hy vọng có thể đại biểu Trung Quốc người xem đối với ngươi nói mấy câu nói. Azat câu lạc bộ đối với Tần Hùng giá trị buôn bán đào móc, lộ ra thị hậu chi hậu giác chậm nửa nhịp. Cho đến gần đây 3 tháng, càng ngày càng nhiều người Hoa người hâm mộ quang lâm sân nhà nhìn cầu. Đồng thời cũng tiêu phí Azat người hâm mộ kỷ niệm sản phẩm, lệnh câu lạc bộ nếm được ngọt đầu, bọn họ mới ý thức tới Tần Hùng cái này đến từ bóng đá hoang mạc quốc độ, nhưng quốc lực lại ngày càng đi lên Trung Quốc, sẽ mang cho Azat chân chân thiết thiết giá trị buôn bán. Bọn họ phát hiện hơi trễ, nhưng vẫn là ở tháng gần nhất tích cực làm ra buôn bán khai thác điều chỉnh, tỉ như sẽ ở sân nhà đánh ra Trung Quốc văn tự lời tuyên truyền, ở tiếp đãi khách nhân phía trên gặp nền châu Á người văn hóa phẩm vị vân vân. Bởi vì sân bóng bên trong kế tiếp sẽ có văn nghệ diễn xuất, để lại cho đội bóng tái trước phòng thay đồ bên trong huấn thoại cùng thời gian chuẩn bị sẽ rất nhiều, cho nên Tần Hùng suy nghĩ một chút, tiếp nhận một cái phỏng vấn cũng không có vấn đề quá lớn. Trước hắn không chấp nhận phỏng vấn, thì lo lắng họa là từ ở miệng mà ra, mặc dù nội tâm cũng cảm thấy phiền toái, khả lý trí thì hiểu, hắn muốn trở thành ngôi sao bóng đá, muốn kiếm nhiều hơn tiền, hay là phải dựa vào truyền thông đường dây tuyên truyền, như vậy mới có ngôi sao ảnh hưởng lực. Mà hắn không thể chỉ ký thác truyền thông đơn phương tuyên truyền, chính hắn hay là muốn tích cực đi hưởng ứng mới được. Hắn đón nhận công tác nhân viên đề nghị, đi tới sân bóng bên, hắn thấy được một vị mang mắt kiếng tư văn nam nhân mang nhĩ mạch đứng ở bên sân chờ đợi hắn. Hắn đi tới chủ động đưa tay ra. Đối phương cũng đưa tay qua tới cùng Tần Hùng cầm, đồng thời có đồng nghiệp của hắn khiêng máy quay phim vỗ xuống một màn này. Tần Hùng, ngươi hảo, ta gọi Chiêm Tuấn, thì ẹn tiện trực tiếp truyền bình thuật viên, rất hân hạnh được biết ngươi. Tần Hùng cùng đối phương nắm chặt tay, bình tĩnh nói, ngươi hảo. Không đợi Chiêm Tuấn nói nữa, Tần Hùng lại thấp giọng hỏi câu, ngươi thị người Trung Quốc sao? Đại biểu Trung Quốc tiếp sóng công ty. Chiêm Tuấn cười giải thích, không sai, ta thị người Trung Quốc, nhưng ẹn tiện cũng không phải là Trung Quốc đại lục tiếp sóng công ty. Vị này lần đầu quen biết sướng ngôn viên vì Tần Hùng đại khái giới thiệu một chút quốc nội tiếp sóng châu Âu bóng đá hiện trạng. Đầu tiên đài truyền hình Trung ương không có Champions League tiếp sóng quyền. đã từng có, ở thập niên 90 mặt kỳ, hồi đó thị trang T-Onlit tiếp sóng tập đoàn tương tiếp sóng quyền miễn phí đưa cho đài truyền hình trung ương tiếp sóng, yêu cầu chỉ có một, liền thị ở tiếp sóng tranh tài trong lúc sẽ có sáp bá quảng cáo, dĩ nhiên những thứ kia quảng cáo đều là trang T-Onlit tài trợ thương, sau đó sở dĩ không có, thị đài truyền hình trung ương chủ động chấm dứt hợp tác, đài truyền hình trung ương lãnh đạo cho là tranh tài mặc dù là miễn phí, khả đài truyền hình trung ương không có nhận được trang T-Onlit tài trợ thương đánh quảng cáo tiền quảng cáo, cảm thấy cái này so với mua bán không hòa toán, liền quyết định chấm dứt, nhưng đơn độc đi mua trang T-Onlit tiếp sóng quy. N. Đài truyền hình trung ương lại không mua nổi, liền đưa đến từ thập niên 90 mặt đến bây giờ, đài truyền hình trung ương cũng không có trang T-Onlit tiếp sóng quyền. Chương 219, không cùng bình thường vi ngũ. Đài truyền hình trung ương không có trang T-Onlit tiếp sóng quyền, nhưng cũng ở đây quá khứ nửa năm trong thời gian đối Tần Hùng tiến hành chuyên đề theo dõi báo cáo, trừ không có tranh tài tiếp sóng ra, tranh tài tinh hoa tập cẩm, phân tích cùng đánh giá báo cáo đều vẫn là làm tương đối đáo vị. Trợ giúp này Tần Hùng nhanh chóng tăng lên cá nhân danh tiếng. Chiêm Tuấn nói cho Tần Hùng, hôm nay tới đến hiện trường nhìn cầu ký giả chung, thì có đến từ đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên, hắn chỉ trên khán đài ký giả khu làm việc, Tần Hùng nhìn một cái, cũng không có nhìn kỹ rõ ràng, thật nhiều người cũng ở bên kia bận rộn, không phân rõ rốt cuộc là người nào, huống chi bản thân hắn liền ai cũng không nhận biết, liền không để ở trong lòng. Chiêm Tuấn đầy nhiệt tình điệu nói, vốn là năm trước Trang T-Onlit chung kết tiếp sóng, chúng ta đều là ở tổng bộ đang làm việc bên trong tiến hành tranh tài tiếp sóng, nhưng năm nay công ty quyết định để cho chúng ta tới đến hiện trường trực tiếp truyền tranh tài, bởi vì ngươi tại Trung Quốc thậm chí còn châu Á địa khu có đại lượng người Hoa người hâm mộ người hái mộ, chúng ta hy vọng dùng càng có thể cảm thụ tái tràng không khí phương thức đem so với tái hiện ra cấp châu Á người Hoa người. Xem, đây cũng là Chiêm Tuấn rất là tự hào. Trang T-Onlit tại Trung Quốc đại lục sẽ có địa phương đài tiếp sóng, mà trả tiền tín hiệu thu nhìn chúng, ẹn tiền quá khứ hơn nửa năm nghiệp tích tăng trưởng quá rõ ràng, nguyên nhân liền thị rất nhiều mong muốn thu nhìn Trang T-Onlit cùng ý dễ đỉ vì gì tranh tài người Hoa người hâm mộ cũng nguyện ý trả tiền thu nhìn, bao gồm rất nhiều ba lão bản, cũng tích cực tiếp sóng Tần Hùng tranh tài tới thu nạp người hâm mộ khách hàng. Có lẽ Tần Hùng bản thân cũng không có ý thức được chính hắn giá trị buôn bán ở một năm này chung có lớn bực nào bay vọt. Hắn thậm chí phạm vào một cá ở cá nhân kinh tế lợi ích thượng phương hướng tính sai lầm. Lấy Trung Quốc khổng lồ như vậy người hâm mộ thị trường, hắn từ đội bóng nhận tiền lương đãi ngộ, cùng với tương lai dù là có đội bóng mở cho hắn ra trong mắt hắn đủ cao tiền lương, có thể còn so ra kém hắn đi khai phát bên ngoài sân ngôi sao hiệu ứng thị trường tiền lợi một nửa. Dĩ nhiên, Tân Hùng thị thật còn không có đi suy tính những thứ đồ này, hắn sở hữu chú ý lực cũng đơn thuần ở bóng đá sự nghiệp phía trên. Chiêm Tuấn cũng không có hỏi Tân Hùng rất phức tạp hơn vấn đề. Ngược lại, thì hỏi một ít Tần Hùng cảm thấy vấn đề rất nhàm chán. A Zắc bị chiến thế nào? Rất tốt. Ngươi bây giờ khẩn trương sao? Một chút cũng không. Tại sao? Đây chính là trong đời ngươi lần đầu tiên Trang T-Onlit chung kết. Bởi vì ta cùng đội hữu có lòng tin thắng được thắng lợi, chúng ta hưng phấn lớn hơn với khẩn trương. Hảo, chúc ngươi chung kết có hảo biểu hiện. Cảm ơn. Đối. Tái sau có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn sao? Nhìn tâm tình. Tần Hùng ném hạ tối hậu ba chữ liền uốn người rời đi. Chiêm Tuấn bị Tần Hùng trực bạch cấp cho cười, nhưng hắn đồng dạng là hưng phấn. Đừng xem Tần Hùng chẳng qua là trả lời rất nhàm chán mấy vấn đề, nhưng hắn xuất hiện ở ống kính trước, cùng hắn đối thoại. Đây chính là bao nhiêu Trung Quốc ký giả mơ ước sự tình, đồng thời cái này cũng có thể là Tần Hùng lần đầu đối mặt ống kính trả lời đến từ người Trung Quốc vấn đề. Chiêm Tuấn trở lại giải thích chỗ ngồi, cùng một ít Trung Quốc giải thích đồng hành trao đổi một cái đối với Tần Hùng ấn tượng. Sau đó bắt đầu vì giải thích tranh tài làm chuẩn bị, trên vai hắn cũng có áp lực. Hắn biết chàng này tranh tài sẽ có rất nhiều Trung Quốc người hâm mộ đang quan sát trực tiếp truyền, hắn cần tốt hơn trạng thái cùng tốt hơn hiện trường phát huy, giống như Tần Hùng như vậy. Kỳ thực Tần Hùng sâu trong nội tâm tương đối thích đến từ Trung Quốc truyền thông. Phật Đỉ cũng vì hắn phân tích quá, tương đối Vu Châu Âu truyền thông vì cực đầu chế tạo đề tài, có thể sẽ ở phỏng vấn chung đánh mai phục hoặc dứt khoát trực tiếp dùng bén nhọn vấn đề làm người ta lâm vào khó khăn chung. Nhỏ nói là bêu xấu, đại nói có thể sẽ đưa tới công quan nguy cơ. Nhưng đến từ Trung Quốc truyền thông bất đồng, bọn họ càng nhạc với tạo nên Tần Hùng khỏe mạnh tích cực hình tượng, phảng phất bị mọi người ký dư hậu vọng Trung Quốc bóng đá lĩnh quân nhân vật tự mang theo thánh khiết hào quang, chẳng những cầu muốn đá hảo. Đồng thời cũng phải thị đạo đức tấm gương mẫu mực. Ai cũng không hy vọng quốc gia này duy nhất có thể cầm phải xuất thủ bóng đá ngôi sao thị cá hạ ba lạm cặn bạ a. Cho nên chỉ cần Tần Hùng bản thân không được kém đạp lỗi phẩm hạnh không đoan chính, như vậy trên căn bản đến từ quốc nội truyền thông không sẽ chủ động làm khó dễ hắn, dù sao vậy cũng mạo hiểm bị vô số Tần Hùng người hái mộ dư luận công kích đưa đến thân bại danh liệt nguy hiểm đâu. Ở phòng thay đồ nghỉ dưỡng sức thời điểm, Cổ Hệ Ản không có phát biểu khẳng khái kích ngang diễn thuyết, chẳng qua là ngồi ở phòng thay đồ bên trong đối đại gia nói, cảm ơn các người, làm ta còn có vô số á giác người hâm mộ kiêu ngạo các người, thì cố gắng của các người đi tới hôm nay, đi đến nơi này, Champions League chung kết, rất nhiều cầu thủ ở 10 năm 20 năm khổ khổ phấn đấu chung đều không cách nào thực hiện mơ ngộng. Chúng ta khoảng cách điểm cuối còn có một bước, ta muốn nói, các người đã là ngôi sao bóng đá, có thể để cho bản thân danh tiếng lớn hơn chút nữa. Lớn hơn một chút. Để cho chính các ngươi tự hào, để cho tương lai các ngươi nhớ lại hôm nay lúc có thể kiêu ngạo cấp hải tử giảng thuật phụ thân năm đó là như thế nào ánh sáng bắn ra bốn phía, hôm nay. Ý liền là các ngươi cố gắng vì mình thắng được cái gì thời khắc trọng yếu, mang theo cúp trở về, trên cổ treo vô địch tường bài, lấy thử tới tưởng thưởng bản thân một cá mùa bóng xuống gian khổ không ngừng cố gắng. A dắt lịch sử, hôm nay từ các ngươi sáng tạo, châu Âu bóng đá lịch sử, hôm nay từ các ngươi viết. Các đội viên sau khi nghe tần tần gật đầu, bao gồm Tần Hùng. Ở sân bóng bên trong văn nghệ diễn xuất tấm màn rơi xuống sau, cầu thủ cửa tập thể đứng dậy, đại gia không có lại đi lẫn nhau mắt nhìn mắt, lúc này, đội bóng mỗi một phần tử đều đưa bản thân coi là nhân vật chính. Lịch sử người tạo lập. Ở cầu thủ bên trong lối đi sắp hàng đứng ngay ngắn, Tần Hùng không có đi nhìn cách vách Otto cầu thủ, hắn nghiêng đầu mắt nhìn xuống bên người tiểu cầu đồng. Bên cạnh hắn thị cá tiểu cô nương, một chút cũng không ngoan. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm đội ngũ trước mặt nhất Van der Vaart, sau đó kéo kéo Tần Hùng tay, ngẩng lên đầu não đại đối Tần Hùng nói, xin hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta muốn một món giả phổ ký tên áo đấu? Tần Hùng biểu tình trong nháy mắt liên hắn chính mình cũng không biết thị hình dáng ra sao. Hắn dắt tiểu cô nương tay đi tới đội ngũ trước đầu, kêu một tiếng Van der Vaart, Hà Lan kim đồng quay đầu lại, hỏi, thế nào? Tần Hùng chỉ mình tay dắt nữ cầu đồng, nói, nàng là ngươi người hâm mộ, cho nàng một món ký tên áo đấu. Van der Vaart lập tức lộ ra tao bao mỉm cười, lúc này cam kết xuống, sau đó lại khôi phục chỉnh trọng vẻ mặt nghiêm túc. Tần Hùng đi trở về vị trí của mình, nữ cầu đồng tươi cười rạng rỡ, khen Tần Hùng đôi câu. Tần Hùng nhắm mắt cười một tiếng. Vốn là không quá lòng khẩn trương thái, lần này hảo, có chút hắn mẹ cũng nghiêm túc không đứng lên. Trọng tài chính quay đầu kiểm điểm nhân số, bảo đảm hai bên thủ phát cầu thủ cũng đến nơi, sau đó cùng trọng tài tổ đồng liêu dẫn hàm hai bên cầu thủ đi vào sân bóng bên trong. Sơ cốt sân bóng giờ phút này ầm ĩ rung trời. Azat cùng Otto hai bên người hâm mộ trên khán đài phân đỉnh kháng lễ, cờ sĩ tung bay đang nhìn đài các khu vực, hồng lam cuộc chiến sắp kéo ra màn che. Tần Hùng thấy được Otto chủ soái, lần đầu tiên khoảng cách gần ở thực tế thấy vị kia danh chấn châu Âu thiếu soái, thị đỉnh làm người ta khắc sâu ấn tượng. Trẻ tuổi tư văn tây trang dày da, cũng có chút đẹp trai, đặc biệt là đứng ở bên sân bất cầu nôn tiếu mặt nghiêm túc bộ dáng, giống như là đang đùa khóc. Thu hồi tầm mắt sau, Tần Hùng cùng các đồng đội đi ngang qua kia đặt ở bên sân Champions League Cup vô địch. Tần Hùng không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hơi có chút kích động. Đây là hắn ra mắt hình thù lớn nhất cúp, rất có thị giác rung động lực, hơn nữa kia tượng trưng cho vô thượng quang vinh. Tiết quá nước miếng sau, hắn lại cắn răng, khỏe miệng lộ ra lau một cái không muốn người biết cười gằn, một cái chớp mắt rồi biến mất. Dạ tâm trước đó chưa từng có địa bành trướng. Kia ngồi cúp, ta thích. Bính thượng hết thảy, lão tử muốn. Trong cơ thể máu tươi bắt đầu sôi trào, cho dù là đứng ở bên trong sân hai tay chắp ở sau lưng tiến hành Champions League chung kết khai cầu nghi thức, Tần Hùng bản thân cũng không có phát hiện, khí thế của hắn đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tự tin, không sợ, cường thế, gia tính. Ở khai cầu nghi thức sau khi kết thúc, Tần Hùng đột nhiên bị người gọi lại. Thì đứng ở bên cạnh hắn sờ nực đờ. Tiểu cầu đồng chạy ra chẳng lúc, hắn liền gọi lại Tần Hùng, nói khẽ với Tần Hùng nói. Ta cảm giác hiện đang khẩn trương có phải hay không, tâm cũng đang run rẩy, thật là kỳ quái, kể từ tiến chàng thấy kia ngồi cút sau, liền không kiềm hãm được khẩn trương. Tần Hùng nghe vậy nhìn ánh mắt lóe lên Sơ Nịch Đờ, hai tay hắn đặt tại Sơ Nịch Đờ trên vai, hơi che xuống đầu, cùng Sơ Nịch Đờ cái chán tương để, Sơ Nịch Đờ cũng tự nhiên nói hai tay đặt tại Tần Hùng trên bả vai. Tần Hùng nhắm hai mắt lại trầm giọng nói, đó không phải là khẩn trương, hoài lì, đó là hưng phấn. Không có bao nhiêu người tin tưởng chúng ta có thể đi tới đây. Chúng ta đến nơi này, không có người bao nhiêu người tin tưởng bất mãn 20 tuổi chúng ta có thể mang theo cúp về nhà, chúng ta sẽ nói cho thế giới, chúng ta không cần người khác khẳng định, từ nhỏ đến lớn, ta chán ghét người khác nói ngươi không được, ngươi chưa đủ tốt, ngươi còn trẻ, ngươi không muốn làm chuyện như vậy, không muốn làm chuyện như vậy, bây giờ, ta đứng lên, bất kể người khác có tin tưởng hay không, ta đứng lên. Ở cái thế giới này, có ngươi, có ta một chỗ ngồi, cái này còn chưa đủ, không đủ. Chúng ta tại sao phải đem 99% cầu thủ đi qua đường lại đi một lần? Ngươi thị duy nhất, ta cũng là duy n. Hất. Chúng ta tại sao phải đi đang bình thường người quỹ tích thượng? Không. Nếu chúng ta bất phàm, chúng ta muốn đi ra thuộc về mình đường. Ta cho ngươi biết, kia ngồi cúp chính là thuộc về chúng ta, bởi vì chúng ta là hắn mẹ người khác không ưa, tràn đầy ngạo mạn, không cùng bình thường vi ngũ á dắt thiên tài. Tranh tài còn chưa bắt đầu, hiện trường thì có người xem tương tầm mắt phong tỏa ở Tần Hùng cùng Sở Nịch Đờ nơi này. Nhìn bọn họ giống như là đang làm một loại cầu nguyện nghi thức. Chẳng qua là hiện trường ống kính kéo gần sau thấy Tần Hùng kia mang theo Trương Dương nhưng lại ẩn chứa tà khí giữ tợn tiêu ý, cùng với Sở Nịch Đờ tuét miệng lộ ra lau một cái kiệt ngạo cười gần lúc, trang diện cực kỳ quái dị. Không hoàn đợi tiếp theo. Kiệt nhìn. Nếu bổn chương tiết nội dung xuất hiện luận mã, vô ích văn, hoặc văn tự không hoàn toàn chờ hết thể ảnh hưởng đọc nhân tố, xin điểm kích phía dưới báo lỗi, chúng ta sẽ mau sớm xử lý. Chương 220, chiến mạc kéo ra. Trước máy truyền hình người xem đại gia hảo, hoan nghênh đi tới nước Đức gỗ sẻn kỳ chèn thị sở cốt sân bóng, ở chỗ này gặp nhau diễn ra vốn mùa bóng trang đi on lit chung kết. Để cho ta chiêm tuấn vì đại gia làm tranh tài hiện trường trực tiếp truyền bình thuật. Vốn mùa bóng xông vào chung kết hai chi đội ngũ là tới từ Hà Lan Azat cùng đến từ Bồ Đào Nha Porto. Azat ở thăng cấp chung kết trên đường đào thải ngoại hạng Anh kình lữ Arsenal cùng Chelsea, lại đem Monaco chắn chung kết ngoài cửa, Porto giống vậy làm người ta giật mình đào thải MU. Lyon, La Coruña thăng cấp chung kết. Sợ rằng cái này ở nửa năm trước thì không có người sẽ nghĩ tới kết quả. Bây giờ, hai thất hắc mã đứng ở chung kết trên võ đài, vì tranh đoạt châu Âu bóng đá vinh dự cao nhất mà làm cố gắng cuối cùng. Mọi người đều biết Azat tại Trung Quốc người hâm mộ chung ảnh hưởng lực chứ danh độ có đại phúc độ tăng lên. Đó là bởi vì ở Azat trong trận có một tên Trung Quốc cầu thủ, Hán Thị Tân Hùng, làm Azat chủ lực cùng trung tràng đại nao nhân vật trợ giúp đội bóng ở vốn mùa bóng cấp lấy ý dễ đỉ vì gì giải đấu vô địch cùng cúp cờ nở vờ bờ vô địch, hắn đối đội bóng đoạt quan công không thể không có, khó có thể tưởng tượng, sơ đăng châu Âu thứ nhất mùa bóng, Tân Hùng liền triển lộ ra nhất mình kinh nhân thực lực. Hắn lấy được châu Âu truyền thông rộng rãi tán dương, bây giờ cũng có lời đồn đãi rất nhiều châu Âu hảo môn câu lạc bộ hy vọng đem hắn thu nạp dưới quyền. Ở sờ có sân bóng đông trên khán đài. Có ước chừng 2.000 người Hoa người hâm mộ đi tới hiện trường xem tranh tài, bọn họ tập thể ăn mặc Azat áo đấu, sau lưng mã số là 28 số, đó là Tần Hùng áo đấu dây số, bọn họ có người dơ Trung Quốc quốc kỳ, có người kéo ra hoành phúc, phía trên có Tần Hùng tranh tài anh Tư đã viết, cũng triển vọng hắn góp phần trợ uy chúc phúc ngữ. Hiện tại Trung Quốc người hâm mộ kiêu ngạo gọi Tần Hùng vì Trung Quốc Hùng. Tần Hùng viết Trung Quốc cầu thủ ở châu Âu bóng đá mới lịch sử. Quá nhiều mới kỷ lục khó có thể đếm kỹ. Hiện tại hắn đứng ở Champions League chung kết trên võ đài, đây tuyệt đối là giây phút lịch sử. Tin tưởng trước máy truyền hình cũng nhất định có không ít Tần Hùng người ủng hộ đang vì hắn cố gắng lên. Ngày này, sẽ có bao nhiêu Trung Quốc người hâm mộ kiên định không rời địa ủng hộ Azat đâu. Tái trước trong báo cáo phát hiện, Trung Quốc rất nhiều bóng đá văn hóa thịnh hành thành phố, người hâm mộ cửa tổ chức tập thể nhìn cầu lúc kêu lên khẩu hiệu thị, tối nay chúng ta đều là Azat người hâm mộ. Hảo, để cho chúng ta tương tầm mắt tập trung ở tái bên trong sân, thì... Tranh tài lập tức muốn bắt đầu, Tần Hùng lại cùng Sở Nịch Đờ làm ra làm người ta không hiểu động tác. Nhìn bọn họ là ở khích lệ cho nhau, căn cứ truyền thông theo dõi báo cáo Azat Tân Văn đến xem, Tần Hùng ở Azat câu lạc bộ trung bằng hữu tốt nhất thị Sở Nịch Đờ, xem ra lời đồn đại không uổng, lúc này, làm chàng thượng trẻ tuổi nhất hai tên cầu thủ, bọn họ ở lẫn nhau cố gắng lên. Bây giờ làm đại gia giới thiệu song phương chung kết thủ phát đội hình. Azat chủ xoáy rổ nản cổ hệ ản tống ra thủ phát đội hình thị 433. Thủ môn, lọ bòn. Hậu vệ, gờ gì gây ra, hệ ịn gà, ẹt củ. Mà ủy trèo. Trung tràng, dè rong, gạ lạ xét. Tân Hùng. Thiên phong, van đơ và ạt, ít ra, sơ nít đờ. Otto chủ xoáy rô sở mu di nhô tống ra thủ phát đội hình thị 442. Thủ môn, bài ạ. Hậu vệ, phơ dậy ra, cốt ta, cắt văn hồ. Và lên tờ. Trung tràng, Cô Tí Nhạ, Mendes, Đề Cổ, Mani. Thiên phong, Đỡ Lầy, Án Bở Tổ. Hai bên cầu thủ đã đứng ngay ngắn trận hình, để cho Azat dẫn đầu khai cầu. Theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, ở sờ có sân bóng tiến hành châu Âu tột cùng cuộc chiến chính thức kéo ra màn tre. Ít ra tương cầu đá cấp Van Der và Ad, người sau trở về chuyển, Tần Hùng ở phía sau phương dừng cầu, không đợi đối phương tiên phong đi lên tranh chấp liền tương cầu trở về chuyển cho gạ lạ xe. Gạch lão tướng tương cầu hành truyền đi cánh giao cho đồng bào gờ gì gệ dạ tái truyền bóng cấp Tần Hùng. Tần Hùng đem cầu đá cấp Sơ Nịch Đờ, người sau trở về truyền mạ ý trẻo. Azat ở mở màn sau cũng không có lâm vào Otto điên cuồng tranh chấp chung, nhưng là bọn họ chủ động để cho bóng đá truyền lại nhanh chóng vận chuyển. Trận hình cũng không tiến lên áp, Đinh Ba ở hơn phân nửa tràng tiền vệ công khu vực hoạt động, đại gia có ý thức nhiều chuyền bóng, làm hết sức để cho sân bóng thượng mỗi một tên đội hữu cũng tham dự vào chuyền bóng trong hoạt động. Azat đây là để cho đoàn đội toàn thân cũng có thể đủ nhanh chóng tiến vào tranh tài trạng thái, tránh khỏi có cầu thủ thời gian dài không xúc cầu mà chú ý lực phân tán hoặc là trạng thái theo không kịp đoàn đội toàn thân tiết tấu. Dù sao cũng là chung kết, mở màn giai đoạn hay là muốn trầm ổn bảo thủ chút, đặc biệt đối với trẻ tuổi đội bóng. Bây giờ ở lấy Tần Hùng làm trụ cột trung tràng xuyến liên tổ chức hạ, Azat liền đang cố gắng kích hoạt đoàn đội sức chiến đấu. Đồng thời Tần Hùng cũng ở đây truyền bóng cùng chạy chỗ tiếp ứng trung nghiêm túc quan sát Otto cầu thủ phòng thủ sách lược. Kỳ thực lấy Otto trận hình lối đánh, cũng không thể đại biểu châu Âu bóng đá chiến thuật tiên tiến tính, bọn họ có chút giống như là nước Anh truyền thống 442. Nhưng cẩn thận quan sát lại có cùng người khác bất đồng địa phương. Đối phương hai tên tiên phong đỡ lực cùng án bở tổ từ sẽ không đi tranh chấp phá giác hậu vệ, là vì bảo đảm tự thân hoạt động khu vực cùng trung tràng chặt chẽ liên kết. Nhưng nếu bọn họ phấn không để ý thân giết thượng trước nhất tuyến đi tranh chấp phá giác hậu vệ, rất hiển nhiên bọn họ sẽ cùng đệ cổ dẫn hàm trung tràng tuyến thoát tiết. Tấn công lúc sẽ bị Azat song tiền vệ trụ phòng thủ thể hệ cắt trận hình tấn công, phòng thủ lúc không cách nào đối trung tràng phòng thủ tạo thành tiếp viện. Cho nên hai cái này thể năng dư thừa tiên phong chỉ biết tranh chấp phá giác trung tràng cầu thủ, ở khu vực giữa sân làm tích cực phòng thủ. Đây chính là Mourinho chấp giáo năng lực, hắn có thể làm cho tiên phong nghe lời địa đi tích cực phòng thủ, kiền 99% tiên phong cũng không muốn đi làm bẩn hoạt mệt mỏi hoạt. Nếu như không có sau lưng áp lực, Tần Hùng gặp nhau quả quyết đi nếm thử khiêu chiến để cổ cùng Mendes tạo thành trung lộ phòng tuyến, nhưng là so với Di Vãng có thể đánh băng đối thủ chung trong sân đường hai người phòng thủ, hoặc chật vật mặt đất đối song tiền vệ trụ thêm tiền vệ công tổ hợp, hôm nay hắn ở trung lộ gặp gỡ đối thủ bốn phương tám hướng tiêu trừ, cái này cho đệ cổ cùng Mendes phòng thủ lúc tiên thiên ưu thế. Nếu như án bở tổ cùng đờ lịch có thể đối Tần Hùng tạo thành quá nhiều ngăn chặn, như vậy đệ cổ cùng Mendes gặp nhau nhìn đúng thời cơ tạo thành liên phòng đi át chế Tần Hùng. Nếu hai tên tiên phong không cách nào làm được quấy rầy Tần Hùng, đệ cổ cùng Mendes chỉ biết lui về, cùng hậu vệ tuyến giữ vững mật thiết khoảng cách, lệnh Tần Hùng không cách nào có trục cá kích phá không gian. Phòng thủ nghiêm mật thể hệ, toàn thân hợp tác phòng thủ ăn ý. Otto lý tính phòng thủ sách lược cực kỳ giống bọn họ đứng ở bên sân thiếu soái Mourinho, kia gương mặt lênh khốc, ở tuyên kỳ Otto ở dưới trướng hắn giống như sắt thép vậy lạnh như băng cùng khó có thể dung chuyển. Bất quá đây là tương đối vu phòng thủ hình ảnh. Tranh tài phải không dừng vận chuyển chung, Otto không thể nào mỗi một lần phòng thủ cũng các ti kỳ trước hơn nữa ở mỗi người nên đứng ở khu vực phòng thủ thượng, dù sao bọn họ cũng muốn tấn công. Làm tranh tài sơ kỳ tương đối gió êm sóng lặng 15 phút trôi qua sau, Tần Hùng cho là Azat toàn thân đã trọn vẹn điều động tranh tài trạng thái. Bọn họ bắt đầu nếm thử tấn công. Tranh tài thứ 17 phút, đại khái thăm dò đối phương át chế trung tràng sách lược sau, Tần Hùng ở vừa qua khỏi trung tràng giải đất thả chậm dẫn bóng bước chân. Hắn thoạt nhìn là đang nổi lên đối đệ cổ đột phá, mà đệ cổ tắc cũng tính toán cùng tiểu tướng án bở tổ tới một lần phòng thủ phối hợp. Hắn không ngờ rằng, Tần Hùng chỉ là vì câu dẫn đệ cổ mà thôi, đang hấp dẫn đệ cổ chú ý lực sau, Tần Hùng lập tức đem cầu chuyển về phía trước phương. Ở khoảng cách cấm khu còn có 4 thước khoảng cách hít ra được bành, giả tác hành chuyển động tác sau tương cầu hành kéo từ Mendes bên người hoảng khai góc độ, ở Mendes chuẩn bị lấy tay đi kéo duệ hắn áo đấu trước, ít ra làm liền một mạch địa hoàn thành một cước bắn xa. Một cước này sút gôn đánh ra sao sơn chấn hổ hiệu quả, lệnh thủ môn bạ người đổ mồ hôi lạnh. Hắn không có di động, không có phát cứu, ít ra sút gôn quá mức đột nhiên, hơn nữa người này lực lượng thật là kinh người, bắn ra bóng đá nháy mắt liền xuyên qua 30 mã, thật may là, thiên ly khung thành hai thước bay ra ranh giới cuối cùng. Azat hoàn thành một lần công cửa, Thụy Điển tiên phong ít ra bắn xa đánh ra tốc độ kinh người, đáng tiếc thiên ly khung thành, nhìn dáng dấp Azat bắt đầu chuẩn bị dùng bắn xa khảo nghiệm Otto phòng tuyến. Azat đội bên trong bắn xa cao thủ có rất nhiều, Schneider, Van der và Ad, ít ra, bao gồm Tần Hùng ở bên trong, trước chàng Azat tấn công cầu thủ, bọn họ bị Hà Lan truyền thông miêu tả vì, ở phía trước chàng bất kỳ địa phương nào cũng có thể đủ phá cửa ghi bàn thắng. Mourinho từ đầu chí cuối cũng duy trì bình tĩnh tựa như thần sắc. Dù là Azat bắt đầu tấn công, hắn cũng giống vậy một bộ thái sơn băng vu trước mà mặt không đổi sắc tư thế. Thực tế thượng nội tâm hắn thị mong đợi Azat tấn công. Otto chủ đánh phòng phản, trước phòng thủ, sau phản kích, phòng thủ tiền đề đương nhiên là đối phương tấn công. Azat càng tấn công, càng để cho Mourinho nội tâm mong đợi. Chương 221, phạm quy, hạn chế cuộc chiến. Otto phản kích cũng không có quá nhiều mới mẻ xáo lộ, cánh tấn công làm chủ, trung lộ sau chen vào theo vào, cái này lấy để cổ làm trụ cột, hắn phụ trách phản kích ra cầu điều độ, lựa chọn cao nhất phản kích tuyến đường, sau đó bản thân tái theo vào trung lộ sau chen vào. Đệ cổ không chế bóng năng lực rất mạnh, nhưng Tần Hùng ở trong trận đấu phát hiện hắn tốc độ cũng không phải là sở trường, cho dù Tần Hùng cũng không phải là một tên phòng thủ kiến trường cầu thủ, nhưng chỉ cần không bị đệ cổ ngay mặt đột phá, hoặc là cho dù bị đột phá không bị quá sạch sẽ, hắn vẫn có thể đủ dây dưa ở đệ cổ, để cho Otto chỉ có thể đánh ra cánh một cái tuyến công nhanh, mà không có thể bên trung kết hợp, cũng tiến hành đại phạm vi hoành hướng điều độ. Đúng như Otto đang mong đợi Azat tới tấn công, cấp bọn họ không gian đi đánh phản kích. Azat giống vậy cũng mong đợi Otto phản kích. Đây là bóng đá phong cách quyết định. Đối thủ nếu nhiên tử thủ, Azat mong muốn lấy được ghi bàn gặp nhau vô cùng khó khăn. Nhưng đối thủ chỉ cần còn đang phản kích, sẽ đầu nhập ít nhất 4 tên cầu thủ thoại. Nói cách khác, ở công phòng chuyển đổi lúc, Azat chỉ cần đánh ra tốc độ, tiết tấu thượng nhanh hơn, liền có thể có tốt hơn tấn công hoàn cảnh. Tranh tài thứ 21 phút, để cổ hậu trường ra cầu cấp cánh cổ Tì Nhạ, hắn ở bên phải đường sách động công nhanh cũng không có thành công. Ed củ cùng gạ là xét bóp chết tiểu tướng án bở tổ trước sắp cấm khu mong muốn đạt được chọc khe cầu đánh cửa cơ hội. Azat phòng thủ thành công sau, lập tức quay đầu xong đi đánh công nhanh. Tần Hùng bắt đầu tích cực chạy chỗ, lúc này, phía sau hắn thì không thể nào có đến từ Otto cầu thủ quấy rầy. Án bở tổ cùng đỡ lẩy cũng giết thượng phong tuyến, bọn họ đang liều mạng trở về đuổi, khả nếu có thể so với bóng đá chạy còn nhanh, vậy thì thật là thấy quỷ. Làm gã là xét tương cầu truyền cho Tần Hùng lúc. Đọc tranh tài năng lực siêu cường đệ cổ như bóng với hình theo sau, Tần Hùng đã nghĩ xong nên như thế nào ứng đối đệ cổ tranh chấp, hắn muốn tương cầu trước hướng trở về mang một bước, sau đó hoành hướng bắt cầu tìm ra tương bóng đá về phía trước chuyển vận cơ hội. Khả hắn mới vừa xúc cầu, sau lưng liền chuyển tới cực lớn trùng kích lực, Tần Hùng biểu tình hơi đổi. Hắn không nghĩ tới đệ cổ không ngờ trực tiếp tiếp thân tranh chấp đi lên. Như vậy, kế hoạch thay đổi. Hắn làm ra hướng bên trái đung đưa xoay người hơn người động tác, đệ cổ lập tức hướng bên trái di động. Nhưng là Tần Hùng thị hư hoảng một thương. Hắn lập tức chuyển phía bên phải dẫn bóng đột phá. Đã thất rơi trọng tâm đệ cổ cùng Tần Hùng thân thể ai hết sức gần, hắn lấy tay ẩn nút địa kéo lại Tần Hùng cánh tay. Ở phát lực chậm quá nặng tâm cũng trì hoãn Tần Hùng tốc độ sau, hắn trực tiếp nhấc chân chắn Tần Hùng đi tới lộ tuyến thượng, điều này làm cho Tần Hùng dưới chân liệt thư trực tiếp đem cầu chọc ra thật xa. Tần Hùng ổn định trọng tâm, vừa muốn hất ra đệ cổ tay, lại phát hiện đệ cổ tay đã thu về. Tần Hùng chiều đệ cổ nhìn lại, vị này bờ ra dịu người hâm mộ trong mắt phản đồ mặt vẻ ung dung muốn khởi động đuổi theo cầu. Lúc này, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trọng tài chính nâng lên cánh tay chỉ hướng Otto không thành, ý tứ thị Azat đạt được đá phạt, xử phạt đệ cổ phòng thủ phạm quy. Đệ cổ khoanh tay hướng trọng tài chính bày tỏ vô tội. Tần Hùng tắc sách yêu có chút bất đắc dĩ, hắn không ngạc nhiên chút nào địa quay đầu nhìn lại, đỡ lấy cùng ản bở tổ đang ở hắn hai thước xa địa phương. Otto chiến thuật phạm quy. Thị. Nếu như tranh tài vẫn là không ngừng tức vận chuyển, như vậy Azat cho dù cấp Otto phòng phản cơ hội cũng không thành vấn đề. Đây là nhất định phải bỏ ra giá cao. Bóng đá tấn công cùng thực dụng bóng đá đụng nhau chính là như vậy tương đối châm phong. Otto muốn đánh phản kích, tiền tuyến đầu nhập bao nhiêu cầu thủ. Một cá cầu thủ mong muốn đánh sụp Azat phòng tuyến. Đó là nằm mộng ban ngày. Hai cái cầu thủ thời là hy vọng mong manh. Ba cái cầu thủ sát suất tăng nhiều. Bốn cái cầu thủ tắc sẽ lệnh Otto lòng tin 10 phần địa cho là phản kích có thể đánh tan Azat. Nhưng Azat cũng không nghĩ như vậy, ở đối thủ mỗi lần đánh phản kích sau từ thủ chuyển công lúc, Azat am hiểu 3 giây ra cầu sách động công nhanh, hội này để cho bọn họ quay đầu xong đi đánh vào Otto phòng tuyến tỷ lệ thành công cũng tăng lên gấp bội. Nhưng cái này có một cái đại tiền đề, tranh tài không bị cắt đứt. Rất hiển nhiên Mourinho đội bóng ở thăng cấp Champions League trên đường bị MU, Lyon. La Cozuna chủ xoáy sở oán trách cùng công kích không phải không có lý do, đó không phải là người yếu vô bệnh dên gì, mà là thật bị Otto loại này vì tạo nên đối bên mình có lợi tình thế đi lợi dụng quy tắc, thậm chí mạo hiểm khiêu chiến quy tắc, đi phá hư bóng đá tranh tài lưu loát tiến hành mỹ cảm tranh tài phương thức cấp kích thích. Bây giờ, đến phiên Azat thể hội loại này cùng mình phong cách hĩnh nhiên bất đồng bóng đá triết học đánh vào. Khó trách tái tiền khoa mạn sẽ cho cầu thủ cửa đánh tâm lý dự phòng châm. Là một lần vô cùng hảo công nhanh cơ hội hiện ra ở trước mắt, lại bị đối thủ dùng có dự mưu chiến thuật phạm quy sở áp chế, Tần Hùng tâm tình trong nháy mắt cũng rất phức tạp. Tiếc nuối, thất lạc, bất đắc dĩ, thậm chí là tức giận. Có bản lãnh ngươi hắn mẹ quang minh chính đại tới phòng ta. Đừng tới lén lén lút lút phạm quy một bộ này. Khả đây chính là châu Âu bóng đá đa dạng tính chỗ, Tần Hùng phần lớn thời gian ở Ý dễ đỉ vì gì vượt qua, Hà Lan sủng thượng bóng đá tấn công, bọn họ thói quen với đá chứ tuyệt vời lưu loát bóng đá tấn công. Cho nên có rất ít đội bóng sẽ đem loại chuyện như vậy làm rõ ràng như vậy, có chút phạm quy thì đúng là không phòng được dưới tình thế cấp bách lựa chọn, mà Otto cầu thủ cũng là có dự mưu, tỉnh táo đi phạm quy. Otto lợi dụng loại phương thức này lệnh cho dù bọn họ phản kích đánh không thành công, cũng có thể lớn nhất hạn độ địa tránh khỏi tương để tuyến bại lộ ở Azat công nhanh uy hiếp hạ. Tranh tài thứ 24 phút, lui về tiếp ứng Sơ Nịch Đờ giống vậy thu được tổ chức tấn công cơ hội tốt, nhưng là lại bị Cổ Tì Nhã đụng ngã xuống đất, trọng tài chính lần nữa xử phạt Otto phạm quy, cũng hướng Cổ Tì Nhã nói ra cảnh cáo. Lệnh Azat cầu thủ căm tức thị, Otto cầu thủ phạm quy sau nhận lầm thái độ vô cùng lương hảo, trọng tài chính cẩn thận dưới cũng không có không chút kiêng kỵ ra bài trừng phạt. Tân Hùng làm ra ứng đối, bắt đầu thường xuyên một cước ra cầu, càng tích cực chạy chỗ tiếp ứng, làm hết sức không cho đối thủ phạm quy cơ hội. Khả nếu như vậy tới đánh tấn công, công nhanh hiệu suất thượng còn kém một ít, bởi vì ngươi không cách nào ở một cước ra cầu cao như vậy yêu cầu dưới tình huống cao hiệu địa cùng đội hữu nhanh chóng chạy động chung phối hợp ở chung một chỗ, thường thường công nhanh cơ hội cũng đều lần nữa biến thành trận địa công kiên chiến. Otto toàn thân trở về thủ tốc độ nhanh, cộng thêm trung tràng tuyến cùng hậu vệ tuyến chặt chẽ liên lạc, Azat tần tần ở vòng ngoài nếm thử bắn xa, cũng thu được mấy lần đá phạt công cửa cơ hội. Tân Hùng thử hai lần đá phạt công cửa, đều bị bức tường người trực tiếp ngăn cản ra, lần thứ ba khoảng cách hơi xa, hắn lực mạnh đánh cửa, không có thể đánh ra thang máy cầu hiệu quả, bóng đá trực tiếp bay lên khán đài. Azat tấn công nhìn không có thể đánh ra đặc biệt hảo hiệu quả, bởi vì Otto áp xúc nguy hiểm giải đất phòng thủ không gian, đồng thời lại có dự mưu địa cùng Azat tấn công cầu thủ dây dưa ở chung một chỗ, dùng tiểu động tác quấy nhiễu bọn họ tấn công, thường xuyên diễn biến thành cục bộ tranh đấu cuối cùng bị Otto cầu thủ tiêu trừ thành công kết cục. Thấy trước chàng công kích 7 có chút không mở ra cục diện, Tân Hùng bọn họ cũng không có hốt hoảng, chung kết tất nhiên là chiến đấu gian khổ, bọn họ ở tái trước thì có như vậy giác ngộ. Gờ gì ghệ giả cùng mạ ủy trèo bắt đầu ở cánh xuẩn xuẩn rụng động, hai người phối hợp an ý là ở Thủy Trung muốn giữ vững một người ở phía sau chàng phòng thủ, không thể hai người đồng thời tiến về phía trước công, cho nên mở màn sau bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận. Tranh tài đến gần 30 phút lúc, gờ gì ghệ giả nhìn đúng thời cơ dọc theo cánh tiến lên tham dự tấn công. Hắn cùng với Tần Hùng đánh ra nhanh chóng đẹp mắt hai quá một phối hợp, mà nịt mong muốn phạm quy cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ở đi tới trước trang sau, gờ gì ghệ giả cùng Van Der và Ad Dan chéo đổi vị, cái này chạy chỗ mê hoặc vạ lẹn tờ. Tần Hùng ở phía trước trong sân đường quả quyết đưa ra một cước chọc khe cầu, giao mổ vậy chọc khe xuyên thấu Otto phòng tuyến, tinh chuẩn địa tìm được cắt vào ranh giới cuối cùng gờ gì ghệ giả. Vét hậu vệ biên tạo thành đánh vỡ Otto vững chắc phòng thủ từ mở màn đến trước mắt nhất ngoài ý muốn điểm tấn công. Hắn tỉnh táo quan sát Otto sau phòng tuyến di động. Ít ra bị phong kín, Van Der và Ad cho hắn làm yểm hộ mà bị chắn cấm khu ngoại, Tần Hùng ngay mặt có để cổ cùng Mendes ngăn trở chuyển bóng tuyến đường. Gờ gì ghệ giả mình là không có sút gôn góc độ, bây giờ cơ hồ là linh góc độ, hắn nếu là hướng ngoại dẫn bóng đi lấy được sút gôn góc độ, đó cũng phi hắn am hiểu, rất có thể trực tiếp ném cầu. Hắn thấy được có khả năng nhất chung kết lần này tấn công Sörnigder. Sörnigder quỷ quỷ túy túy từ bên trái đường di động đến cấm khu trước cánh trái. Hắn bỏ rơi phở dậy ra. Gờ gì ghệ dạ không do dự nữa, quả quyết đưa ra một cước tả hướng trở về chuyền bóng. Thủ môn đã bị hấp dẫn đến nơi này một bên gần cột cửa, chỉ cần sờ nịch đỡ có thể ở một bên kia cấm khu ngoại tương cầu bắn về phía khung thành, thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Ở gờ gì ghệ dạ chuyền bóng sau, hắn đầy cõi lòng trông đợi tan biến ở Costa ngã xuống đất đi chặn lại chân dài dưới. Costa thiên quân một phát chi tế ngã xuống đất thân chân tương cầu ngăn cản ra, bóng đá rơi vào đệ cổ dưới chân. Tân Hùng lập tức nhào tới tiến hành phản cướp, hắn không thể cấp để cổ điều chỉnh tấn công thời gian. Nhưng là bờ ra dịu người phản ứng cũng rất nhanh, tại chỗ nửa xoay người tường cầu đá hướng bên mình tấn công cánh trái. Thấy cái này tấn công xuất hiện, bên sân Mourinho lánh khóc ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chương 222, phong phản nhìn xa vương tọa. Mourinho chưa bao giờ sợ đối thủ tấn công. 3 cá nhân tấn công đánh không thành công, 4 cá nhân không thành công, 5 cá nhân, 6 cá nhân. Làm đối thủ không cách nào dung chuyển Otto phòng tuyến lúc, càng ngày càng nhiều tấn công cầu thủ chất đống đến tiền tuyến, như vậy cấp Otto mang tới cơ hội là, đối thủ hậu trường không gian rộng lớn hơn, phòng thủ binh lực ít hơn. Ta trước phòng thủ lệnh ngươi công mà không hạ. Ta tái phản kích lệnh ngươi đào ngũ. Đệ cô ở cấm khu trước nửa xoay người đưa ra tà chuyền bóng cũng không tính đặc biệt tinh chuẩn, nhưng cũng may hắn trưởng nắm chuyền bóng lực độ, lệnh mạ nịt không cần phải lo lắng bóng đá sẽ cút ra khỏi biên tuyến. Mã Nịt ở trung bên sân đường được banh sau nhanh chóng khởi động, dọc theo cánh thẳng tắp về phía trước, trong lúc nhất thời tốc độ nhanh như điện chớp. Trung tràng Re Jong cùng Gạ Lạ Sẹt thấy đối phương hai tên tiên phong án bở tổ cùng Đờ Lẩy cũng ở đây trung lộ nhanh chóng theo vào, trước tiên không dám tùy tiện phân binh hiệp phòng cánh. Ở Mã Nịt chuyến cầu đi tới khoảng cách khung thành 40 mã khoảng cách cánh khu vực sau, Re Jong mới hướng cánh di động, cố gắng cùng Hủy Ẩn Gạ cùng nhau túi gấp Mã Nịt. Otto thật là tương sở hữu tấn công tài hoa cũng vận dụng ở phản kích chiến thuật chung. Án bở tổ cùng Đờ Lực không có trước tiên tiến vào cấm khu vào vị trí chờ cơ hội, Otto phản kích cũng không phải là khắc bản, mà là linh hoạt tựa như. Ở Re Jong di động sau, Đỡ Lê cho giỏi tựa như đi theo Re Jong, cùng án bở tổ kéo ra song song khoảng cách, bảo đảm gã là sẹt chỉ có thể đi trành phòng một tên cầu thủ sau, hắn cùng với mạ nịt cách hư ỉn gã cùng Re Jong. Lúc này, trẻ tuổi hư ỉn gã thấy Re Jong tới cứu viện, liền chủ động xông lên tính toán đoạn hạ mạ nịt dưới chân bóng đá. Hắn cũng không có quan sát được gạn bờ tổ vị trí. Hắn động một cái, bên trong cấm khu hành hướng phòng thủ khoảng cách liền vô hình bị lập đại, khiến cho mạ ỉ trợ cùng Escu cũng phải bị động điều chỉnh vị trí phòng thủ. Chấn thủ mấu chốt khu vực. Ở A dắt phòng tuyến tranh đoạt từng giây điều chỉnh chung, mạ nịt quả quyết tương cầu hành chuyển, từ hư ỉn gạ cùng Re Jong trung gian chỗ chống chuyển quá khứ. Re Jong cùng hư ỉn gạ tầm mắt mới vừa nhìn về phía sau lưng, lại thấy đỡ lấy một cước ra cầu lại đem cầu chọc khe ranh giới cuối cùng. Mani từ hơi ỉn gạ bên người cường thế cắt vào A dắt cấm khu ranh giới cuối cùng. Chuyền bóng sau đỡ lẩy cũng trước sắp cấm khu, khiến cho S củ nhất định phải chiều bên này di động từ đó buộc lộ ra cấm khu trước cửa trung lộ cùng sau điểm chỗ trống. Có lẽ cái đó chỗ trống ở 2 giây bên trong sẽ bị gạ lạ sẹt cùng mạ ỉ trèo điền vào. Nhưng ở cái này người đổ phản kích thế công chung, A dắt phòng tuyến từ bước đầu tiên điều chỉnh sau liên tục bị động, khiến cho án bở tổ bắt được cơ hội, đầu tiên khởi động vọt tới trước cửa chỗ trống khu vực. Mani gián địa hành truyền bóng vòng qua S củ sau lưng, ở S củ xoay người nhìn lại lúc, án bở tổ nên cầu tới một cước đẩy bắn. Gã lạ xẹt ở phía sau hắn một thước chỗ để sạn ngăn trở tạt đồng cầu. Chẳng có thể không tới một giây thời gian, mà ỉ cho tắc thu về trung lộ trên đường, nhưng cũng chỉ khoảng cách án bở tổ chỉ có không tới hai thước. Lọ bòn không có cách nào, Mani tạt đồng cầu làm hắn không cách nào khí môn ra, bị động theo sát bóng đá di động điều chỉnh phòng thủ chỗ đứng. Kết quả án bở tổ đẩy bắn lại là đánh phản thiết tuyến đường. Lọ bọn phản ứng kịp lúc biết do phát cứu vô bổ với chuyện, vì vậy chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Sờ có sân bóng trên khán đài Porto người hâm mộ hưng phấn gào thét, thiếu soái Mourinho cúi đầu nhắm mắt để cho người không thấy được hắn ngạo nghệ tiêu ý, tay phải nắm quyền ở trước người cơ múa hai cái sau hắn tái ngẩng đầu lên, lại khôi phục lãnh khốc biểu tình. Mani tạt đồng, án bở tổ trung lộ ngăn lại đẩy bán, trận banh này vào. Porto ở Champions League chung kết dẫn đầu công phá Ajax cửa. Ghi bản công thần thị Mourinho từ Porto đội thanh niên cất nhắc lên tiểu tướng Ản Bở Tổ. Hắn dùng ghi bản hồi báo huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Ở nơi này chàng hai chi đội bóng phong cách tiên minh đấu chung, Porto lợi dụng phòng thủ phản kích trước hạ một thành. Cổ hệ Ản không kịp tại chỗ vừa làm xuất nhậm hà thất lạc hoặc vẻ mặt như đưa đám, hắn đi tới bên sân. Lợi dụng Porto cầu thủ đi ăn mừng chỗ trống, đem chiều hậu trường đi gở gì ghệ giả gọi tới bên người, đối gở gì ghệ giả mặt thụ cơ nghi. Gờ gì ghệ giả sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái sau đi trở về hậu trường. Đối với mới vừa rồi cái này ném cầu, cổ hệ ản không cách nào đi trách cứ một cái cầu thủ. Ajax lực chủ đánh bóng đá tấn công, chủ động tấn công truyền thống không thể vứt bỏ. Đây là Ajax đặt chân thế giới bóng đá căn cơ, tuyệt không thể dao động. Nhưng nếu không phải Champions League tái tràng, hắn căn bản sẽ không đi thay đổi trận đánh xong tiền vệ trụ thể hệ. Hơn nữa cho dù thay đổi, cũng là đang đánh Arsenal thứ nhất hiệp sau chính thức xác lập cái này thể hệ. Lý tưởng tình huống chung, Ajax coi như bị đối thủ đánh phản kích, ít nhất sẽ có 5 tên phòng thủ cầu thủ. 3 hậu vệ thêm song tiền vệ trụ, thiếu cái đó hậu vệ thị hậu vệ biên, ở trợ công đến trước chàng sau không cách nào trước tiên trở lại vị trí, đây là cao trình độ trong trận đấu thường thấy, nếu như một cá hậu vệ biên trợ công đi lên tấn công đánh không thành, đối thủ đánh phản kích đẩy tới tốc độ có thể để cho hậu vệ biên trở về thủ đuổi theo, vậy chỉ có thể đối thủ căn bản sẽ không đánh phản kích. Mà 5 tên phòng thủ cầu thủ đi phòng thủ đối thủ công nhanh, hai cái lần lượt thay đổi phòng thủ tam giác sắt thể hệ đã là chiến thuật an bài thượng cực hạn. Bất quá đến bản chàng tranh tài cụ thể vấn đề là, gờ gì ghệ dạ không thể động. Hán Thủy Trung muốn tham dự vào phòng thủ chung. Bởi vì hư ỉn gạ cùng Re Jong quá trẻ tuổi, bọn họ lại là phòng thủ cầu thủ, bọn họ một khi phạm sai lầm đúng là ngập đầu thái hương. Mới vừa rồi lần này phòng thủ chung, hư ỉn gạ cùng Re Jong đi liên phòng gấp cướp mạng ít, ý tưởng thị hảo. Khả bọn họ sai lầm địa đoán chừng tình thế, có thể nói hai người này phòng thủ lựa chọn ra vấn đề rất lớn, Re Jong lệnh gã lạ sẹt rất lung túng, trực tiếp từ chủ động phòng thủ biến thành bị động đuổi đối thủ mục tiêu, hơi ỉn gã cũng để cho Escu cùng Ma ỉ chéo bị buộc thay đổi vị trí phòng thủ từ đó ở nơi này một hệ liệt biến hóa trung bị Otto nắm lấy cơ hội đánh xuyên phòng tuyến. Cổ hệ án yêu cầu gờ gì ghệ dạ giảm bất quá nửa trận trợ công, bảo đảm ở ứng đối với đối phương phản kích lúc, nếu như muốn tạo thành 5 người phòng thủ tuyến. Cũng là gờ gì ghệ giả hư ỉn gạ S củ 3 hậu vệ, ít nhất như vậy có thể giảm thấp một cá điểm phòng thủ lựa chọn xảy ra vấn đề mà phòng thủ thể hệ sụp đổ xác suất. Ý vị này A dắt hậu vệ biên trợ công trọng trách cũng rơi vào mà ỉ trèo trên người, cũng tương rất xuống A dắt tấn công toàn diện tính, dù sao thiếu một điều cánh trợ công, cấp đối thủ chế tạo uy hiếp dĩ nhiên sau đó hàng. Ajax cầu thủ thần sắc nghiêm trọng, ít ra ở trung vòng đặt cầu, biểu tình kia không cam lòng cực kỳ. Ajax cường thế công kích không có kết quả, ngược lại thì đối phương dẫn đầu phá cửa, đây chính là Ajax khó xử, bóng đá tấn công nhất định phải gánh nổi nguy hiểm. Nếu như cấp Ajax Otto như vậy phản kích cơ hội, bọn họ có thể biểu hiện phải tốt hơn, đáng tiếc, Otto không phải Ajax, sẽ không vui cùng Ajax đánh một trận mở ra kích tình tranh tài. Tần Hùng hít thở sâu một hơi, làm hết sức hóa giải đáy lòng dâng lên tâm tình khẩn trương. Kia là tới từ áp lực, thế phải đoạt quan quyết tâm sẽ không dao động, có thể so với phân bài thượng tỷ số cũng là không thể xem nhẹ thực tế. Bị ghi bàn ảnh hưởng, Otto đánh càng hơi trầm ổn, nhưng hắn cửa lần nữa nếm thử từ cánh trái phát khởi phản kích sau hiệu quả cũng không lý tưởng. Hơi ỉn gà ở gờ gì ghệ giả cùng Escu dưới sự bảo vệ sẽ không dễ dàng cất hạ đại họa. Dê Dông cũng ở đây gạ lạ sẹt nhắc nhở đặt tiền cuộc ý quan sát tình huống chung quanh. Ajax duy trì lý trí tiếp tục tranh tài. Otto phạm quy rốt cuộc bắt đầu bị trọng tài chính sở coi trọng. Tranh tài thứ 37 phút cùng thứ 40 phút, 3 phút bên trong, trọng tài chính phân biệt cấp Cổ Tí Nhạ cùng Đờ Lợi ra kỳ hoàng bài cảnh cáo. Người trước lần thứ 3 đánh ngã Sơn Nick Đờ, Đờ Lợi thời là đối Tần Hùng sau lưng xâm phạm bị trọng tài chính minh xét thu hảo. Ở Cổ Tí Nhạ trên người lưng đeo hoàng bài sau, Tần Hùng quả quyết thay đổi tấn công sách lược, tập trung đánh Cổ Tí Nhạ phòng khu. Đồng thời cái này một bên cũng là có mạ y chéo tiếp ứng, dễ dàng hơn phối hợp liên hệ tới. Nhưng đệ cổ cũng sẽ như bóng với hình địa hướng bên này di động, gia tăng phòng thủ độ cứng. Thông qua thường quy thủ đoạn, nhìn Ajax rất khó dung chuyển đối thủ phòng tuyến, mà bị phạm quy lấy được đá phạt công cửa. Hôm nay nhìn mấy vị bắn xa cao thủ phạt ra đá phạt chất lượng cũng không cao. Lúc này cần những thiên tài ngẫu hứng phát huy, cần ở cục bộ lấy được ưu thế. Nên có người đứng ra. Mourinho tại chỗ bên lộ ra suy tư trạng. Hắn suy tính có phải hay không ở hơn nửa hiệp kết thúc trước hoàn toàn có rút lại trận hình tới vững vàng bảo vệ dẫn trước ưu thế, nhưng là tranh tài thời gian cuối cùng còn không có ít đến khả hoàn toàn yên tâm mức. Otto kỳ thực cùng Ajax tình cảnh rất tương tự, tử thủ, có thể thật không thủ được, nhất định phải có tấn công uy hiếp tới đe dọa đối thủ, bước bách đối thủ không thể toàn lực đầu nhập tấn công. Mourinho liếc nhìn trên màn ảnh lớn thời gian, hắn quyết định làm thời gian đi tới hơn nửa hiệp 43 phút lúc, hạ lệnh để cho Otto tử thủ. Nhưng là làm tranh tài bước vào thứ 42 phút lúc, chàng thượng xuất hiện lệnh Mourinho hối hận không kịp hình ảnh. Chương 223, bóng đá tấn công vương kỳ không ngã. Ở tỷ số lạc hậu lúc, Ajax mong muốn gỡ hòa tỷ số, tuy nói gở gì ghệ dạ an phận địa ở phía sau chàng làm phòng thủ, khả Ajax trung lộ tấn công có thể tái kích tiến một ít, dĩ nhiên, nếu như quá đầu, liền biến thành tự tìm đường chết, cấp đối thủ rộng lớn hơn phản kích không gian. Điều này cần phong phú tranh tài kinh nghiệm để phán đoán thế cục. Gã lạ xẹt ở phương diện này làm rất khá, phải biết ở Z quốc gia đội, hắn ở nẹt ven sau lưng làm công tác liền thị như vậy, mà đội Z có thể nói là cái này nhất thời kỳ châu Âu bóng đá quốc gia trong đội bóng đá tấn công đánh đặc sắc nhất cùng kích tiến đội bóng, điên cuồng thế công càng có thể sấn thác ra tiền vệ trụ cầu thủ ở công phòng chuyển đổi lúc tranh tài đại cục ý thức, lúc nào nên thượng, lúc nào nên lui, thu phóng. Tựa như, có gã lạ xẹt trợ rút, Tân Hùng ở chung trước chàng hoạt động càng thêm tự do. Hắn sẽ không bị đối thủ trước tiên tiếp thân tranh chấp, chỉ cần không bước vào Otto phòng thủ dày đặc khu vực, Tần Hùng có thể tự do tự tại chạy động mà không bị đến hạn chế. Ở tranh tài thứ 42 phút, hắn liền đi tới trước chàng cánh trái, tiếp ứng Sơ Nick Đờ chuyền bóng sau, hắn tương cầu hành hướng một bát, xoay người lại giống như là muốn hướng trung lộ chuyên cầu, đi chuyền bóng tầm mắt càng thêm rộng mở khu vực. Cổ Tí Nhạ ở phía sau hắn, để cổ di động qua tới ở hắn xéo đối diện, chấn thủ chứ đi thông cấm khu trước trung lộ tuyến đường. Cổ Tí Nhạ chuẩn bị từ sau tranh chấp Tần Hùng, đệ cổ tắc đang đợi đội hữu khiến cho Tần Hùng làm ra không chế bóng biến hóa sau tái nhìn đúng thời cơ tiến hành chặn lại. Đang ở Tần Hùng sắp lâm vào túi gấp lúc, hắn đột nhiên làm đạp đan xe động tác. Hắn động tác này lệnh ở sau lưng không tới một thức Cổ Tí Nhạ phảng phất hóa đá địa trong nháy mắt sửng sốt, không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Bởi vì Tần Hùng hai chân đang tiến hành đạp đan xe, Cổ Tí Nhạ trên người lại có hoàng bài. Hắn nhất định phải bảo đảm bản thân hạ chân chặn lại sẽ không thay đổi thành một lần chi thể xâm phạm phạm quy. Cho nên hắn chần chờ. Đệ cổ cũng do dự. Hắn thậm chí mở to hai mắt cảm thấy không thể tin nổi. Sân bóng thượng tuyệt đại đa số cầu thủ nếu như làm ra đạp đan xe kỹ thuật động tác, nhất định là vì hơn người, hơn nữa 99% thị mặt đối với đối thủ khung thành phương hướng. Nhưng Tần Hùng mặt hướng phương hướng thị đối diện biên tuyến, khung thành ở hắn thân thể bên trái phía trước, hắn đạp đan xe nhìn không biết cái gọi là giống như cá kẻ ngu ở cá nhân biểu diễn. Cái này hắn mẹ thị trang đi on lead chung kết. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Đệ cổ bản thân cũng không có ý thức được, Tần Hùng không ấn lẽ thường ra bài, quái dị địa đùa bỡn nổi lên đạp đan xe kỹ thuật động tác, làm hắn dự phán xuất hiện suy nghĩ chần chờ. Bởi vì hắn hai cũng không phải là mặt đối mặt một chọi một, thì rất không được tự nhiên điệu tà đối chiều hướng. Chờ đệ cổ bắt đầu quyết định chủ ý, bất kể Tần Hùng như thế nào hàm tiếp người kế tiếp kéo cầu hoặc chuyến cầu hơn người động tác, hắn cũng sẽ dùng phạm quy tương Tần Hùng cản lại lúc. Tần Hùng liên tục hai lần đầy đủ đạp đan xe kết thúc, hắn hàm tiếp kỹ thuật động tác lại lệnh đệ cổ cảm thấy không thể tin nổi. Trở về chuyền bóng, góp chân dập đầu cầu. Vậy ngươi đạp đan xe có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa sao? Có lẽ đi. Liên tục lệnh suy nghĩ bị đánh đệ cổ ở lấy lại tinh thần lúc mới ngạc nhiên phát hiện Tần Hùng cùng hắn sát vai mà qua, hắn cố gắng bắt lại Tần Hùng cánh tay mà nâng tay lên, cái gì cũng không bắt được. Tần Hùng cùng hắn sát vai mà qua lúc ánh mắt toát ra ác liệt ánh sáng, có lẽ hắn đạp đan xe thật không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cũng không có lừa gạt một vị đối thủ thân thể trọng tâm, cũng không có ở hàm tiếp động tác lúc quá rơi người nào. Nhưng là, hắn muốn lừa gạt là đối thủ suy nghĩ. Ở liên tục phản thường quy suy nghĩ đánh vào hạ. Đối thủ phản ứng trở nên chậm lại, hắn tắc có dự mưu địa tránh được cùng đối thủ thân thể tiếp xúc tiến mà có thể bị dây dưa phạm quy trì hoãn tấn công. Bị hắn chân sau cùng dập đầu hướng sau lưng cầu. Trên thực tế là đi cánh, mà ỷ treo liền xuất hiện ở nơi nào, hắn một cước ra cầu, bờ ra dư người ổn thỏa địa tương cầu từ cổ tỷ nhạ cùng đệ cổ trung gian chỗ chống truyền đi Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Mendes không ngờ rằng đệ cổ không ngờ bị dễ dàng như vậy xông phá, hắn thậm chí cùng Tần Hùng cũng không có thân thể tiếp xúc. Dù là ngươi đụng một cái Tần Hùng, tạp vị không thành công cũng được, ít nhất sẽ lệnh Tần Hùng tốc độ chạy trốn chịu ảnh hưởng a. Tần Hùng chạy chỗ đi tới cấm khu trước thiên bên trái vị trí, hắn đã có khởi chân bắn xa cơ hội, nhìn qua hắn cũng tính toán làm như vậy, ở bóng đá lăn đến phía trước mình lúc, hắn thuận thế làm ra bãi chân khởi chân sút gôn động tác. Mendes cứu giá tâm thiết trực tiếp nhấc chân đi ngăn trở. Tần Hùng kia rơi xuống chân lại tương cầu dùng ngoại chân bối nhẹ nhàng hoành hướng một bát, bóng đá từ Mendes thân thể bên trái cút hướng phía sau hắn. Mendes nâng lên chân vừa dứt hạ, Tần Hùng đã từ thân thể hắn phía bên phải đi vòng qua. Người cầu phân quá. Chạy động cùng khống chế bóng tiết tấu nắm giữ rất tốt, Tần Hùng lần nữa khống chế được bóng đá, ở cấm khu trước hoành hướng lại đẩy một bước nhỏ, hắn như cố gặp phải ba mặt túi gấp, không thành phương hướng, có Costa cùng Cắt Vạn Hồ, Cắt Vạn Hồ thiếp thân trành phòng ít ra, hắn đã vào tay ẩn nút điệu kéo lại ít ra áo đấu, lệnh ít ra khởi động sức giễn chịu ảnh hưởng, Costa tác hướng cấm khu ngoại đính, thu nhỏ lại Tần Hùng bắn xa sút gol góc độ. Ở Tần Hùng sau lưng, khôi phục thân thể trọng tâm Mendes cắn răng nghiến lợi nhanh chóng đuổi theo, mà ở Tần Hùng ngay mặt, không ngờ không phải hậu vệ biên vạ lẹn tở tới phòng thủ hắn, mà là Manit. Mujino còn không có hạ lệnh toàn quân lui thủ, khả Manit đã chủ động lui về tăng viện phòng tuyến, Otto toàn thân năng lực tác chiến có thể thấy được một ban. Nếu như tái coi là từ phía sau tà đuổi theo phía sau đệ cổ, Tần Hùng tình cảnh có thể nói bốn bề hoàn địch. Manit cuối cùng là công mạnh hơn thủ cầu thủ, hắn vì chặn lại Tần Hùng. Ngay mặt vọt tới lúc trực tiếp lựa chọn để sạ. Đáng tiếc hắn phòng thủ kỹ thuật thực tại không dám cung duy, lựa chọn soạc bóng thời cơ quá sớm. Khi hắn soạc bóng động tác sau khi ra ngoài, Tần Hùng tỉnh táo tiếp tục ở cấm khu trước hoành tiến về phía trước. 180 độ xoay người, đạp cầu kéo cầu làm liền một mạch. Marcelet. Mani đang khiếp sợ trung nữu đầu mục thấy Tần Hùng từ bên cạnh hắn ưu nhã xoay người bàn cầu mà qua. Tần Hùng chẳng những vọt ra khỏi túi gấp trùng vây trong, ở phía sau hắn Mendes chỉ thấy Tần Hùng mát xây dù lẹt tiếp tục đi tới, mà trước mắt xuất hiện hỏa sạn mà đến Mạn Nịt. Hắn vì tránh né Mạn Nịt mà hướng bên phải lắp mình, không ngờ cùng đệ cổ tương đụng vào nhau. Hai người lảo đảo văng ra sau cũng suýt nữa té ngã trên đất. Hiện trường A rắc người hâm mộ đã ngưng góp phần trợ uy, bọn họ cùng Otto người hâm mộ vậy, trận mắt há mồm nhìn vị kia người khoác 28 số chiến bào A rắc cầu thủ ở sân bóng thượng như vào chỗ không người địa tương Otto phòng tuyến xé nát. Tần Hùng triển lộ ra một cổ ưu nhã ma tính, rung động sở hữu người xem tâm thần. Ở đi tới đại cấm khu trước thiên bên phải vị trí sau, Tần Hùng đã có khởi chân sút gôn không gian. Otto hậu vệ biên vạ lẹn tở cắn răng xông lên lộ ra ngoài tầm tay với, Tần Hùng khởi chân. Bóng đá từ dưới chân hắn không mang theo xoay tròn địa bắn ra, làm như một đạo thiểm điện hoa hướng Otto khung thành dưới góc phải. Lao thủ môn bạ từ đầu chí cuối cũng duy trì bình tĩnh, vì bị chiến trang đi on lead chung kết, hắn nghiên cứu á dắt cầu thủ sút gôn đặc điểm, tốn thời gian một cá tuần lễ. Hắn phản phục nghiên cứu qua A rắc mấy vị công kích thủ sút gôn khởi chân thói quen. Trong này dĩ nhiên bao gồm Tần Hùng. Cho nên hắn dự phán đối Tần Hùng ở cấm khu trước kia một hệ liệt làm người ta trợn mắt nghẹn họng diễn xuất sau, một khắc cuối cùng lựa chọn. Ở hắn phi phát đi ra ngoài ngăn trở chân này sút gôn lúc, tỉnh táo bạ hay là kinh hãi. Hắn dự phán chính xác, đó là bóng đá phương hướng đánh tới, nhưng là hắn không ngờ rằng Tần Hùng sút gôn sẽ để cho bóng đá tốc độ nhanh như vậy. Tật chí như điện. Vốn là muốn trực tiếp tương bóng đá ôm vào trong ngực hắn, ở bóng đá vượt qua dự trù tốc độ bị hắn cảm thụ sau mới phát hiện, hắn căn bản không cách nào ở phát cứu chung để cho bóng đá đánh trúng thân thể mình ngực phạm vi, hắn tay vừa vặn có thể đến bóng đá mà thôi. Cuối cùng, lao thủ môn bạ làm ra thế giới cấp phát cứu, hắn dùng đơn trưởng cản bóng đá một cái, nhưng là, hắn không cách nào ôm lấy bóng đá. Hơn nữa bởi vì bàn tay cùng bóng đá tiếp xúc diện tích vô cùng trọn vẹn, hắn ngăn trở khiến cho bóng đá tan mất phần lớn lực lượng sau chỉ bắn ra khung thành ngoại một đoạn ngắn khoảng cách. Nam ở cửa tuyến trước còn chưa đứng dậy bạ thấy bị giảm bất lực bóng đá bắn ngược đi ra ngoài tuyến trên đường, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bóng đá trước, không rõ ràng bãi chân, đẩy bắn. Bài ạ cơ hồ mong muốn điên cuồng gầm thét. Vạ lẹn tờ, người đang ở đâu? Làm sao có thể cùng ném hắn? Cắt vạn hồ đi theo ít ra, Costa trước hướng cấm khu ngoại đính, làm Tần Hùng ở khởi chân lúc, vạ lẹn tờ thị nghị đến ngăn trở Tần Hùng, vì vậy, canh người xuất hiện vấn đề. A dắt đội trưởng Van Der Vaart ở cấm khu bên trong theo vào bộ bán. Cơ hội này đơn giản không thể tái hoàn mỹ. Tần Hùng tương chủ lực phòng thủ binh lực kéo ở cấm khu bên trái trong ngoài, cấm khu trung lộ cắt vạn hồ có ít ra kiềm chế. Vạ lẹn tờ cũng bị Tần Hùng hấp dẫn đi. Tần Hùng sút gôn thị đánh phía khung thành dưới góc phải, bài á ngăn cản ra bóng đá bắn ngược đi ra ngoài, cơ hồ là tương bóng đá đưa đến không người tránh phòng chỉ cần đi về phía trước mấy bước Van Der Vaart dưới chân. Hà Lan Kim Đồng như thế nào bỏ qua như vậy hoàng kim cơ hội. Hắn tỉnh táo ổn thỏa địa bổ bắn tương cầu đẩy bắn về phía khung thành dưới góc trái, bài á nằm địa không dậy nổi, cắt vạn hồ ngoài tầm tay với, tái không người có thể ngăn trở bóng đá cút ghi bàn bên trong cửa. Tần Hùng ở cấm khu ngoại thấy bóng đá cút vào khung thành bên trong hình ảnh, hắn phát ra cuồng dã gào thét. A dắt gỡ hòa tỷ số. Hà Lan bóng đá tấn công, Vương Kỳ không ngã. Chương 224, Lâm Cơ quyết định. Sờ cốt sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Ngay cả Porto người hâm mộ cũng đều chạm trên khán đài nơi nơi rung động, bọn họ không kịp vì đội bóng ném cầu mà thất lạc, bởi vì mắt thấy một cá siêu cấp đặc sắc ghi bàn, có lẽ sẽ trở thành kinh điển. Kinh điển. Thiếu chút nữa đi. Có lẽ không ít A dắt người hâm mộ, đặc biệt truy phủng Tần Hùng người hâm mộ sẽ vì Tần Hùng cuối cùng một cước sút gôn mà tiếc hận, kia nhìn qua không thể kén chọn sút gôn, nếu không phải bạ thần cấp phát huy đơn trưởng ngăn cản ra, sợ rằng Tần Hùng gặp nhau ở lại hắn ở trang The Only chung kết trên võ đài vô cùng kinh điển một cá ghi bàn. Đạp đan xe, người cầu phân quá, mắt xây dù lẹt, còn có chạy chỗ cùng chuyến cầu tuyến trên đường ngoài dự đoán, kia sẽ ra hậu vệ cùng trung tràng tuyến giữa cấm khu trước hành hướng cắt vào, đủ để tài hoa diệu đời. A dắt gỡ hòa tỷ số. Ghi bàn người thị bọn họ đội trưởng Van Der Vaart. Vị này Hà Lan thiên tài ở cấm khu bên trong bổ bắn đắc thủ, tỉnh táo tương cầu đẩy bắn vào khung thành dưới góc trái. Bất quá cái này một cầu nhất định phải tán dương Tần Hùng biểu hiện. Hắn đầu tiên là dùng gót chân dập đầu cầu trở về chuyển cánh giúp công tới Mạ Ủy Trèo, sau đó nhanh chóng trước sáp chạy chỗ, cùng Mạ Ủy Trèo tiến hành một lần đơn giản lại hữu hiệu phối hợp. Tần Hùng bỏ rơi hơn nửa hiệp vẫn đối với hắn phòng thủ rất hữu hiệu xuất đề cổ, ở Mendes trước mặt. Hắn giả vờ tắc bắn xa sau dùng người cầu phân quá tương Mendes quá rơi, đặc sắc hơn người. Làm người ta ngoại ý muốn thị Tần Hùng cũng không có thẳng tắp hướng cấm khu bên trong đẩy tới thế công, mà là đang cấm khu trước hoành hướng di động, mà nịt quá sớm soạc bóng động tác để cho Tần Hùng hoàn thành kinh điển ưu nhã mát xây rủ lẹt hơn người. Từ cấm khu trước bên trái di động đến cấm khu trước phía bên phải sau, Tần Hùng đã có khởi chân không gian, cho nên hắn không do dự, một cước trọng pháo đánh ra bắn về phía khung thành dưới góc phải, nếu như bạ không đỡ thoại. Cái này ghi bàn có thể nói hoàn mỹ. Bất quá từ đoàn đội góc độ lên đường, Tần Hùng chế tạo bạ phát cứu rời tay, vì Van Der Vaart sáng tạo ra bổ bắn cơ hội. Ở chúng ta giải Tần Hùng đá bóng phong cách thời điểm, rất nhiều truyền thông đánh giá là nhất trí, Tần Hùng thị một vị đoàn đội hình cầu thủ, hắn ở sân bóng thượng từ không hiện lên ích kỷ, hắn lợi dụng bản thân cái nhìn đại cục tranh tài đọc năng lực cùng với đoàn đội ý thức trợ giúp đội bóng thắng được thắng lợi, kích thích đội bóng bên trong còn lại cầu thủ năng lực. Nhữ hợp nhất chi đội bóng sinh ra đoàn đội phản ứng hóa học, cũng đem thăng hoa. Viên này vàng vậy ghi bàn, Tần Hùng công không thể không có, hắn đặc sắc cá nhân biểu hiện đưa đến hiện trường không ít người hâm mộ thét chói tai hoan hô, trước máy truyền hình các khán giả, các ngươi mới vừa rồi không có đi ra đi. Nếu như ngươi đi ra ngoài, như vậy gặp nhau bỏ qua bản tràng tranh tài Tần Hùng trước mắt thì ngưng cao nhất quang diễn xuất, các ngươi chỉ có thể ở tái sau xem tranh tài nặng bá cái này một mảnh đoạn. Mourinho tại chỗ bên biểu tình hơi phát sinh biến hóa. Bộ mặt bắp thịt mất tự nhiên rung động hai cái sau khôi phục thường sắc. Nếu muốn nói Porto thị tương phòng phản chiến thuật diễn dịch đến cực hạn, bao gồm lợi dụng quy tắc, khiêu chiến quy tắc, cũng là bảo thủ hình đội bóng quán dụng chiêu số, tỉ như ở phòng thủ nổi tiếng Italy tái chẳng, kỳ thực phạm quy thị thường thấy, thậm chí phát triển đến mức tận cùng lúc, sẽ lấy nhiều hơn bẩn thỉu thủ đoạn mà bị người thoá khí, từ 40 năm trước liên thức phòng thủ ra đời bắt đầu liền đang không ngừng tái diễn năm đó tột cùng lúc đặc điểm. Mà Ajax cũng tương bóng đá tấn công mị lực tận tình biểu diễn cấp toàn thế giới quan chúng. Cái này ghi bàn cũng thể hiện Ajax kỹ chiến thuật nòng cốt, đoàn đội cá nhân, lấy đoàn đội làm trụ cột, một nhân tài hoa lấy được phong ra. Sonder, Tân Hùng, Mạc Ý Chèo, kia trên thực tế là một lần tam giác chỗ đứng thể hệ tiểu tổ phối hợp, ít ra kiềm chế, Van der và Ad chạy chỗ, Tân Hùng cá nhân biểu diễn, bóng đá tấn công đặc điểm lâm ly tận trí. Nguyên nhân chính là như vậy, Tân Hùng cùng các đồng đội đi ăn mừng lúc vô cùng tiêu ngạo, Otto càng thực dụng, bọn họ càng không phục. Đây là lục nhân thế giới lý niệm phong cách tương đối châm phong chiến tranh. Cổ hệ án mặc dù đối với đội bóng gỡ hòa tỷ số mà hưng phấn, nhưng hắn hay là báo cho đội bóng làm xong phòng thủ. Mourinho chưa kịp làm điều chỉnh đi bảo vệ hơn nửa hiệp dẫn trước, hai đội ăn ý ở cuối cùng 2 phút mình kim thu binh. Hơn nửa hiệp tha dắt cùng Otto chiến thành 1-1. Trở lại phòng thay đồ sau, cổ hệ án đầu tiên đi tới ít ra trước mặt, túi người xuống ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng hỏi thăm một ít chuyện. Bị thương nhẹ khỏi hẳn trở lại tái trang ít ra ở hơn nửa hiệp biểu hiện lúc hào lúc hư, hào thời điểm hắn có thể làm ra tiếp ứng hoặc bản thân tìm cơ hội sút gôn, hư thời điểm ngay cả chạy chỗ cũng lộ ra chậm một nhịp. Cổ hệ ản hiểu ít ra lòng tự ái có cường đại dường nào, dĩ nhiên không thể làm toàn đội mặt chất vấn hắn, liền dùng ôn hòa phương thức hỏi thăm ít ra tranh tài cảm giác. Ít ra biểu tình kiên định cho cổ hệ ản một cá không có vấn đề đáp lại. Thực tế chúng kê bóng đá không ở dưới chân hắn, bên trong sân tầm mắt tiêu điểm không ở trên người hắn lúc. Hắn luôn là bị đối thủ tiểu động tác quấy rầy, cắt văn hồ, Costa, có lúc sẽ còn thị Mendes. Loại này quấy rầy có lúc cũng không phải là dán thân thể duệ duệ áo đấu đơn giản như vậy, bao gồm hắn chủ động chạy chỗ lúc, đối phương có ý thức ngăn trở hắn, cũng ở trọng tài tổ không nhìn thấy lúc hơi phát lực cùng hắn tiến hành vô hình cầu thái hạ thân thể đối kháng. Tấn công cầu thủ chú ý lực dĩ nhiên không thể tổng ở đối thủ phòng thủ cầu thủ trên người, muốn chú ý bên mình tấn công tình thế, sau đó sẽ đi chạy chỗ. Cho nên ít ra tổng hội nhìn phía sau đội hưu ở tổ chức tấn công, sau đó hắn chạy chỗ lúc bị đối thủ cản một cái, giống như là hắn chủ động đi đụng phải một mặt tường, chẳng những chạy chỗ chịu ảnh hưởng, tâm tình cũng sẽ trở nên rất hỏng bét. Nếu không phải Champions League chung kết, hắn đã sớm nổ. Cổ hệ ản kế tiếp chính thức vì hơn nửa hiệp tạm thời điều chỉnh định giai điệu, xác lập hậu vệ biên trợ công chỉ lấy mạ ý cho cái này một bên làm chủ, gờ gì ghệ dạ cái này một bên lấy phòng thủ làm chủ. Lần nữa an bài sau. A dắt cầu thủ cửa hơi nghỉ ngơi một trận chậm khẩu khí liền lần nữa trở lại sân bóng bên trong, chờ đợi nửa trận bắt đầu. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Mourinho vẫn đứng ở bên sân một bộ bình tĩnh bộ dáng lãnh khốc, hắn đối Otto điều chỉnh sẽ là gì chứ? Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, từ Otto khai cầu, tranh tài tạm thời vẫn là Huệ, người nào tương cuối cùng thổi phồng vốn mùa bóng trang Champions League vô địch. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Otto cùng A dắt tư thế cơ hồ không có phát sinh biến hóa. Tối thiểu từ người xem góc độ tới quan sát, không nhìn ra hai đội đến tuột cùng ở trung tràng lúc nghỉ ngơi làm ra như thế nào điều chỉnh. Nhưng là Mourinho rất nhanh phát hiện. Hắn động tất cổ hệ ản đối với đội bóng phòng thủ phương diện điều chỉnh, hắn ở tranh tài thứ 50 phút liền đi tới bên sân gọi lại Deco, nói cho hắn biết nên như thế nào điều chỉnh bên mình phản kích phương hướng. Nửa hiệp sau Otto phạm quy càng nhiều, nhất là nhằm vào Tân Hùng. Hắn ở tranh tài thứ 52 phút, bị đối phương tiên phong án bở tổ từ sau đụng ngã xuống đất. Tiểu tướng án bở tô động tác rất nghiệp dư, cái này đưa đến á dắt chúng tướng vô cùng bất mãn. Gã là sẽ cùng sở nịch đờ hướng trọng tài chính làm áp lực, cho là đối phương sau lưng cái này vượt qua kỹ thuật động tác phạm quy đã có thể bị ra kỳ thẻ đỏ. Nhưng trọng tài chính chẳng qua là cấp án bở tổ ra kỳ hoàn bài. Trang diện có chút quỷ dị. Otto hai cái tiên phong, đỡ lấy cùng án bở tổ, không ngờ đều có hoàn bài. Cái này đang thể hiện Otto thị một đoàn kết toàn thân. Tân Hùng so với hơn nửa hiệp áp lực lớn hơn. Xét thấy hắn hơn nửa hiệp chế tạo ghi bàn quá trình chung có như vậy kinh thế hai tục biểu hiện, Otto toàn đội đối với hắn phòng thủ có lộ vẻ dễ thấy nhằm vào tính. Tân Hùng cũng không nóng nảy, hắn thường xuyên một cước ra cầu, đối thủ coi trọng hắn, cũng không phải lần đầu, hắn đã thành thói quen. Ân, từ nhỏ thành thói quen. Hơn nữa hắn cũng dưỡng thành càng bị đối thủ coi trọng, như vậy hắn chỉ biết đi hấp dẫn hỏa lực làm đội hưu sáng tạo cơ hội đá bóng thói quen. Nửa hiệp sau thứ 54 phút. Tân Hùng trung tràng một cước kinh diễm cánh chọc khe cầu đưa ra, Van der và Ad ở cánh hạ để thiết nội tuyến thoát khỏi vã lẽn tờ phòng thủ. Lần này tấn công cơ hội lệnh bên sân Mourinho trong lòng căng thẳng, không kiềm hãm được lộ ra khẩn trương biểu tình. Van der và Ad quan sát trung lộ ít ra chạy chỗ, quả quyết đưa ra một cước thấp bình cầu hoành truyền. Hắn mong đợi ít ra có thể tương cầu đưa vào khung thành bên trong, nhưng là ít ra tà sắp trước điểm chạy chỗ tính toán cướp bắn kế hoạch bị cắt vạn hổ phá hư. Vị này trung hậu vệ dùng ngã xuống đất xoạc bóng phương thức tương cầu đá ra ranh giới cuối cùng, ít ra ở bên cạnh hắn không có cơ hội khởi chân. Mourinho tại chỗ bên mắt thấy Hà Lan thiên tài biểu hiện, trong lòng có chút bất an. Mặc dù hắn cấp đệ cổ làm ra sắc thực chiến thuật chỉ thị, khả Porto cánh phải tấn công cũng không có quá lớn khởi sắc, nguyên nhân thị cổ tỉ nhạ cũng không phải là lực công kích đặc biệt xuất sắc cánh cầu thủ. Mourinho tại chỗ bên suy nghĩ sâu xa chốc lát, sau đó đi tới dự bị tịch trước, kêu một tên cầu thủ đi nóng người. Thiếu soái quyết định làm ra thay đổi người điều chỉnh. Chương 225, kỳ binh đánh úp. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 62 phút lúc, Porto dẫn đầu làm ra Champions League chung kết thay đổi người điều chỉnh. Porto ghi bàn công thần tiểu tướng Alberto bị ạ lẹn nỉ trệ thay thế chàng, huấn luyện viên trưởng Mourinho tại chỗ bên nên đón Alberto. Mourinho sở dĩ quyết định thay đổi người, một mặt là Ajax tấn công tài hoa làm hắn cảm thấy bất an, mặt khác thời là Alberto cuối cùng quá trẻ tuổi, ở tấn công bưng khó có thể linh hoạt tương biến. Làm Ajax liên tiếp không ngừng phòng thủ hắn lấy được thành công sau, vị này tiểu tướng liền mất đi kỳ binh tác dụng, hắn không cách nào làm ra biến hóa mới, như vậy thì sẽ một mực bị hạn chế ở. Đồng thời vì kích hoạt cánh phải tấn công, chủ đánh mạ ỷ chuyển trợ công đi lên sau lưng chỗ trống, Mourinho tương Nga khoái mạ hạ hàng ni thiết phu sai phái ra trận, hy vọng lấy được tốt hơn phản kích hiệu quả. Ở nơi này thay đổi người sau khi hoàn thành, Porto trận hình cũng lặng lẽ xảy ra biến hóa. Mendes cùng Coutinho tạo thành song tiền vệ trụ, cường hóa trung lộ phòng thủ. Mourinho hy vọng như vậy điều chỉnh tới tiến một bước hạn chế ở Ajax trung tràng đại náo Tần Hùng phát huy. Không nghi ngờ chút nào, làm Tần Hùng có thể liên tục diễn ra ba cái hơn người động tác thiêu phiên Porto trung tràng phòng thủ thể hệ lúc, bất kỳ một tên huấn luyện viên trưởng đều không cách nào sao lãng hắn tồn tại. Bởi vì như vậy biến hóa xuất hiện, Tần Hùng ở phía trước tràng hoạt động không gian trở nên nhỏ hẹp, mà Porto phạm quy vẫn còn tiếp tục. Mũi tên Tây Bắc, thậm chí so với hơn nửa hiệp càng thêm làm hắn không thắng phiền nhiễu. Làm đệ cô ở hắn còn không có xúc cầu lúc mới đúng hắn ẩn nút địa kéo duệ lúc, Tần Hùng rốt cuộc có chút bị chọc giận ra thế, bối thân giữ bóng trọng tâm không yên, một cước ra cầu sau hắn hung hăng vùng khai bị đệ cô bắt được tay. Hắn xoay người lại nhìn thẳng đệ cô cặp mắt, cũng không tính đưa tới xung đột. Chẳng qua là lạnh giọng chất vấn, cần nếu như vậy sao? Một lần hai lần, vô số lần. Bây giờ liên vô hình cầu thái hạ quấy rầy cũng trở nên minh mục trương đảm. Trong tai chính tiếng còi thổi vang, ý bảo đệ cổ phạm quy, cũng đối đệ cổ so với ba ngón tay nói ra cảnh cáo. Ý tứ thị hắn đã có ba lần loại này mặc dù đủ không thượng hoàng bài phạm quy, nhưng lũ phạm không sửa đổi, lần kế liền muốn trả giá thật lớn. Đệ cổ vừa chiều trọng tài chính thái độ lương hảo địa nhận lầm, nghiêng về một bên lui đối Tần Hùng nói, ngươi còn trẻ, không biết. Tần Hùng đứng tại chỗ chuẩn bị chủ phạt đá phạt, hắn nghiêng đầu khinh thường cười một tiếng. Lại tới, trẻ tuổi u mê, nếu như trưởng thành sau phải giống như các ngươi như vậy đá bóng. Hảo, ta tình nguyện vĩnh viễn trẻ tuổi. Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có bóng đá, ta mong muốn đá ra mỹ diệu bóng đá, tận tình ở sân bóng thượng rong ruổi, mà không phải đi nghiên cứu quy tắc, nghiên cứu trọng tài chính tâm lý từ đó thu hoạch được ấn tượng tốt có thể có được lượng hình hơi nhẹ xử phạt. Ở nơi này chàng bóng đá tấn công cùng thực dụng bóng đá đụng nhau chung, kỳ thực chính là lục nhân chàng thượng sáng tạo cùng phá hư châm phong đấu. Trước mắt thì ngưng, Porto phá hư ở thăng cấp, Ajax sáng tạo lại giống như là ở vào bình cảnh. Bởi vì sáng tạo nếu so với phá hư độ khó vượt qua rất nhiều rất nhiều. Tranh tài thứ 66 phút. Tần Hùng chủ động chạy trô đi bên trái đường, nếm thử cùng Sơn Đơ. Cộng thêm mà ỷ trở ở bên trái đường sáng tạo ra tốt hơn tấn công cơ hội. Ba người giữa nhàn thuộc tam giác truyền lại khiến cho Tần Hùng ở đổi vị sau đó đến bên trái phong vị trí. Hắn một lần nữa thi triển ra cánh cắt ngang dẫn bóng thủ đoạn, nhưng là bị hắn như vậy đánh băng quá một lần. Porto phòng thủ cầu thủ càng thêm thận trọng cùng cảnh giác. Bọn họ không có dễ dàng giao ra thân thể trọng tâm, đang không có tạo thành gấp phòng trước lấy ngay mặt thu nhỏ lại Tần Hùng sút gôn góc độ làm chủ. Nhưng là Tần Hùng nhưng ở hướng trung lộ chuyến cầu hai bước sau quả quyết 90 độ biến hướng thẳng tắp hạ đề. Costa theo không kịp Tần Hùng lần thứ nhất sức dướn, Tần Hùng thuận lợi dẫn bóng đi tới ranh giới cuối cùng nhưng không có sút gôn không gian, hắn lựa chọn chọn chuyển bóng cửa sau điểm. Như vậy phối hợp, hắn cùng với Van der và Aert cũng thường xuyên đánh ra. Đáng tiếc lần này Van der và Aert lâm vào bị vạ lẹn tở thiếp thân đối kháng trong khốn cảnh, hắn tốc độ bị bắt chậm. Tần Hùng chọn truyền cuối cùng bị cắt vạn hổ có ý thức đại chân giải vây đá hướng cánh trái. Mani ở lui về trung tràng cánh trái dừng cầu sau về phía trước dẫn bóng. Porto phản kích. Hắn ở quá nửa trận sau nhanh chóng tiến hành đại phạm vi hoành hướng rời đi, cánh phải ạ lẹn nỉ trệ hướng trung lộ chạy chỗ nhận được hắn chân này chuyển bóng. Đỡ có sân bóng lưu lạc hắn tức hiệu. Bởi vì hắn ở Mourinho phản kích thể hệ trung thị một cá trước chàng người tự do. Lúc này, Bờ Gia Diêu người không có giống truyền thống tiên phong như vậy cắm đầu hướng cấm khu bên trong chạy, hắn ngược lại chạy tới cấm khu ngoại, lui về tiếp ứng đội hữu chuyền bóng. A Lèn Nhỉ trẻ chuyền bóng đưa đến Đỡ Lẩy dưới chân sau, Đỡ Lẩy mới vừa khống chế bóng liền bị người từ sau đá một cước. Dè Dong, hắn chân này đúng là đá vào Đỡ Lẩy trên bắp chân, nhưng là hướng cầu đi, hắn muốn phá hư Đỡ Lẩy dưới chân bóng đá, cũng không phải là ác ý đá người. Hắn thấy Đỡ Lẩy ngã xuống đất sau khoa trương hét thảm lên, nhất thời lửa giận bốc ba trượng. Hạ chân có mấy phần lực Dè Dong trong lòng rõ ràng. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, Dè Dong còn chưa tìm Đỡ Lẩy lý luận, Đỡ Lẩy ngược lại bản thân nhanh chóng bỏ dậy, không nữa kêu thảm thiết, biểu tình cũng không thống khổ nữa. Dè Dong chiều trọng tài chính hô lớn, hắn mới vừa rồi đang biểu diễn. Nhưng là trọng tài chính không để ý hắn, trên khán đài A Zắc người hâm mộ lại tim đập chân run đứng lên. Ở phạm quy địa điểm, từ trong tràng nhanh chóng có người tiểu chạy tới, không lưng tương bóng đá đặt ở phạm quy đốt, sau đó đứng lên trực tiếp tương cầu đá ra ngoài. Rào hoạt Bờ Gia Diêu người đệ cổ. Đá phạt khoái phát. Chớ nói Dè Dong chiều trọng tài chính ý bảo tay còn chưa rơi xuống. Ngay cả còn lại phòng thủ cầu thủ cũng chỉ là án bộ tiểu ban địa lui về phía sau mà thôi. Đệ cô ở khoái phát đá phát trước, Otto ba tên phản kích tay lại đều đã khởi động. Trận banh này trực tiếp từ Dè Dong bên người một thước chỗ lăn đi phía sau hắn, Dè Dong quay đầu nhìn lại, đúng là hắn tố cáo mới vừa rồi đang biểu diễn đỡ lưỡi tiếp ứng đệ cô chuyển bóng. Đỡ lưỡi tương cầu tà tắc cấm khu bên trong bên trái, dẫn đầu khởi động mạ nịt vòng qua gỡ gì ghệ dạ ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu tạc động. Gỡ gì ghệ dạ, hơi in ga. Ẹt củ, còn có gã là sẹt đều ở đây rút lui, gã là sẹt đi chạy chỗ phong tỏa trung lộ trước sáp Đỡ Lẩy, lại coi thường kéo sau một bước ở phía sau vệ tuyến trước gã lẻn nỉ trệ. Mã nị chân này tạt bổng cầu, chính là tương cầu từ ranh giới cuối cùng trở về truyền đến đại cấm khu tuyến thiên bên phải vị trí. Không người tranh phòng ạ lẻn nỉ trệ dừng cầu sau nhắm ngay khung thành góc độ tới chân tại chỗ vô ly. Sau một bước tới phong tỏa hắn Ẹt củ theo bản năng đưa chân đi ngăn cản, nhưng là chân có đủ hay không trường. Bóng đá lướt qua hắn bàn chân sinh ra nhỏ nhẹ khúc xạ, vốn liền chuẩn bị không kịp ló bọn phát cứu hoàn toàn lôi phương hướng. Bóng đá ở toàn trường người xem kinh ngạc nhìn soi mói bay vào A Zắc khung thành bên trong. Bên sân Mourinho lộ ra kiệt ngạo vẻ mặt, như cũ không có một nụ cười, tay phải nắm quyền nặng nề cơ múa hai cái sau chiều sân bóng bên trong làm ra tay ra dấu ép xuống, để cho cầu thủ cửa tỉnh táo khắc chế tâm tình chỉ thị. Otto lần nữa dẫn trước tỷ số 2-1, tái trước không ít bình luận chuyên gia cho là A Zắc trẻ tuổi. Thiếu kinh nghiệm sẽ là thai hoàng ẩm, xem ra loại này lo âu ứng nghiệm. Otto khoái phát đá phạt lệnh A Zắc phòng tuyến xuất hiện vấn đề rất lớn, bọn họ canh người lộ ra hốt hoảng bị động, mấu chốt nhất thị, làm sao có thể cùng ném người đâu. A Lèn Nỉ Trệ đánh vào mấu chốt ghi bàn, hắn thị Mourinho thay chàng kỳ binh, cái này thay đổi người quá làm người ta sợ hãi than, mới vừa lên chàng không bao lâu liền phát huy trọng yếu tác dụng. Trên khán đài Otto người hâm mộ hưng phấn như điên, A Zắc người hâm mộ tắc đầy mặt vẻ buồn rầu. Tranh tài còn dư lại một bốn tả hữu thời gian. A Zắc so với phân rơi ở phía sau. Dè Dong khi nhìn đến đội bóng ném cầu sau lập tức trở nên kích động dị thường, hắn cố gắng xông về trọng tài chính lý luận. Hắn tay chỉ mình huyệt thái dương mặt phẫn nộ. Hắn mong muốn nghi ngờ trọng tài chính rốt cuộc có đầu óc hay không. Đỡ Lẩy rõ ràng như vậy biểu diễn cũng không nhìn ra được sao. Dĩ nhiên, hắn có thể có chút ủy khuất cùng tự trách, cần phát tiết một chút. Thực tế thượng vô luận Đỡ Lẩy có hay không ngã xuống đất khoa trương bác lấy trọng tài chính đồng tình, Dè Dong đá phải trên chân hắn kia một cái thị phạm quy, không có vấn đề. Nhưng Dè Dong cũng không phải là đơn thuần bởi vì một điểm này mà nổ tung. Còn có Otto cả chàng tranh tài đối A Zắc cầu thủ phạm quy, tiểu động tác quấy rầy, trọng tài chính mặc dù cấp đối phương có chút cầu thủ lấy ra hoàng bài, khả ở Dè Dong trong mắt còn chưa đủ. Đây không phải là một trận lưu loát tiến hành tranh tài. Ít nhất cùng ý dễ đỉ vì gì tái tràng thượng tranh tài hai bên đại đả đối công nước chảy mây trôi thế công như thủy triều tranh tài so với, chàng này tranh tài thưởng thức tính giảm bất nhiều. Lao tướng gã là xét trước tiên xông tới ôm lấy Dè Dong, tránh khỏi hắn vọt tới trọng tài chính trước mặt làm ra bất kỳ không lý trí hành vi. Dè Dong đang tức giận địa kháng nghị, gã là xét ở chấn an hắn, lúc này, Dè Dong đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì hắn thấy được một tên đội hữu. Tân Hùng. Chương 226, chuẩn bị thu quan. Lọ bòn tương bóng đá từ khung thành bên trong giản đi ra, miên nhuyễn vô lực về phía trước phương đá ra ngoài. Hắn lộ ra có chút đưa đám, thủ môn dựa vào thị sau phòng cầu thủ, nhưng khi Otto khoái phát đá phát lúc, A Zắc phòng tuyến liền chậm một nhịp, có thể nói để cho thủ môn rất bất đắc dĩ. Lan đến cấm khu ngoại bóng đá đầu ở chỗ đó, không người vấn tân. Gã là xe ôm Dè Dong, không ngừng để cho Dè Dong giữ vững đầu não tỉnh táo. Lúc này A Zắc cầu thủ tại chỗ thượng đều có chút đưa đám. Trước chàng cầu thủ hơi cúi đầu chiều hậu trường đi, hậu trường cầu thủ biểu tình lộ ra không được tự nhiên. Áp lực quá lớn. Champions League chung kết ta. Còn có 20 nhiều phút, bây giờ rơi ở phía sau. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Tân Hùng. Hắn tiểu bào trở lại bên mình nửa trận, lần này Otto phản kích, hắn không có biện pháp. Trước hắn trực tiếp sát nhập vào Otto cấm khu, ở ranh giới cuối cùng tạt động không có thể đánh cho thành lần đó tấn công. Quay đầu xong đi, Otto nhanh chóng ở phía trước chàng phát động thế công, chờ Otto ghi bàn lúc, hắn vừa mới chạy đến trung tuyến. Hắn tiểu bào cùng Re Jong cùng gạ là xẹt sát vai mà qua, mặt bình tĩnh hắn đi tới bóng đá trước, tương bóng đá ôm lấy sau đó xoay người, lần nữa cùng Re Jong sát vai mà qua, hắn đi tới trung vòng khai cầu điểm, tương bóng đá đặt tại khai cầu đốt, chậm rãi rút lui, lui đến trung ngoài vòng mặt sau đứng tại chỗ, hơi ngẩng lên cằm, triển lộ ra vô cùng tiêu chuẩn tác chiến tư thái. Tân Hùng cũng không kinh ngạc Re Jong nổ tung, hiểu tính cách của hắn liền sẽ hiểu loại chuyện như vậy cho dù phát sinh cũng là có thể hiểu. Nhưng nếu gã là xẹt ở trấn an Re Jong, lấy lao tướng tư lịch, sẽ không có nhiều đại vấn đề. Còn lại, hắn cũng không giúp được một tay. Chẳng lẽ muốn đem gã là xẹt sẽ đối với Re Jong nói? Hắn lại đi nói một lần sao? Không cần thiết. Hắn cũng không biết, đúng là hắn giờ phút này tương bóng đá nhặt lên để đi khai cầu điểm, vô hình trung triển lộ ra tỉnh táo cùng ý chí chiến đấu, lệnh Re Jong nhanh chóng bình tĩnh lại, khẽ cắn răng lần nữa phân chấn. Chỉ bất quá hắn biểu tình nhìn như ở nảy sinh ác độc, thật hù dọa người. Tân Hùng nhớ không rõ lắm là vị nào đội hữu đã từng hỏi bản thân, giống như ngươi năng lực như vậy xuất chúng cầu thủ, trước kia đá tranh tài có phải hay không luôn là thắng cầu. Tân Hùng lúc ấy cười lắc đầu một cái. Sự thật như vậy, ở hắn trưởng thành con đường thượng. Bồi dưỡng hắn huấn luyện viên luôn là đang cho hắn tăng lên độ khó, tranh tài nhân số phải không cân đối, hắn luôn là lấy ít đánh nhiều, huấn luyện viên cửa ý đồ, lúc ban đầu thì cần hắn biết được đoàn đội tầm quan trọng, bởi vì Tân Hùng lúc còn rất nhỏ cũng đá bóng rất thích kỷ. Sau đó bồi dưỡng được đoàn đội ý thức cùng cái nhìn đại cục tâm mắt sau, liền cần cấp hắn tiến hành tỏa chiết giáo dục, bóng đá tranh tài chính là như vậy, ngươi không thể nào vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Như thế nào đối mặt nghịch cảnh cùng khó khăn, mới là khảo nghiệm cầu thủ ý chí lực địa phương. Thường thường cũng là quyết định một tên cầu thủ có hay không có thể từ bình thường đi về phía thoát tục, từ xuất chúng đi về phía thần đàn. Cho nên Tân Hùng trưởng thành trung, hắn thất bại cầu. Rất nhiều lần thua cầu. Nhưng mỗi một lần hắn cũng sẽ để cho mình tốt hơn địa thua hết. Sau đó là không thua. Cuối cùng là thắng lợi. Như vậy quá trình tuần hoàn phản phục mới truy luyện ra ý chí của hắn lực cùng đối với trận đấu lương hảo tâm thái. Thua cầu không thua trận. Dù là khó khăn đi nữa, hắn cũng sẽ không rũ xuống đầu. Hắn tổng hội hơi ngẩng lên cằm. Chỉ cần tranh tài không kết thúc, hắn tử sẽ không bỏ rơi. Hô! Tân Hùng chìm trường địa nhổ ra một hơi. Hắn nhìn Otto cầu thủ lui về phía sau chàng đi tới. Bọn họ ở lẫn nhau bơm hơi, A dắt cầu thủ đã đứng ngay ngắn trận hình. Tân Hùng nhìn một chút các đồng đội, hắn cũng không có ý thức được mình làm cái gì mà để cho các đồng đội nhanh chóng thoát khỏi đưa đám tâm tình, hơn nữa hoán phát ra một vòng mới ngẩng cao chiến ý. Hắn chỉ biết là tranh tài so với trước càng thêm gian nan. Trừ lạc hậu tỷ số, cùng thời gian còn lại tái chạy ra, còn có Otto so với mở màn sau càng thêm khuynh hướng phòng thủ. Không thể phủ nhận, Tân Hùng không thích Otto cầu phòng. Nhưng hắn cũng nhất định phải bội phục đối phương thiếu soái Mourinho. Ở tay trước, Tân Hùng cùng các đồng đội cũng cho là sẽ làm cặt thì xuất nhậm tiên phong. Kết quả Mourinho sai phái ản bở tổ ra sân, tiểu tướng lấy được ghi bàn. Mà Mourinho thay đổi người nhận được lập can kiến ảnh hiệu quả, ạ lẹn nì trễ đánh vào thứ hai cầu. Liên hiện trường nghệ thuật chỉ huy mà nói, có thể ở nơi này một cá mùa bóng xuống, có thể cấp Tân Hùng lưu lại khắc sâu ấn tượng huấn luyện viên trưởng cũng không nhiều. Mourinho nhất định là chủng kích lực mãnh liệt nhất. Có lẽ bởi vì là Champions League chung kết duyên cớ, cho nên có thể so với AC Milan chủ soái Ancelotti lưu cho hắn ấn tượng càng khắc sâu, dù là Ancelotti danh tiếng lớn hơn. Khó trách Chelsea, Real Madrid, Liverpool như vậy đỉnh cấp câu lạc bộ đều ở đây mời hắn đi chấp giáo. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Otto cũng không có bởi vì dẫn trước tỷ số mà buông lỏng, bọn họ càng không có dừng lại dùng phạm quy quấy rầy tới trọng tố tranh tài tình thế kế hoạch. Mặc dù thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, nhưng Ajax cũng không có đại cử áp lên, bọn họ rõ ràng Otto phòng thủ phản kích uy lực, nếu như tái ném một cá cầu, như vậy tranh tài gặp nhau chính thức tuyên bố kết thúc. Bởi vì Otto càng thêm chú trọng phòng thủ, điều này làm cho Ajax ở trận địa chiến tấn công chung rất khó tương tấn công đẩy tới đến đối phương cấm khu bên trong, thậm chí bởi vì đối thủ quá độ cảnh giác Tân Hùng ở phía trước chàng không chế bóng, bọn họ không tiếc lấy phạm quy giá cao tới ngăn trở Tân Hùng bước chân, cái này đưa đến Ajax ở vòng ngoài đạt được bắn xa cơ hội đều ở đây giảm bớt. Tranh tài thứ 73 phút, Đệ Cổ rốt cuộc ở lại một lần nữa kéo duệ Tân Hùng áo đấu sau bị trọng tài chính ra kỳ hoàn bài. Ở nơi này sau, Mourinho làm ra thứ hai thay đổi người, tiên phong cặt thì thay cho đỡ lầy. Cân nhắc đến đỡ lầy trên người cũng lưng đeo hoàng bài, cặt thì ra sân sau có thể kéo dài giữ vững tiên phong trở về cướp đối trung tràng lực các bách. Cổ hệ ạn hơi lộ ra bất đắc dĩ, a dắt lấy bóng đá tấn công làm chủ, cho nên ở thay đổi người hoàn tiết thượng hơi lộ ra bị động. Bởi vì bóng đá tấn công phong cách đối đội bóng yêu cầu cao, khiến cho dự bị chỗ ngồi cầu thủ phái ra sân hiệu quả khẳng định không bằng đối phương tốt như vậy. Đổi ca góc độ, a dắt nếu là đánh phòng phản, hơn nữa ủng có không gian, có lẽ ngồi ở dự bị chỗ ngồi số S, xì cô ra, sân đều có đất dụng võ, khả ở bây giờ tranh tài tình thế chung, cũng chỉ có tỷ hệ nạ ạ có thể cân nhắc bị thay thế ra sân, nhưng thay thế ai đó. Như vậy thay đổi người có lý muốn thiết kế chung cũng không cụ bị so với hiện hữu chàng thượng cầu thủ hiệu quả tốt hơn. Tân Hùng bắt đầu tương tổ chức nhiệm vụ giao cho gạ lạ xét. Bởi vì Porto cầu thủ đối với hắn coi trọng, đặc biệt ở cặt thì đăng chàng sau đối trung chàng hình thành vòng vây tranh chấp mô thức, khiến cho Tần Hùng ở chung nơi trốn mang khống chế bóng trở nên hiệu suất hạ xuống, thậm chí hắn còn bị thưởng đoạn thành công qua một lần. Nếu không phải Porto tiên phong lúc đầu vị trí cũng không tốt, nói không chừng một lần kia ném cầu sẽ trở thành làm một lần chí mạng sai lầm. Tần Hùng bắt đầu chủ động đi phía trước chàng di động, để cho mình ở tấn công chung lúc đầu vị trí càng đến gần cấm khu, khiến cho trước chàng cầu thủ có thể liên hệ tới. Xuyến liên trước sau chàng tấn công nhiệm vụ rơi vào gạ lạ xẹt trên vai, hắn ở phía sau yêu khu vực tổ chức, nguy hiểm hệ số cũng không cao. Tần Hùng không thể rút lui đến tiền vệ trụ khu vực tổ chức, mặc dù vậy nhất định có thể để cho hắn dễ dàng khống chế bóng, nhưng là trước chàng chỉ có 3 tên đội hữu, còn phân tán ra, hắn quang khống chế bóng không có ý nghĩa. Cho nên hắn di động đến trước chàng đi, gia tăng trước chàng tấn công trực tiếp uy hiếp đối phương khung thành binh lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Porto phản kích so với từ trước cẩn thận rất nhiều. Ở Ajax không có dốc toàn bộ ra lúc, bọn họ phản kích hiệu suất cũng giảm xuống. Nhưng là bên sân Mourinho chút nào không lo lắng. Nhìn Ajax đã sáng tạo lực khô kiệt, không cách nào ở tấn công bưng đánh ra càng tinh diệu phối hợp, hắn hiện trường điều chỉnh thị chính xác, áp xúc trung hậu tràng không gian, phối hợp tiên phong trở về cấp chen ép trung tràng tuyến, áp chế Tần Hùng ở trung tràng phát huy, bấm đoạn Ajax tấn công linh cảm nguồn suối sau, Ajax giống như là một con bị nhổ răng láo hổ. Trên khán đài Porto người hâm mộ càng phát ra hưng phấn. A dắt người hâm mộ lo âu tắc càng ngày càng rõ ràng. Mourinho ngẩng đầu nhìn một chút trên màn ảnh lớn thời gian. 79-47. Tranh tài sắp chỉ còn dư lại 10 phút cuối cùng, coi là thương dừng bù giờ, cũng sẽ không vượt qua 15 phút. Từ tái trước liền triển lộ ra một cổ định liệu trước khí chất thiếu soái bắt đầu chuẩn bị đánh ra cuối cùng một lá bài, rơi tử thu quan. Hắn sẽ không để cho đội bóng tử thủ, hắn sẽ thủy chung cất giữ phản kích uy hiếp, nhưng sẽ suy yếu một chút lực lượng tấn công tới phong phú phòng tuyến độ cứng. Cứ như vậy, một khi Ajax ở thời khắc tối hậu không thể không đại cử áp lên lúc, Porto lấy được phản kích cơ hội căn bản không cần 3-4 tên cầu thủ đi phối hợp, có lẽ 1-2 cầu thủ trùng kích lực cũng đủ để tương Ajax đánh vào vạn trượng vực sâu. Chương 227, thiên tài phối hợp. Mourinho gọi lên một tên phòng thủ cầu thủ đi nóng người, hắn quyết định quá 2-3 phút đánh ra Porto cuối cùng một chương thay đổi người bài, hoàn toàn kết thúc rơi tranh tài huyền nghiệm, cái đó thay đổi người thời gian tiết điểm, hắn cho rằng là tốt nhất. Làm Porto cầu thủ đi nóng người lúc, sân bóng thượng Ajax phát động một lần tấn công. Nhìn qua lơi lỏng bình thường thế công, không có chút nào sáng ý. Tần Hùng không thể dọc theo trung lộ thẳng tắp về phía trước chạy, như vậy chỉ biết rơi vào đệ cổ cổ tỷ nhà Mendes trong vòng đây, cho nên hắn về phía trước chàng chạy động, đương nhiên là nào có ở không làm liền chạy trốn nơi đâu. Tranh tài thứ 81 phút, hắn tốc độ rất chậm địa dọc theo trung lộ di chuyển về phía trước. Đang đến gần đệ cổ lúc mới chợt biến hướng đi phía trước chàng cánh trái đến gần sở nịch đỡ phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, ở phía sau nửa trận gạ lạ xẹt đưa ra một cước quá đính truyền dài cầu. Quá thị im cắt thì đỉnh đầu, rơi xuống vị trí sẽ ở cấm khu trước bên trái một dãy. Nhìn qua chính là Tần Hùng chạy chỗ phương hướng, bất quá cầu có chút cao, sẽ rơi vào Tần Hùng phía trước. Nhưng là làm Tần Hùng bắt đầu gia tăng tốc độ chạy động lúc, phảng phất cùng sau lưng bay tới không trung cầu tái chạy lúc, mọi người phát hiện. Có lẽ Tần Hùng hay là thiếu chút nữa mới có thể khống chế bóng đá, mà hắn càng hướng chạy, càng đến gần cổ tỷ nhà. Cổ tỷ nhà vị này khắc bản trung tràng cầu thủ dự phán bóng đá chỗ rơi, bởi vì khởi động vị trí quan hệ, hắn rất khó cướp ở Tần Hùng trước tương cầu khống chế được, cho nên hắn quyết định chú ý ở Tần Hùng khống chế bóng đương thời chân thường đoạn, dù là không thể thường đoạn, cũng phải dùng thân thể đối kháng tương Tần Hùng ở lại tại chỗ. A dắt cái này một bên tấn công cầu thủ mới đầu liếc nhìn bóng đá phi hành quy tích, đại khái trong lòng có để. Sau đó trừ Tần Hùng ra. Khoảng cách chỗ rơi gần đây sở nịch đờ liếc nhìn Tần Hùng. Hắn cũng muốn làm ra lựa chọn. Nên như thế nào chạy chỗ? Khi hắn tương tầm mắt nhìn về phía Tần Hùng lúc kinh ngạc thấy ở hết tốc lực vọt tới trước Tần Hùng không ngờ cũng ở đây nhìn hắn. Kia sắc bén có thần cặp mắt tựa hồ ở tố nói gì, hy vọng Snyder có thể đọc hiểu. Snyder đầu góc nhanh chóng vận chuyển, kết hợp tần hùng chạy động tốc độ, bóng đá bay tới quy tích, dự phán chỗ rơi, đây chỉ là một trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Snyder khởi động. Hắn không ngờ xông về tần hùng. Ở người xem cùng bên sân huấn luyện viên xem ra là một cá hỏng bét vô cùng quyết định. Hai người đi cướp cùng cá chỗ rơi sao. Đây là điển hình phối hợp sai lầm. Bóng đá sắp rơi xuống, tần hùng cũng nhìn qua sẽ để cho bóng đá rơi vào trước người của hắn, như vậy trước khi rơi xuống đất. Hắn nhất định sẽ dùng chân đi dừng cầu. Cổ tỷ nhà đối tần hùng dừng cầu kỹ thuật khắc sâu ấn tượng, tên tiểu tử này có phi phạm bóng đá kỹ thuật, đừng xem cái này từ phía sau mà đến bóng đá muốn dừng lại độ khó rất cao, nhưng cổ tỷ nhà xác định, hắn nhất định có thể dừng cầu thành công. Ở hắn dừng cầu trong nháy mắt, hạ chân thường đoạn. Cổ tỷ nhà đã gần sát tần hùng không tới một thước khoảng cách, trong lòng hắn tự tin như vậy địa suy nghĩ. Tần hùng ở chạy trốn chung quyết định xử lý như thế nào sau lưng tới cầu trước, hắn xác định hai chuyện. Đầu tiên là ánh mắt đưa mắt nhìn Snyder, cũng cuối cùng quan sát được Snyder khởi động phương hướng, đây là mấu chốt nhất, về phần kế tiếp. Hắn không cần lại đi dùng ánh mắt quan sát. Thứ nhì là cổ tỷ nhà cùng hắn khoảng cách, còn có Otto sau phòng tuyến trô đứng tình huống. Làm bóng đá sắp rơi xuống lúc. Tần hùng ở cổ tỷ nhà trợn mắt nghẹn họng nhìn soi mói đột nhiên ra tốc vọt tới trước một bước. Cổ tỷ nhà suy nghĩ sốc xếp, tần hùng bước ra bước này, cơ hồ để cho hắn không thể nào lại đi dùng chân dừng cầu. Càng không thể tin nổi sự tình ở cổ tỷ nhà trước mắt diễn ra. Kia rơi xuống bóng đá, đánh trúng tần hùng phần lưng. Tần hùng rõ ràng có cá sau lưng bắp thịt co rút lại vì tiểu động tác, tương bóng đá một điểm, giảm bất lực rơi xuống. Tần hùng cũng không quay đầu lại vọt tới trước. Phảng phất không nữa quan tâm đang ở phía sau hắn sắp rơi xuống đất bóng đá. Cổ tỷ nhà chú ý lực vẫn còn ở bóng đá thượng, khả hắn ở dừng bước đồng thời, thân thể trọng tâm còn chưa khôi phục, kinh ngạc thấy ở bóng đá bị tần hùng dùng sau lưng điếm một cái rơi vào tại chỗ lúc, Snyder hoành hướng tuân ra, trực tiếp từ trước mặt hắn hoành hướng chuyến cầu mà qua. Mendes cùng đệ cổ trước phòng thủ chú ý lực cũng ở đây tần hùng trên người, bọn họ là hướng lui về đi áp xúc tần hùng có thể quá rơi cổ tỷ nhà sau chuyển thành hướng cấm khu trung lộ phát triển không gian. Khả giờ khắc này bọn họ lại bản năng dừng bước lại đi chặn lại Snyder. Nhưng tiết tấu thượng rõ ràng chậm. Snyder ở tương cầu hành hướng chuyến hai bước sau khởi chân chọn chuyển cấm khu bên trong bên trái. Chẳng những là chọn chuyển, hơn nữa truyền thị phản thiết tuyến đường, càng làm phòng thủ cầu thủ suy nghĩ chịu ảnh hưởng. Chuyến bóng sau Snyder trong lòng thầm kêu hỏng bét. Hắn chuyển có chút đại. Lần này Azat hai vị cầu thủ phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng. Chuyển chạy thời cơ vô cùng ăn ý. Tần Hùng vọt tới trước tốc độ vô song, Costa cũng tốt, cắt vạn hồ cũng được, còn có mất đi canh người mục tiêu phở dày dạ hướng cấm khu bên trong thu về, đều không cách nào đuổi theo Tần Hùng trước liền khởi động tốc độ. Hắn phản việt vị thành công. Mặc dù có thể thành công, cũng lệ Snyder chọn chuyển thời cơ ban tặng, nếu hắn không là chạy qua đầu, chỉ biết thị một cá việt vị. Nhưng trận banh này hoặc giả thật chuyển không phải hoàn mỹ, Tần Hùng tốc độ không cách nào dừng lại. Vòng qua Porto sau phòng cầu thủ đỉnh đầu bóng đá nhìn qua thì muốn bay ra ranh giới cuối cùng đâu. Hắn căn bản không có biện pháp dùng chân tương cầu dừng lại. Ở chạy như điên đến tiểu cấm khu tuyến thượng lúc, Tần Hùng đặng địa phát lực nhảy lên thật cao. Thủ môn bạ phong tỏa khung thành gần cột cửa góc độ tới ngăn trở Tần Hùng có thể không chiến công cửa. Porto hậu vệ bị động địa hướng lui về, lúc này, bọn họ kinh ngạc thấy Tần Hùng nhảy vô ích lên, tráng kiện vận động thể phách rung động mỗi cá nhân thần kinh. Tần Hùng ánh mắt thủy chung kiên định như lúc ban đầu. Càng thời khắc mấu chốt, càng khảo nghiệm trái tim của hắn, nhưng hắn bất loạn không hoảng hốt. Tại chỗ có A dắt người hâm mộ trong mắt, mỗi gặp mấu chốt tranh tài Tần Hùng biểu hiện ra nổi trội hơn người phẩm chất, lệnh hình tượng của hắn xâm nhập lòng người. Hắn không chỉ là đội bóng đại não, nhạc trưởng. Trong lúc vô tình, hắn đã là đội bóng linh hồn. Bị mọi người ký dư hậu vọng linh hồn. Hắn sẽ bao dung đội hữu, vô hình khích lệ đội hữu, vĩnh viễn làm vì đoàn đội tranh thủ thắng lợi cố gắng. Dù là Snyder giờ phút này ý nghĩ trong lòng thị tự trách bản thân trận banh này không có truyền hảo. Nhưng là ở Tần Hùng đấy lòng nghĩ cái gì? Wesley! Trận banh này ngươi truyền đơn giản quá tuyệt vời. Để cho hắn khoảng cách dài vượt qua Porto hậu vệ tuyến, mang động hậu vệ tuyến hướng trước cửa chạy. Hay nhất thị, đây là một cái trời cao cầu. Tần Hùng ánh mắt hoán phát ra kiên định cùng mong đợi ánh sáng. Hắn trên không trung hết cố gắng lớn nhất đi làm ra hoàn mỹ không chiến bãi độ động tác. Trời cao cầu. Chúng ta không am hiểu đánh như vậy, nhưng là giờ khắc này, không có so với trời cao cầu tốt hơn. Bài ạ thấy Tần Hùng không chiến bãi độ, lập tức bốn người hướng khung thành trung lộ di động, nhưng hắn hiển nhiên không thể nào so với cầu tốc nhanh hơn. Costa không đụng tới bóng đá, cùng cắt vạn hổ cùng nhau xông về khung thành thị A-Z số 1 trung phong ít ra. Hắn vị trí so với cắt vạn hổ tốt hơn, hắn đối kháng năng lực không thua với Cắt Vạn Hổ. Hắn vào giờ khắc này căn bản không để ý Cắt Vạn Hổ kéo duệ hắn ao đấu, dùng bả vai đi chỉ hoãn hắn tốc độ tiểu động tác. Trước mắt cơ hồ là cá gôn trống, ít ra không chút do dự ở bóng đá rơi xuống lúc khởi nhảy. Khi hắn khởi nhảy sau, Cắt Vạn Hổ bỏ qua, hắn căn bản không có thân vị đi khởi nhảy. Rơi xuống bóng đá bị ánh mắt kiên định cuồng nhiệt ít ra hung hăng dùng óc đụng vào khung thành bên trong. Vâng! Sơ cốt sân bóng trợn sôi trào. A giác người hâm mộ bị đè nén một trận tâm tình hoàn toàn bùng nổ, rung trời hoan hô vang vọng bát phương. Tân Hùng mặc dù té ra danh giới cuối cùng, khả hắn nhưng ở ngã xuống sau nắm quyền lộ ra cuồng dã nụ cười. Ít ra ghi bàn sau vọt tới Tân Hùng trước người, hắn không có đi kéo Tân Hùng, mà là túi người đầy mặt giữ tận địa chiều Tân Hùng gào thét. Sơ nịch đỡ từ sau xông lên cũng đứng ở Tân Hùng bên người, đầu tiên là chiều Tân Hùng quát to một tiếng sau cùng ít ra cặp tay kéo Tân Hùng, ba người ôm nhau. A giác gỡ hòa tỷ số 2-2, bây giờ tỷ số thị 2-2. Tin tưởng rất nhiều chiếc máy truyền hình người xem nhất định cùng trong đầu ta ý tưởng là giống nhau, cái này ghi bàn rốt cuộc là thế nào phát sinh. Nếu như nói A giác thứ nhất ghi bàn nhân chẳng qua là bổ bắn đánh tiến mà lệnh Tân Hùng cá nhân biểu diễn không cách nào trở thành kinh điện thoại, như vậy cái này ghi bàn tắc hoàn mỹ thể hiện ra A giác đoàn đội sáng tạo lực. Làm gã là xét hậu trường chuyên dài tìm Tân Hùng lúc, chúng ta cũng cho là Tân Hùng sẽ không chiến hoặc dùng chân dừng cầu. Nhưng là hắn không ngờ dùng sau lưng tương cầu tháo ở tại chỗ, hay hơn chính là hắn đội hữu sở nịch đờ vừa đúng từ sau tương cầu mang đi, lệnh Otto tiền vệ trụ phòng thủ cầu thủ ứng phó không kịp, sở nịch đờ tái đưa ra một cước quá đính chọn chuyển cho Tân Hùng, ở ranh giới cuối cùng trước, Tân Hùng nhảy lên thật cao tương cầu bãi độ hướng trước cửa trung lộ, lần này Otto phòng thủ hoàn toàn không có biện pháp, đại cao cá ít ra tương Cắt Vạn Hổ chắn thân thể bên kia, hắn chỉ cần khởi nhảy, Cắt Vạn Hổ liền không có cơ hội đi phá hư lần này tấn công cơ hội. Ít ra không chiến phá cửa gỡ hòa tỷ số. Cái này ghi bàn phối hợp làm liền một mạch, không có chút nào rông dài. Đây là A dắt những thiên tài phối hợp, bọn họ đánh vào một cá sẽ để cho vô số người hâm mộ hào hứng bàn luận ghi bàn. Tân Hùng cùng Sơ Nịch Đờ đang chạy vị thượng phối hợp, phía sau lưng của hắn tháo cầu. Sơ Nịch Đờ chuyến cầu chọn chuyển, đơn giản mỹ diệu như thơ như tranh vẽ. Bây giờ tỷ số thị 2-2, tranh tài còn có không tới 10 phút, sẽ có thêm lúc tái sao. Chương 228, báo táp đêm trước. Mourinho tâm như tao trọng kích, làm hắn hồi lâu chậm bất quá khí. Hắn trong mắt lộ ra không cách nào che giấu rung động. Thiên tài phối hợp. Đây chính là bóng đá tấn công nhất dẫn cho là ngạo địa phương. Tài hoa sáng tạo lực ở sân bóng thượng trình hiện ra lúc, không có người sẽ dự liệu sẽ phát sinh cái gì. Có thể nói cái này vừa đúng cùng Mourinho bóng đá triết học thị tương đối châm phong. Hắn không thể cho phép cầu thủ từng có nhiều tự ta biểu diễn, cho cầu thủ tự do độ rõ ràng thiên đê. Hắn sở suy nghĩ thị toàn cục toàn thân chiến thuật chấp hành lực. Mà giống như A dắt ở cổ hệ ạn trì hạ kiên trì câu lạc bộ truyền thống kỹ chiến thuật lối đánh, trên thực tế là chỉ cần xác lập người kế tiếp thể hệ, sau đó chủ soái sẽ gặp tiến hành vô vi mà trì, để cho cầu thủ cửa phối hợp ở chung một chỗ, tự do phát huy sáng tạo lực. Đây cũng là tại sao giống vậy xuất lĩnh đội bóng tiến vào vốn mùa bóng trang The Only chung kết, cổ hệ ạn cũng không như Mourinho danh tiếng phỉ nhiên nguyên nhân chỗ. Truyền thông tổng hội tư bất quyện địa vây lượn cổ hệ ản thảo luận một cái vấn đề, đến tột cùng là cái này nhóm thiên tài cầu thủ thành tựu cổ hệ ản, hay là cổ hệ ản kích hoạt cái này nhóm thiên tài cầu thủ. Có phải hay không đổi cá chủ xoáy tới chấp giáo A dắt giống vậy có thể đạt được thành công. Không biết A dắt phòng thay đổi tình huống nội bộ truyền thông, thì không cách nào cảm nhận được cầu thủ cửa cùng cổ hệ ản quan hệ cùng cảm thụ. Ở phía trước tiến trung cải cách, ở kiên trì quán triệt câu lạc bộ truyền thống kỹ chiến thuật thể hệ trung nhậm hiền chọn có thể. Cổ hệ ản mỗi đi một bước cũng không phải là đến từ kỳ tư diệu tưởng, sẽ kết hợp tình huống thực tế cùng với không phản bội lý tưởng. Tình cảnh của hắn một mực rất khó khăn, không thể phủ nhận Van Gaal tồn tại cho tới nay cũng đưa cho hắn áp lực thật lớn, chỉ cần nghĩ đến 9 năm trước Van Gaal giống vậy xuất lĩnh một nhóm thiên tài đạt được như vậy trí cao vô thượng vinh dự, cũng bị châu Âu truyền thông hoảng sợ đánh giá vì, Ajax gặp nhau thống trị châu Âu bóng đá 10 năm. Cổ hệ ản bả vai giống như là khiêng hai ngọn núi nhạc ở yên lặng đi về phía trước. Nhưng nếu không phải bộ mạn pháp tắc gia sản, có lẽ bây giờ Ajax sẽ không so với thế giới cấp hảo môn địa vị thấp hèn. Mourinho nhân kỳ đối đoàn đội chiến thuật chấp hành năng lực yêu cầu cao, mà khiến cho hắn xuất lĩnh đội bóng càng có thể vượt trội huấn luyện viên trưởng chấp giáo biểu hiện lực. Nhưng vào lúc này, Mourinho biết rõ, hắn sở sùng thượng thắng lợi bóng đá, chỉ cần có thể bắt được tranh tài thắng lợi liền có thể không chừa thủ đoạn nào. Đối mặt đối thủ, cũng là vừa đúng ngược lại buôn phóng lãng mạn bóng đá tấn công. Otto thị nghiêm cẩn cũng tuyệt đối lý trí, nhưng Ajax lại có vẻ mở ra cùng tình cờ vượt qua lẽ thường. Hai loại bất đồng phong cách bóng đá đụng vào nhau, mỗi người đại hiện thân thủ. Ở nơi này chàng tột cùng cuộc chiến đi tới thu quan giai đoạn lúc, trang diện thượng thị 8 lạng nửa cân. Otto dùng phòng thủ phản kích bắt lại hết thể cơ hội 2 độ công phá Ajax cửa, Ajax tắc dùng đối phương không tưởng được phương thức đưa lên đáp lễ. Mourinho bỏ đi thay đổi người ý niệm. Nguyên vốn định dùng phòng thủ hình cầu thủ thay cho tấn công hình cầu thủ tới tăng cường phòng thủ. Hiện ở cái này kế hoạch có thể ném tiến thùng rác. Tỷ số thị 2-2. Nói không chừng sẽ tiến thêm lúc tái, thật chẳng lẽ đi đổ penalty. Mourinho cũng sẽ không đem số mạng giao cho vật khí. Duy trì tràng thượng tình huống không thay đổi, Mourinho đi tới bên sân vì cầu thủ cửa cố gắng lên cổ kính, để cho bọn họ không nên bị tình thế biến hóa mà ảnh hưởng tâm tính. Ở Ajax cầu thủ lui về phía sau tràng đi thời điểm, Sonic đỡ kéo Tần Hùng cánh tay, sau đó tay chỉ bên sân, Tần Hùng chiều bên sân nhìn lại, thấy cổ hệ ản đang gọi, hơn nữa tay chỉ Tần Hùng. Tần Hùng lập tức tiểu chạy tới, bởi vì trên khán đài ầm ĩ rung trời. Tần Hùng nhất định phải nghiêng người sang đi, cổ hệ ản tay che miệng hướng lô thai hắn nói chuyện. Tần Hùng không ngừng gật đầu. Cổ hệ ản ở nơi này chàng chung kết không có thay đổi người, xác thực không người nào có thể dùng. Phe tấn công mặt duy nhất có thể trông cậy vào tỷ hệ nạ ạ tạm thời không có đất dụng võ. Húng chi tranh tài đến cái giai đoạn này, hắn lo lắng tỷ hệ nạ ạ cho dù ra sân, không có tiến vào tranh tài trạng thái thoại, kia thay đổi người không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hắn tương hiện trường chỉ huy ý đồ nói cho Tần Hùng, sau đó để cho Tần Hùng đi chuyển đạt sân bóng thượng đội hưu. Ở sau khi nói xong, cổ hệ ản vỗ một cái Tần Hùng sau lưng của, Tần Hùng gật đầu một cái nhanh chóng tiểu bảo trở về sân bóng bên trong, Van der và Ad, ít ra, Sonic đỡ ba người đứng chung một chỗ chờ đợi hắn. Bởi vì bọn họ thấy Tần Hùng đang hướng bọn họ chạy tới. Bốn người làm thành vòng, Tần Hùng đem cổ hệ ản điều chỉnh nói cho các đồng đội, sau đó chuẩn bị tiếp tục tranh tài. Hiện trường người xem cùng với chiếc máy truyền hình người xem đều thấy được Tần Hùng bị cổ hệ ản gọi tới bên sân mặt thụ cơ nghi hình ảnh, càng đừng nói đang ở cổ hệ ản cách đó không xa Mourinho. Hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Bây giờ rất nhiều người đều tốt kỳ rốt cuộc cổ hệ ản đối Tần Hùng nói cái gì. Ajax sẽ có biến hóa như thế nào? Ở cấp Tần Hùng giao phó xong rồi sau, cổ hệ ản bốn người đi tới dự bị tịch trước, tương trừ dự bị thủ môn sở kẻ tệ lờ bật ra còn lại dự bị cầu thủ cũng kêu lên. Sau đó Ajax dự bị cầu thủ cửa rối rít đứng dậy tại chỗ bên làm vận động nóng người. Mourinho sắc mặt trở nên chưa từng có ngưng trọng. Nhìn qua Ajax thì nên vì thay đổi người làm chuẩn bị. Soets, Tihena A, Aubameyang, Chabensi, Pasanen. 6 tên đi nóng người dự bị cầu thủ, người nào sẽ ra sân đâu? Tranh tài lần nữa bắt đầu, Mourinho tương tầm mắt lần nữa đầu nhập sân bóng bên trong. Đang nhìn một phút đồng hồ sau, Mourinho thấy được ngoài ý muốn một màn. Ajax tiên phong tuyến, chỉ có ít ra một người tồn tại. Chứ ít ra vọt tới trước nhất tuyến ra, Sonder, Van der và Ad, Tần Hùng ba người đều ở đây khu vực giữa sân đợi, thoạt nhìn là tường trọng tâm đặt ở phòng thủ phía trên. Tấn công làm sao bây giờ? Liên dựa vào truyền dài treo đồng. Tương hy vọng ký thác vào mới vừa đánh vào quá một cái đầu cầu ít ra trên người. Ajax bỏ qua lý tưởng sao? Ở gian khổ địa gỡ hòa tỷ số sau, hướng thực tế đầu hàng sao? Quỳ rạp xuống thực dụng bóng đá trước mặt túi đầu xương thần sao? Ngoại giới không có ai biết. Chỉ có Ajax cầu thủ bản thân hiểu. Ở quá khứ không ít mấu chốt trong chiến dịch, Ajax trẻ tuổi thủy chung là ngoại giới sở lo lắng. Trẻ tuổi không riêng gì kinh nghiệm thượng thiếu, còn bao gồm thân thể của bọn họ trạng thái không có đạt tới tột cùng. Mà thân thể trong trạng thái có hạng nhất thị thể năng. Sonic đỡ cùng Van der và Ad lần lượt ở mấu chốt chiến dịch cuối cùng giai đoạn thể lực không ngừng, mặc dù không có mệt mỏi nằm xuống, khả chạy động hạ xuống thị huấn luyện viên tổ cho tới nay hy vọng cải thiện vấn đề. Nhưng cái vấn đề này ở mùa bóng chung thì không cách nào cố gắng đi thay đổi liền có thể nhận được lập can kiến ảnh hiệu quả. Đến Champions League chung kết, đến tranh tài cuối cùng không tới 10 phút thời điểm, cổ hệ ản trong lòng biết Ajax tái đánh như vậy đi xuống. Sonic đỡ cùng Van der và A thể có thể xác định có vấn đề, mà thể năng theo không kịp, sẽ để cho bọn họ tốc độ xuống hàng, chạy động phạm vi thu nhỏ lại, sức dướn cũng không phát huy ra được. Đây không phải là đầu hàng, mà là biến thông, Ajax giơ lên cao bóng đá tấn công đại kỳ, chẳng lẽ muốn một gân mệnh chết sao? Ở kết hợp tình huống hiện thật làm ra lựa chọn sáng suốt, đây là cổ hệ ản toàn bộ mùa bóng quản lý phong cách. Ở tranh tài cuối cùng giai đoạn, để cho Van der và A cùng Sonic đỡ lui về. Cho Otto một loại Ajax phải đem tranh tài kéo vào thêm lúc tái, hoặc cấp thay đổi người tranh thủ thời gian giả tưởng, là vì để cho hai tên cầu thủ tại chỗ thượng lấy được ngắn ngủi thở dốc. Otto trọng chỉnh kỳ cổ, đệ cổ so với trước có lớn hơn phát huy không gian, bởi vì phòng thủ bưng áp lực chợt rất xuống, hắn có thể tương nhiều hơn tinh lực đặt ở tấn công chung. Nhưng là Otto đi đánh trận địa chiến, đối mặt Ajax chủ động rút lui ba tuyến kết hợp chặt chẽ phòng tuyến, bọn họ nhìn không có cách nào. A Giáp tấn công trở nên vô cùng khắc bản, hoặc là Tần Hùng ở trung tràng cùng đội hưu tiến hành truyền bóng quá độ, chủ động đem so với tái tiết tấu thả chậm, nếu như gặp phải cường lực đánh lén, hắn cùng đội hưu sẽ gặp trực tiếp truyền dài tìm trước nhất tuyến ít ra ở Porto hậu vệ tuyến cùng tiền vệ trụ tuyến nghiêm mật tránh phong bị, chớ nói phát huy cái gì, thì đa số là liên cầu cũng không cách nào khống chế. Trên khán đài người hâm mộ thị băng hỏa lưỡng trọng thiên. Porto người hâm mộ cảm thấy có chút thất vọng, chỉ kém 10 phút liền có thể phụng ly đoạt quân đâu. A Zắc người hâm mộ tắt trước thở phào nhẹ nhõm, về phần đội bóng có rút lại phòng tuyến cách làm, bọn họ cũng không cảm thấy bao lớn vấn đề, chậm khẩu khí, đánh thêm lúc tái đi. Từ tranh tài thứ 1 phút đến trước mắt thì ngưng, một mực ở kiên định không rời địa đánh phòng phản chiến thuật Porto, đột nhiên phát hiện A Zắc đại phúc độ thấp xuống đối với bọn họ phòng tuyến đánh vào. Tranh chết ít ra hay là dễ dàng, nhất là A Zắc lây chuyển dài tấn công làm chủ, ít ra sau lưng cơ hồ không có khả tiếp ứng điểm, nói cách khác hắn phải tự mình khống chế bóng hoặc là sút gôn. Điều này đại biểu ít ra có thể chọn trạch tính bị giới hạn, cũng bị đối thủ dễ dàng hơn dự phán, cho nên Porto dùng 3 tên hoặc là 4 tên cầu thủ tránh chết hắn, một chút cũng không khó. Bọn họ phòng tuyến rốt cuộc cũng có thể lấy hơi, căng thẳng thần kinh tự nhiên lấy được thư giãn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đa số người hâm mộ cùng người xem cho là chàng thượng loại này gió êm sóng lặng tình thế đại biểu hai đội ăn ý đặt thành nhận thức chung cặp tay tiến vào thêm lúc tái tiến hành cuối cùng quyết chiến. Tình thế ở phát sinh biến hóa vi diệu. Cầu thủ tinh thần áp lực, biến hóa trong lòng cũng có thể là ở bản thân không có chút nào phát giác trong trạng thái tiến hành. Bao táp đang nổi lên chung. Chương 229, bùng nổ. Porto am hiểu phòng thủ phản kích, không có nghĩa là bọn họ sẽ không đánh trận địa chiến. Chỉ bất quá trận địa chiến chung xáo lộ liền không có cảm giác gì mới mẻ. Làm tấn công không gian trở nên nhỏ hẹp, bọn họ tấn công cầu thủ đang chạy vị thượng cũng không hiện lên so với A Zắc công kích bởi càng thêm ưu tú. Cánh trái Mani, cánh phải Alen Miche. Tiên phong cả thi, phía sau bọn họ thị đệ cổ tiến hành tấn công tổ chức, rất thường gặp tấn công phối trí. Thứ 85 phút, ạ lẹn nỉ trễ bên phải đường đột phá hạ để sau tạt đồng chất lượng bình thường, bị lọ bọn trực tiếp không có thu. A Zắc tiếp tục truyền dài treo đồng chiến thuật, tấn công không có quá lớn khởi sắc. Tân Hùng giống như là mất đi làm người ta kinh diễm hào quang, làm tầm thường thông thường truyền bóng công tác, cho dù hắn về phía trước chẳng tìm ít ra truyền bóng tái tinh chuẩn, khả bởi vì ít ra lâm vào túi gấp trong. Hơn nữa bóng đá phi hành khoảng cách quá dài, cầu tốc thiên trưởng, Porto chẳng những có thể rất tốt hóa giải A Zắc loại này đơn giản tấn công, vẫn có thể lập tức phát động công nhanh. Mục trong ni vô gờ tờ, lối áo tại chỗ bên cứ việc còn duy trì bình tĩnh vẻ mặt, khả sâu trong nội tâm luôn cảm thấy tranh tài tình thế trở nên có cái gì không đúng. Loại cảm giác này rất huyền diệu. A Zắc dự bị cầu thủ cửa vẫn còn ở nóng người, cổ hệ ản không biết đang chờ cái gì, hoặc là chuẩn bị thêm lúc tái sai phái ra trận. Không biết. Trang diện thượng Porto phòng tuyến cũng không có tần tần kéo còi báo động, A Zắc giống như là chủ động tránh lui 90 dặm, như vậy nhìn một cái, chắc là đối Porto có lợi. Tối thiểu bọn họ có thể không cần lo lắng sau phòng tuyến mà không ngừng dùng trận địa chiến đi khiêu chiến A Zắc phòng tuyến. Nhưng Mourinho chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Làm tranh tài thứ 87 phút để cổ ở phía trước chàng hoành hướng dẫn bóng hoảng khai Tần Hùng đánh ra một cước mệnh trung khung cửa phạm vi bắn xa sau, hiện trường A Zắc người hâm mộ phát ra một trận tiếng kinh hô. Thật may là lọ bọn chú ý lực tập trung chuẩn bị trọn vẹn. Vững vàng ôm lấy bóng đá. Nếu không nói không chừng đệ cổ liền đem tuyệt sát A Zắc. Cho dù thấy một màn này, Mourinho hay là như mày. Porto có thể đánh trận địa chiến, nhưng tấn công lớn nhất uy lực còn là tới từ phản kích. Nếu như lấy trận địa chiến làm chủ muốn tấn công thủ đoạn, bọn họ không thể nào đi tới chung kết. Bọn hắn bây giờ thị phòng tuyến nhìn đã dậy chưa trải qua bị khiêu chiến, lộ ra vô cùng an toàn, khả giống nhau. Bọn họ cũng mất đi phản kích không gian. Mourinho tương A Zắc đánh tiến gỡ hòa tỷ số ghi bàn sau chàng thượng tình thế phát sinh biến chuyển một lần hai lần ba lần địa ở trong đầu nhanh chóng hồi cố. Làm trên màn ảnh lớn thời gian đi hết 90 phút, sân bóng thứ tư quan viên tại chỗ bên giờ lên thương dừng bù giờ bảng hiệu lúc, Mourinho hoắc nhiên cả kinh. Hắn bước nhanh đi tới bên sân, hai mắt lộ ra một cổ ác liệt tinh quang, vung tay lên, hiệu lệnh đội bóng toàn quân lui thủ. Cho dù là tiên phong cả thi, cung cấp cho lão tử trở về phòng thủ. Nhất định phải trở về, đem thời gian tiêu hao sạch sẽ. 90 phút trong trận đấu một mực bình tĩnh tựa như Mourinho bây giờ là trong lòng đánh trống lôi đỉnh vang dội. Ở hắn phản phục hồi cố gần đây 10 phút tranh tài tình thế biến hóa chung, hắn ngạc nhiên phát hiện, theo Porto phòng tuyến ăn giật, trung chẳng có thể sách động trận địa chiến thế công sau, bọn họ toàn thân trận hình ở mỗi một phút cũng đang chậm rãi trước áp. Có lẽ cũng không rõ ràng, sự biến hóa này cũng cực kỳ chậm chạp. Trong đó không thiếu được A Zắc lui thủ trận hình kéo sau. Porto trận địa trước trận chiến hướng, đồng thời tấn công cầu thủ phát hiện không cần trở về thủ, Ajax căn bản không có đánh ra uy hiếp gì thế công, hơn nữa dùng thị cái loại đó chuyển dài lối đánh, trước chẳng cầu thủ căn bản cũng không cách nào trước tiên trở về thủ. Cái này đưa đến bọn họ Đinh Ba cùng trung tràng nhạc trưởng đệ cổ cũng sẽ không ở tấn công không có đánh cho thành sau lập tức như thủy triều rút lui. Còn có một chút thì ít ra lúc ban đầu ở phong tuyến trước mặt nhất, hắn cũng đang không ngừng lui về, nhưng là mỗi một lần lui về phúc độ cũng không lớn, một điểm một giọt giải đất động Otto sau phòng tuyến di chuyển về phía trước. Đặt ở Otto trước mắt phòng thủ vấn đề rất đơn giản, phong tỏa ở ít ra, a dắt thế công tiêu nhị vô hình chung. Ngược lại, nếu như để mặc cho bất kể, hậu vệ tuyến đàng hoàng đợi ở cấm khu bên trong, ít ra lui về tiếp ứng, lấy hắn kỹ thuật năng lực, thoát khỏi một tên phòng thủ cầu thủ thị làm được. Như vậy hắn ở cấm khu trước bắn xa, người nào dám cam đoan hắn sẽ không một cước thế giới ba tống táng Otto cố gắng. Cho nên Otto sau phòng tuyến cầu thủ lựa chọn cũng không sai. Chỉ bất quá ở Mourinho xem ra, hậu vệ lựa chọn không thành vấn đề là ở, dù là ít ra lui về tiếp ứng, đi quay rối phòng thủ ít ra cầu thủ, cũng không phải thị hậu vệ, mà là trung chức chẳng cầu thủ có rút lại. Như vậy có thể bảo đảm Otto thủy trung thủ giữ bên mình phòng khu, đồng thời áp xúc sau phòng không gian, không cho đối thủ chút nào cơ hội. Tình thế bây giờ liền cùng lúc ban đầu thiết tưởng quỹ đạo thiên ly. Otto phòng tuyến nhìn như vững chắc, không sai, bọn họ tuyệt đối hạn chế chết ít ra. Nhưng có cá đại tiền đề, Ajax trung tràng tuyến căn bản không có áp lên đi tấn công. Rút lui trở về sở nịch đỡ cùng Van der và Ad cũng không có công đi lên. Otto chân chính phòng thủ chất lượng. Ở gần đây 10 phút bên trong căn bản không có trải qua bị chân chính khảo nghiệm. Gió êm sóng lặng thị không đủ để đại biểu phòng tuyến vững chắc. Đang ở Mourinho tại chỗ bên hơi lộ ra kích động cơ múa cánh tay để cho chàng thượng cầu thủ lui về lúc, Otto đang tiến hành một lần tấn công, cầu thủ cửa chú ý lực căn bản không cách nào trực tiếp quan sát được Mourinho hiện trường điều chỉnh. Mani ở bên trái đường dẫn bóng đột tiến, hắn mong muốn nội thiết quá rơi gờ gì gệ dạ, kết quả hắn thất bại. Gờ gì gệ dạ thưởng đoạn thành công sau nhanh chóng tương cầu trực chuyển cho trung lộ Tân Hùng. Tân Hùng thị bối thân nhận banh, ở bên cạnh hắn chuẩn bị quấy giày hắn để cổ không có thể được như ý. Tần Hùng một cước ra cầu, tương cầu trở về làm cho gã lạ xẹt, sau đó xoay người về phía trước chạy như điên. Hắn cái này một chạy, đệ cổ xoay người tái đuổi, rõ ràng tốc độ có chút theo không kịp. Otto ứng đối lần này phòng thủ lộ ra có chút chuẩn bị chưa đủ, bọn họ căn bản không có thời gian đi chú ý Tần Hùng. Bọn họ tương sở hữu chú ý lực đều đặt ở sở nịch đờ trên người. Gã lạ xẹt tương cầu tà truyền phân bên, cầu đến sở nịch đờ dưới chân, hắn quả quyết chuyến cầu khởi động, trải qua ngắn ngủi thở dốc sau. Hắn tích toàn một lần đủ bùng nổ thể năng. Otto phòng tuyến vấn đề vào giờ khắc này rõ ràng bạo lộ ra, sở nịch đỡ sau lưng ạ lẹn nỉ trệ cách hắn khá xa, căn bản không cách nào đối sở nịch đỡ tạo thành sau lưng quay nhiễu, cũng liền không cách nào chỉ hoan á dắt tốc độ tấn công. Sở nịch đỡ ở cánh dẫn bóng về phía trước chàng đẩy tới lúc, Otto phòng thủ cầu thủ mới ý thức tới bọn họ bất chi bất giác cách xa cấm khu, vì vậy giữ vững toàn thân nhất chi tính địa lui về phía sau rút lui. Sơ Nick đỡ chuyến cầu qua trung tràng tuyến liền hướng trung lộ phương tiến về phía trước. Ít ra cũng không có trước tiên lui về, mà là đợi ở cấm khu trước trung lộ chờ cơ hội, hắn bị Mendes cùng cổ tỷ nhạ cùng nhau gấp phòng ít ra. Sơ Nick đỡ cũng không có chuyền bóng cấp ít ra, mà là cho đồng bảo Van der và Ad. Hà Lan Kim Đồng có thể là hao hết cuối cùng thể năng tiến hành một lần cao chất lượng tốc độ bùng nổ, từ bên phải đường cũng nhanh như điện chớp địa xuống tới. Ở Sơ Nick đỡ ra cầu sau, hắn nhanh chóng hướng cấm khu nội thiết vào. Tạo thành một tên bên trái phong đối khung thành chạy chỗ uy hiếp, gặp nhau chờ đợi đội hưu chuyền bóng. Hắn chạy chỗ lệnh Otto sau phòng tuyến cả kinh thất sắc, phở dậy dạ lập tức trở về thu nhập cấm khu, cố gắng ở sở nịch đỡ trước sắp tuyến trên đường tạo thành tiếp thân tránh phòng. Mendes thấy Van der và Ad ở cánh không chế bóng trong nháy mắt dùng tiết tấu dừng lại hoành hướng thoát khỏi vạ lẹn tờ thượng cướp, hắn quả quyết di động qua đi muốn tranh chấp Van der và Ad. Van der và Ad lúc này ngược lại tương cầu hướng trở về mang theo một bước. Mau tránh ra góc độ sau tương cầu trực chuyển giao cho ít ra. Chuyền bóng sau, Van der và Ad từ Mendes bên người chạy như bay mà qua, xông về cấm khu bên trong thiên bên phải khu vực, đó là bên phải phong nên đối khung thành tạo thành uy hiếp địa phương. Vạ lẹn tờ một lần nữa đuổi theo Van der và Ad, nhưng là hắn bị Van der và Ad bỏ rơi ở ngoại tuyến, cảnh này khiến một khi Van der và Ad có thể đạt được dưới chân cầu, vạ lẹn tờ có thể cũng không cách nào đối Van der và Ad tạo thành chặn lại. Các bạn hồ không thể không lui về. Ngăn trở có thể ít ra cấp Van der và Ad chuyển bóng, mà Costa cũng phải đề phòng ít ra cấp sở nịch đờ chuyển vận pháo đạn, hai tên trung hậu vệ chậm rãi rút lui, hy vọng cổ tỷ nhạ có thể một trọi một tranh chấp ít ra thành công. Ít ra rất ổn địa dừng cầu, hắn dùng thân thể đối kháng ngăn trở cổ tỷ nhạ quấy rầy, đang quan sát đến đối thủ hậu vệ tuyến bị sở nịch đờ cùng Van der và Ad trước sáp sở kiểm chế sau, ít ra làm ra một cá giả chuyển giả động tác. hắn giả bộ tương cầu đá vào Van der Vaart bên kia, khiến cho Cổ Tỷ Nhã nhấc chân đi ngăn trở. Sau đó ít ra linh xảo tương cầu trừ quá Cổ Tỷ Nhã trọng tâm phía sau, hắn ngay mặt đối mặt Azat cấm khu, bước không lớn địa bàn mang đi tới, hắn không dám chuyến đại, cũng không dám tùy tiện khởi chân, hắn biết thời gian còn dư lại không có mấy, hắn cần bảo đảm lần này tấn công có thể đánh ra bọn họ kết quả mong muốn. Chương 230, tuyệt sát. Ít ra dẫn bóng sở thời gian hao phí, cho Otto hậu vệ cửa nhanh chóng điều chỉnh thời cơ. 4. Phờ dày dạ cắt vào nội tuyến trành chết sở nịch đờ. Vạ lẹn tờ lượn quanh trở về nội tuyến lôi kéo Van der Vaart thao đấu. Cốt ta cùng cắt vạn hổ thấy Cổ Tỷ Nhã không có thể chặn lại thành công, lúc này nhất định phải cùng nhau đính đi ra ngăn trở ít ra. Ít ra đi tới, bọn họ vọt tới trước, hai phe gặp thời gian càng sẽ bị rút ngắn. Trên khán đài hai bên người hâm mộ cũng lâm vào khẩn trương, trên màn ảnh lớn thương rừng bù giờ thời gian đã đi qua 30 giây. Bên sân Mourinho ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, thậm chí đầu oanh oanh vang dội. A dắt cái này một ba thế công bùng nổ mưu đồ đã lâu. Cái gì dự bị cầu thủ nóng người, kia hắn mẹ đều là gạt người ngụy trang. Cổ hệ án mặc dù biểu tình một như bình thường như vậy, khả chính hắn cũng không có nhận ra được thò đầu đi quan sát đội bóng lần này tấn công, hắn không có nghiêng người sang đi ngắm nhìn, ngược lại là nịu chứ cổ, phúc độ có chút khoa trương. Ít ra tâm trước đó chưa từng có trầm trọng. Hắn tiểu bước dẫn bóng chính là vì tìm được thích hợp khởi chân thời cơ liền có thể không điều chỉnh trọn vẹn phát lực. Khả Costa cùng cắt vạn hổ xông lên quá nhanh, làm hắn ở bước vào tự tin xạ trình trong phạm vi trước cũng đã bỏ lỡ tốt nhất sút gôn thời cơ. Hơn nữa bởi vì hai người càng ép càng gần, hắn sút gôn góc độ cũng càng ngày càng ít. Bây giờ nên làm gì? Mạo hiểm đánh một trận? Hay là biến hướng hơn người tìm mới sút gôn góc độ? Mendes ở sau lưng phía bên phải đã ở đề phòng hắn hướng phía bên phải biến hướng thuận chân phải khởi chân sút gôn. Ở bước vào cấm khu hai bước sau, ít ra cắn răng làm ra lựa chọn. Hắn sẽ không quyết định đi sút gôn. Không phải không được, mà là rất lớn xác suất sẽ lãng phí cơ hội lần này. Các bạn hồ cùng Costa cơ hồ để cho hắn không nhìn thấy khung thành có bao nhiêu góc độ có thể cung cấp lựa chọn. Đổi một trận tranh tài, hắn quá khứ đã bất kỳ một trận tranh tài, giờ Latan cũng sẽ chọn bản thân sút gôn, dù là bỏ lỡ cơ hội, hắn cũng sẽ ngẩng cao đầu, không để ý tới người ngoài hoặc đội hữu bất kỳ phản ứng nào, đây là hắn làm trung phong quyền lực. Nhưng hôm nay vào giờ khắc này, hắn không làm được. Đây là toàn đội trải qua nhiều như vậy gian khổ chắc tuyệt tranh tài đi tới đây, bỏ ra ngoại nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng sau lấy được cơ hội. Trong khi huấn luyện ngươi đuổi ta đuổi, trong trận đấu ăn ý đoàn kết, hắn có thể nào vong cố những thứ này. Hắn tấn bản thân cố gắng lớn nhất xoay người lại, ở tầm mắt đảo qua sau lưng tình huống trong nháy mắt, dưới chân bóng đá bị hắn tảo trở về sau lưng, sau đó thân thể hắn mất đi thăng bằng bắt đầu ngã xuống. Ở mất đi trọng tâm ngã xuống thời điểm, hắn ánh mắt ngông lung địa nhìn phía sau trong đám người đạo thân ảnh kia. Trong lòng gào thét, tần hùng ba.